Vạn Cổ Thần Đế chương 1591 tới chương 1611. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Yêu Tuyệt Vương tại Bách Hoa Cung có một tòa động thiên riêng để tu luyện, bất quá, tuyệt đại đa số thời gian, hắn vẫn đợi tại đan điện tầng cao nhất, xem xét việc mua bán mỗi ngày. Đồng thời, gặp khách hàng lớn, hắn còn phải tự mình đi tiếp đãi, lấy đó thể hiện sự coi trọng đối với đối phương. Năm ngày sổ sách gần nhất, toàn bộ chồng chất trên một chiếc bàn bằng thanh đồng, thật dày một chồng lớn, cho thấy Bách Hoa Cung làm ăn càng ngày càng phát đạt. Từ khi tiểu cô nương đến Bách Hoa Cung thanh tu, số lượng hộ khách nhiều gấp đôi có thừa, xem ra đã đến lúc để thiên nhị giới điều động thêm mấy người trợ thủ tới, nếu không ta đều nhanh không còn thời gian tu luyện vì công việc bận rộn. Yêu Tuyệt Vương nghĩ như vậy trong lòng, vừa mới ngồi vào bàn, chuẩn bị kiểm tra sổ sách, đột nhiên trong mắt tuôn ra ánh sáng sắc bén, lập tức nhìn quanh bốn phía. Bởi vì, hắn phát hiện nghiêng mực trên bàn, bị người di động qua. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể qua mắt Yêu Tuyệt Vương. Có người đã vào đây. Căn phòng này thuộc trọng địa của Bách Hoa Cung, thiết trí có bát phẩm trận pháp, ai có thể vô thanh vô tức xâm nhập tiến đến. Yêu Tuyệt Vương xác định trong phòng không có sinh linh khác, mới dời nghiêng mực, phát hiện bên dưới có một tờ giấy. Mở tờ giấy ra xem, trên đó viết một hàng chữ. Thường Phượng Vương thật là tu sĩ hắc ma giới. Xem xong tin tức, thần sắc Yêu Tuyệt Vương trở nên vừa giận vừa sợ, còn có mấy phần nghi hoặc, nói, rốt cuộc là ai đưa tới tờ giấy này, nội dung trên đó có đáng tin không? Bảy vị tiền bối cường giả của Bách Hoa Lâu, mặc dù đều thuộc thiên nhị giới, thế nhưng lại đến từ bảy thế lực lớn khác biệt, đại diện cho lợi ích của các thế lực khác nhau. Thường Phượng Vương đến từ Thường Điệp cổ tộc. Hắc ma giới và thiên nhị giới, trong vũ trụ, chỉ cách một mảnh tinh vực không lớn không nhỏ, có thể nói là hai đại thế giới lân cận. Trong tinh vực, rộng khắp phân bố các tinh cầu có sự sống, khư giới đại lục, khoáng thạch bảo tinh. Hai đại thế giới tự nhiên không thể tránh khỏi tranh chấp lợi ích, theo tranh chấp càng lúc càng lớn, tránh không được sẽ xuất hiện vết chóc. Đã có vết chóc, cừu hận cũng càng lúc càng lớn. Thực lực thiên nhị giới mạnh hơn hắc ma giới nhiều, luôn ở thế thượng phong trong các cuộc tranh đấu. Vì báo thù, vì cướp đoạt lợi ích, hắc ma giới đã phái ra một số nội ứng, lẻn vào thiên nhị giới. Thường Phượng Vương là một trong những sinh linh trà trộn giỏi nhất, thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới Thánh Vương năm bước, đồng thời còn tiến vào hàng ngũ cao tầng Bách Hoa Lâu. Nếu Thường Phượng thật sự là nội ứng của hắc ma giới, nhất định phải lập tức tiêu diệt hắn, tránh cho hắn sau này ngồi vào vị trí cao hơn, tạo thành mầm tai và lớn hơn cho thiên nhị giới. Yêu Tuyệt Vương tạm thời không suy nghĩ ai đưa tin tới, ra khỏi phòng, lập tức đưa tin về thiên nhị giới, để người ta cẩn thận điều tra nội tình của Thường Phượng. Nếu Thường Phượng thật sự là nội ứng của hắc ma giới, tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Trương Nhược Trần khoanh tay, đứng trong một mảnh biển hoa, nhìn về phía đan điện xa xa, quan sát nhất cử nhất động của Yêu Tuyệt Vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Để Yêu Tuyệt Vương ra tay đối phó Thường Phượng, không thể tốt hơn. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi, còn nhớ ta không? Chính ta là người mang ngươi vào Bách Hoa Cung. Một con thiên hỏa ma điệp, từ trong từng cây thánh hoa bay ra, xuất hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được khí tức của thiên hỏa ma điệp, bởi vậy, không hề bất ngờ, cười nói, nhớ kỹ, sao lại không nhớ được? Ta tên Linh Linh, ngươi tên gì? Nghe nói ngươi là một khách hàng lớn, có rất nhiều thánh thạch, thân phận của ngươi hẳn là rất không bình thường. Trương Nhược Trần còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, các thiên hỏa ma điệp khác cũng bay ra, tranh nhau giới thiệu bản thân. Ta tên Tú Tú. Ta tên Phượng Phượng. Ta tên Tỉnh Tỉnh. Tám con thiên hỏa ma điệp, trừ ma điệp công chúa, toàn bộ đều tụ tập bên cạnh Trương Nhược Trần. Thiên hỏa ma điệp tên Tú Tú, nhảy mắt nói, ngươi một mình ở đây làm gì? Những thiên hỏa ma điệp khác cũng mở to mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, như thể trên mặt hắn mọc ra hoa vậy. Trương Nhược Trần thông dong đáp, ta vốn muốn đến lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn do mạng Đà La Hoa Thần lưu lại, nhưng nơi này trồng quá nhiều thánh hoa, lại bố trí các loại trận pháp, bất tri bất giác liền lạc đường. Hi hi. Các thiên hỏa ma điệp đều cười, sau đó, tranh nhau muốn dẫn Trương Nhược Trần đi qua, không ai hỏi tên hắn nữa. Tại Thư Hương Viên Động Thiên, Trương Nhược Trần đã đọc ghi chép về mạng Đà La Hoa Thần, biết nàng là vị thần mạnh nhất của thiên nhị giới, làm chúa tể một phương. Một vị thần lợi hại như vậy, chân lý chi đạo đồ văn do nàng lưu lại, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn lĩnh hội một phen. Đi theo tám con thiên hỏa ma điệp, đi trong biển hoa, xuyên qua từng tòa trận pháp. Càng đi về phía trước, Trương Nhược Trần càng kinh hãi, nơi này trồng quá nhiều thánh hoa, nếu đợi chúng sinh trưởng một vạn năm, mỗi gốc có giá trị sánh ngang một gốc thánh dược vạn năm. Nơi này sinh trưởng thánh hoa, đâu chỉ 10 vạn gốc, giá trị không thể đo lường. Lấy đâu ra nhiều hạt giống thánh hoa như vậy? Ai có thể bồi dưỡng chúng nảy mầm toàn bộ, mỗi gốc đều nở rộ diễm lệ như vậy? Hạt giống thánh hoa vốn đã rất đắt đỏ, hơn nữa tỷ lệ nảy mầm chưa tới một thành, rất khó bồi dưỡng. Thế là, Trương Nhược Trần hỏi bóng gió tám con thiên hỏa ma điệp, quả nhiên có được đáp án. Thánh hoa ở đây, tám phần trở lên là do tiên tử tỷ tỷ trồng. Tiên tử tỷ tỷ tu luyện sinh mệnh chi đạo, chỉ cần một ý niệm, liền có thể trăm hoa đua nở. Chỉ cần có nàng, thánh hoa ở đây có thể sinh trưởng nhanh gấp 10 lần. Trương Nhược Trần không chỉ lần đầu tiên nghe đến tên Kỷ Phạm Tâm của Bách Hoa Tiên Tử, trong lòng không khỏi sinh ra chút hiếu kỳ, chưa kịp hắn hỏi thêm, các thiên hỏa ma điệp đã đồng loạt nói ra. Tiên tử tỷ tỷ là một gốc minh cổ chiếu thần liên, sinh ra trong vũ trụ tinh hải, vô căn, vô diệp, phiêu bạc trăm ngàn vạn năm, sau đó được mạng Đà La Hoa Thần phát hiện, mang về thiên nhị giới, thu làm đệ tử, đồng thời truyền cho nàng công pháp tu luyện, là lãnh tụ thế hệ này của sinh linh thiên nhị giới. Phải biết rằng, sinh linh thực vật, không phải loài nào cũng có thọ nguyên vô tận, rất nhiều loài có thọ nguyên ngắn ngủi, một năm một khô. Chỉ có những thực vật đặc thù, thọ nguyên mới dài hơn. Có thể tưởng tượng, một gốc chiếu thần liên, từ xa xôi minh cổ đã sinh ra, luôn phiêu bạc trong vũ trụ, đã đản sinh linh trí, lại không có công pháp tu luyện, chỉ có thể tự mình tìm tòi, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Dù vậy vẫn có thể sinh trưởng trăm ngàn vạn năm, không chết đi, đủ để chứng minh nó đặc thù đến mức nào, tuyệt đối là kỳ hoa trong vũ trụ. Trong lúc nói chuyện, tám con thiên hỏa ma điệp dẫn Trương Nhược Trần đến chỗ sâu trong biển hoa, trước một vách đá trắng. Dưới vách đá, có một quảng trường ngọc thạch rộng trăm trượng. Trên quảng trường, chia ra các khu vực lớn nhỏ khác nhau, vị trí khác nhau, bên trong có hơn 100 sinh linh đang ngồi xếp bằng, tuyệt đại đa số là chí thánh và nửa bước thánh vương. Đây chỉ là một trong những đạo tràng của thiên nhị giới, tại chân lý thiên vực, còn có những đạo tràng khác. Trong những đạo tràng đó, cũng có sinh linh của thiên nhị giới. Trương Nhược Trần không hề giật mình, bởi vì đã đọc trong thư tịch rằng, mỗi ngày, các đại thế giới xếp hạng từ 1.000 đến 100, đều nhận được một suất vào chân lý thần điện tu luyện. Một năm có mấy trăm suất. Huống chi, thiên nhị giới là cường giới như vậy, có thể dùng các hình thức khác để có thêm suất ngoài định mức. Bởi vậy, dù thiên nhị giới có mấy trăm thiên kiêu nhân kiệt đến chân lý thiên vực, cũng là chuyện bình thường. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được mấy ánh mắt căm hờn, những ánh mắt đó đến từ một khu vực bên trái quảng trường. Một người mặc phi bằng thánh giáp, là nửa bước thánh vương, lạnh lùng nói, lại thêm một người theo đuổi, tu vi lại thấp như vậy, không biết lai lịch gì, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Bên cạnh, một nam tử cao lớn đang ngồi xếp bằng, cũng mặc phi bằng thánh giáp, khẽ động ngón tay, lập tức có tiếng nổ vang liên tiếp từ trong xương ngón tay truyền ra. Hắn nói, điện hạ, để ta đi ném cái tên nhân tộc tiểu tử không biết trời cao đất rộng này ra khỏi Bách Hoa Cung. Kim Bằng hoàng tử mở đôi mắt kim quang chói mắt, quan sát Trương Nhược Trần, cảm thấy rất lạ lẫm, trước giờ chưa từng gặp, hẳn không phải là nhân vật thần tử thần tôn. Đi đi, đánh gãy hai chân rồi ném ra. Trong mắt Kim Bằng hoàng tử, mang theo vẻ khinh thường. Hai tên nửa bước thánh vương, một cao một thấp, mặc phi bằng bảo giáp, lập tức đứng lên, đi về phía Trương Nhược Trần. Trường sinh thần tử xếp bằng bên phải Kim Bằng hoàng tử, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không một sợi rối, cười nói, những tu sĩ có thể đến đây lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn, chắc chắn là khách quý của Bách Hoa Cung, ít nhất cũng phải có giao dịch hàng ngàn vạn thánh thạch với Bách Hoa Cung. Tiểu tử nhân tộc này, không phải nhân vật đơn giản đâu. Kim Bằng hoàng tử có khí thế bá đạo, hiển nhiên luôn là người ở vị trí cao, hừ lạnh một tiếng, ngàn vạn thánh thạch thì nhiều sao? Tùy tiện gặp một kỳ ngộ, liền có thể có được nhiều tài phú như vậy. Hơn nữa, ta đã xem qua kính tượng của hầu hết các thiên chi kiêu tử trên thánh giả công đức bản, nhưng không thấy tiểu tử nhân tộc này trong số đó. Một nửa bước thánh vương còn không vào được thánh giả công đức bản, bối cảnh có thể lớn đến đâu? Không phải bất kỳ A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách trở thành người theo đuổi của Bách Hoa Tiên Tử, loại hàng tam lưu này, tất nhiên phải phế bỏ rồi ném ra, tránh cho hắn như ruồi nhặn đi làm phiền tiên tử. Ngoài Trường Sinh thần tử và Kim Bằng hoàng tử, còn có mấy nhân vật tôn quý khác, không phải thần tử thần tôn thì cũng là thiên tử của các nền văn minh cổ. Đại thế giới của những người này đều có đạo tràng và thánh điếm tại Thiên Đô Thánh Thị, nhưng họ vẫn chi ra một lượng lớn thánh thạch để mua sắm bảo vật tại Bách Hoa Cung, trở thành khách quý của Bách Hoa Cung. Sau đó, họ có thể ở lại Bách Hoa Cung một cách hợp lý. Đương nhiên, mục đích thực sự của họ không phải là lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn của mạng Đà La Hoa Thần, mà là theo đuổi Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần khiến họ cảm thấy lại có thêm một tu sĩ muốn tiếp cận và theo đuổi Kỷ Phạm Tâm, tự nhiên căm ghét hắn. Tám cái thiên hỏa ma điệp đưa Trương Nhược Trần đến dưới vách đá dựng đứng màu trắng. Bọn chúng huy động cánh, rồi lại bay vào biển hoa, tựa hồ căn bản không muốn tìm hiểu chân lý chi đạo đồ văn. Mấy con ma điệp này thật thú vị, rõ ràng tu vi cường hoành, tâm trí lại như tiểu nữ hài vậy, Trương Nhược Trần cười nói. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, cảm nhận được sau lưng có hai cổ sát khí truyền tới, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần lập tức thu hồi, đưa mắt nhìn qua. Một cao một thấp hai vị sinh linh mặc phi bằng thánh giáp xuất hiện trước mắt hắn. Sinh linh cao kia, thân cao chừng 2m3, sinh linh thấp kia, cũng chỉ 1m5, giống như người lùn. Bọn hắn đều là nhân loại hình thái, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm nhận được từ trên người bọn hắn khí tức mang thú cường hoành, tàn bạo, hung ác, huyết tinh. Cho dù thoát biến thành thánh, cổ khí tức kia cũng không biến mất, ngược lại trở nên nồng đậm hơn. Sinh linh cao kia tên là Lệ Hải, một câu cũng không nói, tay phải năm ngón tay bóp thành hình móng, móng tay hóa thành liêm đao màu vàng, trực tiếp hướng cổ Trương Nhược Trần nắm tới. Một trảo đơn giản, lại mang theo lốc xoáy khí kình cường đại, đồng thời từ ngoài vào trong đè ép. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy khí lưu bốn phương tám hướng đều hướng hắn đè ép tới, không khí mật độ trở nên càng lúc càng lớn, phản phất hóa rắn. Thật mạnh. Nếu đổi lại nửa bước thánh vương khác, vẹn vẹn chỉ khí áp này liền bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Cho dù là nửa bước thánh vương thực lực cường đại một chút, đoán chừng cũng bị ép tới toàn thân không thể động đậy, sau đó bị sinh linh kia một trảo đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Một cổ cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt bạo phát ra, giống như liệt diễm cháy hừng hực trong thể nội Trương Nhược Trần. Mới vừa đến nơi đây, đối phương không phân tốt xấu liền xuống ngoan thủ như vậy, rốt cuộc là ý gì? Toàn thân Trương Nhược Trần 144 khiếu mở ra, phun ra đại lượng thánh khí, xông phá áp chế khí lưu, một chưởng hướng Lệ Hải đánh tới. Theo chưởng lực tuôn ra còn có dương cương chi khí nóng bỏng. Thế mà tránh thoát gông xiềng khí lưu. Trong mắt Lệ Hải lộ ra một đạo thần sắc khác thường, lập tức gia tăng lực lượng móng vuốt, toàn lực ứng phó bộc phát. Bành! Trảo cùng chưởng đụng vào nhau, đại lượng thánh lực hỗn loạn chấn động ra. Đồn đốp thanh âm vang lên, xương ngón tay năm ngón tay toàn bộ vỡ nát, Lệ Hải như người rơm, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nhận ảnh hưởng của hỉ nộ đan, cảm xúc phẫn nộ của Trương Nhược Trần bộc phát kịch liệt, truy kích lên, bắt lấy một chân Lệ Hải, kéo hắn trở về, hung hăng quẳng xuống đất. Bành một tiếng, mặt đất bố trí trận văn phòng hộ có chút chấn động. Vì cái gì công kích ta? Vì cái gì? Ai chỉ điểm? Người rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi hỏi một câu, Trương Nhược Trần liền hung hăng một cước đạp xuống, dẫm đến cả người Lệ Hải xương cốt đều đang vang lên đoạn, dù có phi bằng thánh giáp bảo hộ cũng vô dụng. Bởi vì mỗi lần hắn muốn kích phát lực lượng phòng ngự của phi bằng thánh giáp, chân Trương Nhược Trần liền rơi xuống, dẫm đến toàn thân hắn thánh lực tản ra, không cách nào ngưng tụ. Sinh linh thân hình gầy lùn kia tên là Lệ Sơn, đâu ngờ Trương Nhược Trần lại lợi hại như vậy, thực lực đệ đệ như vậy, vậy mà vừa đối mặt đã bị đánh nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy được. Dừng tay. Lệ Sơn quát khẽ một tiếng, kích phát lực lượng phi bằng thánh giáp, trên lưng triển khai một đôi cánh chim kim loại, bộc phát tốc độ, trong chớp mắt đã vọt tới trước người Trương Nhược Trần. Lệ Sơn cẩn thận được nhiều, ngay đầu tiên dẫn động lực lượng phòng ngự của phi bằng thánh giáp, một đạo hư ảnh phi bằng màu vàng từ trong thánh giáp xông ra, bảo hộ hắn ở bên trong hư ảnh. Cùng lúc đó, hắn còn vận dụng một kiện vạn văn thánh khí hình đao, như hoành tảo thiên quân bổ về phía phần eo Trương Nhược Trần. Một đao này uy lực so với một trảo của Lệ Hải lúc trước mạnh hơn gấp bội. Kỳ thật, thực lực của Lệ Sơn và Lệ Hải đều ngang nhau, Lệ Hải cũng không điều động chân lý quy tắc, sở dĩ một đao này cường đại như thế là bởi vì có lực lượng của phi bằng thánh giáp gia trì. Ngươi vì cái gì muốn công kích ta? Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy thanh đao vạn văn thánh khí trong tay Lệ Sơn, đột nhiên kéo về phía trước, dễ dàng hóa giải lực lượng trên đao. Làm sao có thể? Lệ Sơn lộ ra thần sắc khó tin, còn chưa kịp lui lại, đã tối sầm mắt, bị đối phương một chưởng vỗ nằm rạp trên mặt đất, thanh thánh đao trong tay cũng bị cướp đi. Hư ảnh phi bằng bảo hộ hắn đã sớm bị đánh cho tan nát. Trương Nhược Trần dẫn theo thánh đao, hướng phía dưới chém vào. Vì cái gì công kích ta? Chúng ta đến cùng có gì thù hận? Bành bành thanh âm không ngừng vang lên, phi bằng thánh giáp bị đánh đến hỏa hoa văng khắp nơi, đao khí thẩm thấu vào trong áo giáp, lưu lại trên thân Lệ Sơn từng đạo miệng máu sâu cạn không đồng nhất. Bị Trương Nhược Trần giẫm ở ngực, Lệ Hải không cách nào đứng lên phản kích, hết lần này tới lần khác có phi bằng thánh giáp bảo hộ, hắn lại không bị đánh chết, chỉ là cổ bị khuất trong lòng kia khiến hắn hận không thể chết ngay tại chỗ. Trên quảng trường, hơn phân nửa tu sĩ bị kinh động, ngạc nhiên nhìn qua. Ngoan nhân từ đâu tới, vậy mà đánh cho Lệ Hải và Lệ Sơn nằm xuống. Hung mãnh quá, chẳng lẽ có khuynh hướng ngược đãi? Lệ Hải và Lệ Sơn thu thập rất nhiều tu sĩ muốn truy cầu Bách Hoa Tiên Tử, thủ đoạn tương đương tàn bạo, không ngờ bọn hắn lại gặp một gia hỏa càng tàn bạo hơn, thật đúng là nhân quả báo ứng. Những thần tử, thần tôn kia cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, rất hiển nhiên, dù là bọn hắn cũng nhìn nhầm, thực lực nam tử nhân loại kia thật sự không đơn giản. Kim Bằng Hoàng Tử hết sức rõ ràng chiến lực của Lệ Hải và Lệ Sơn cường đại đến cỡ nào. Hai người đều là thứ viên mãn thể chất, gặp một bước thánh vương bình thường cũng có thể trấn áp, nếu không, cũng không có tư cách đi theo bên cạnh hắn. Lệ Hải bị Trương Nhược Trần bắt xuống, còn có thể nói là quá bất cẩn. Thế nhưng, Lệ Sơn lại khá cẩn thận, không chỉ sử dụng vạn văn thánh khí, đồng thời còn vận dụng lực lượng của phi bằng thánh giáp, nhưng vẫn bị nam tử nhân tộc kia dễ dàng trấn áp. Nhân vật như vậy không phải tồn tại trên bảng thánh giả công đức bảng, chính là nhân vật cấp bậc thánh vương. Kim Bằng hoàng tử càng tin tưởng Trương Nhược Trần là người sau, là nhân vật cấp bậc thánh vương, chỉ bất quá mang theo bảo vật tinh thần lực loại hình, cố ý ẩn giấu tu vi thật sự, muốn giả heo ăn thịt hổ. Tên nhân loại này thật cuồng vọng, đánh chó còn phải xem chủ nhân a. Nhìn thấy Lệ Hải và Lệ Sơn bị Trương Nhược Trần ngược đãi, sắc mặt Kim Bằng hoàng tử tương đương trầm lãnh, bất quá với thân phận của hắn, tự nhiên khinh thường lấy chân thân đi thu thập hạng người vô danh, miễn cho để mấy gia hỏa khác ở đây chê cười. Kim Bằng hoàng tử giật một sợi tóc từ trên đầu xuống, thổi một ngụm, có đại lượng thánh lực và bộ phận thánh đạo quy tắc phun ra theo khẩu khí kia, hòa tan vào sợi tóc. Lập tức, sợi tóc kia bay lên, tách ra kim quang chói mắt, biến thành một vị phân thân giống Kim Bằng hoàng tử như đúc. Thấy cảnh này, một tu sĩ thiên nhị giới kinh hô một tiếng, trùng giai thánh thuật, tam thập lục phân thân. Hòa. Phân thân Kim Bằng hoàng tử hơi rung nhẹ một chút, thân hình trở nên mơ hồ, xuất hiện lần nữa đã đứng cách Trương Nhược Trần không xa. Từ trên thân phân thân Kim Bằng hoàng tử truyền ra hào quang màu vàng, như có thể chiếu rọi thiên địa, đâm vào mắt Trương Nhược Trần khó mà mở ra, rõ ràng chỉ là một bóng người, theo Trương Nhược Trần, lại giống như một kim sĩ đại bằng thân thể dài mấy trăm dặm chiếm cứ ở đó. Khí tức phát ra từ trên thân phân thân so với Lệ Hải và Lệ Sơn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, căn bản không cùng một cấp bậc. Mặc dù không khống chế được tâm tình, nhưng suy nghĩ của Trương Nhược Trần vẫn mười phần rõ ràng. Trung giai thánh thuật tam thập lục phân thân, một khi tu luyện thành công, rút một sợi tóc liền có thể ngưng tụ ra một bộ phân thân. Lực lượng phân thân tương đương với chừng một thành lực lượng chân thân. Tam thập lục phân thân đồng thời sai phái đi, có thể giúp chân thân làm rất nhiều chuyện. Nghe nói còn có thất thập nhị phân thân lợi hại hơn, chính là cao giai thánh thuật, mỗi một bộ phân thân đều có ba phần sức mạnh của chân thân. Thất thập nhị phân thân đồng thời xuất hiện đủ để trợ giúp chân thân giết chết tu sĩ tu vi cường đại hơn. Kim Bằng hoàng tử chỉ rút một sợi tóc ngưng tụ ra phân thân đã lợi hại như thế, có thể nghĩ, chân thân hắn nhất định khủng bố hơn gấp 10 lần. Trương Nhược Trần lại không chút vẻ sợ hãi, ngược lại phóng xuất ra bất động minh vương thân, nhìn hầm hầm trở về, cùng phân thân Kim Bằng hoàng tử giằng co. Chính ngươi sai sử bọn hắn tới đối phó ta sao? Trương Nhược Trần một tay một cái nhấc Lệ Hải và Lệ Sơn lên, sau đó ném về phía Kim Bằng hoàng tử, nói, quản tốt chó của ngươi, nếu còn dám cắn người, ta liền thay ngươi phế đi bọn chúng. Những tu sĩ ở đây thấy nam tử nhân tộc kia cũng dám nói với Kim Bằng hoàng tử như thế, đều giật mình kêu lên. Cho tới bây giờ không có tu sĩ nào dám bất kính với Kim Bằng hoàng tử như vậy. Đảm lượng cũng không nhỏ, cũng không biết thực lực của hắn xứng với đảm lượng này hay không. Trường Sinh thần tử có chút hứng thú. Phân thân Kim Bằng hoàng tử thấy những thần tử thần tôn kia đều dùng ánh mắt chế giễu theo dõi hắn, sắc mặt càng thêm băng hàn, sát khí phun trào ra, nói, lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái cho bản hoàng tử, có lẽ bản hoàng tử có thể làm cho lửa giận tiêu xuống. Nếu không, chờ đến lửa giận của bản hoàng tử bạo phát, nhất định sẽ làm ngươi hối hận đến thế này. Nơi này chính là đạo tràng thiên nhị giới, ngươi uy hiếp được ta sao? Trương Nhược Trần nói. Một số thời khắc, chết ngược lại càng nhẹ nhõm, còn sống mới là một loại thống khổ. Khi nói ra lời này, lực lượng phân thân Kim Bằng hoàng tử hoàn toàn bạo phát ra, thánh lực bàn bạc bao khỏa Trương Nhược Trần vào. Cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần toàn bộ biến mất, chỉ còn lại cuồn cuộn kim lãng, một kim bằng cự cầm dài mấy trăm dặm xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Theo tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, kim bằng cự cầm duỗi ra một móng vuốt, trấn áp thánh lực mãnh liệt xuống. Lập tức, như trời đất sụp đổ. Trương Nhược Trần cảm giác trên đỉnh đầu như có 10 vạn tầng sơn nhạc đè xuống, khiến người ta muốn rơi vào vực sâu tử vong thiên địa bát cực, duy ngã độc tôn. Phá cho ta. Trương Nhược Trần lấy chỉ làm kiếm, một chỉ đâm ra. Trương Nhược Trần xem duyệt trì giao nữ hoàng kiếm bát bút lục, lĩnh ngộ ra kiếm bát tầng thứ 2 kiếm ý cảnh giới, giờ phút này, đem cổ kiếm ý kia thi triển ra. Cùng lúc đó, tịnh diệt thần hỏa ngưng tụ thành kiếm mang, từ đầu ngón tay bay ra, đánh xuyên móng vuốt kim bằng cự cầm kia, lập tức giữa thiên địa cuồn cuộn khí lãng màu vàng tiêu tán. Vẫn như cũ là tại dưới vách đá dựng đứng màu trắng quảng trường này, Kim Bằng hoàng tử phân thân, hay là đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Bất quá, trong con mắt hắn, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, không còn vội vã động thủ, nói, thế mà thu phục tịnh diệt thần hỏa, người đến cùng là ai? Tịnh diệt thần hỏa là cái gì? Đó là thần mới có thể tại thể nội dựng dục ra tới hỏa diễm, vì bồi dưỡng kiệt xuất hậu thế, mới có thể ban thưởng một chút ngọn lửa. Đương nhiên, thần tuổi thọ tương đương xa xưa, hậu thế rất nhiều, chỉ có thần 10 phần coi trọng thiên tài tử tôn, mới có thể đạt được tịnh diệt thần hỏa ngọn lửa. Mà lại cho dù là đạt được, cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào đều có thể thu phục, cần là chân chính thiên tài đứng đầu mới có thể làm đến. Kim Bằng hoàng tử trông thấy Trương Nhược Trần sử dụng ra tịnh diệt thần hỏa, chính là có chút hoài nghi, kẻ này là một vị mới ra đời thần tử thần tôn. không phải thần tử thần tôn, cũng thu phục tịnh diệt thần hỏa tu sĩ hay là có, nhưng là, loại tu sĩ này quá hiếm thấy, cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như nam tử nhân tộc này, thật sự là một vị thần mười phần coi trọng thần tử thần tôn, Kim Bằng hoàng tử liền không thể không một lần nữa nắm nặng nhẹ. Trương Nhược Trần cảm xúc dần dần bình ổn xuống tới, trong lòng tại cười khổ, lúc đầu muốn điệu thấp làm việc, không nghĩ tới cảm xúc thế mà không bị khống chế, cao điệu đến không còn hình dáng, cùng một vị thân phận địa vị rất không bình thường nhân vật kết xuống đại hận. Hỉ nộ đang tác dụng phụ, cũng quá hố người. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng tịnh không sợ Kim Bằng hoàng tử, đắc tội cũng không phải việc ghê gớm gì. Dù sao hắn cũng có ác chủ bài, coi như Kim Bằng hoàng tử chân thân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Chỉ bất quá vận dụng ác chủ bài, sẽ bại lộ thân phận, như thế hắn cũng chỉ có thể từ bỏ long hồn cùng tượng hồn, lập tức thoát đi Thiên Đô Thánh Thị. Trải qua vừa rồi giao thủ, Trương Nhược Trần đối với thực lực Kim Bằng hoàng tử, đã có một cái đại khái phán đoán, còn tại trong phạm vi hắn có thể ứng đối. Trương Nhược Trần nói, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim Bằng hoàng tử rất là chán ghét vẻ không có gì sợ kia của Trương Nhược Trần, tức giận lần nữa dũng mãnh tiến ra, coi như kẻ này thật sự là thần tử thần tôn, hôm nay cũng muốn giáo huấn hắn một trận. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thiên Nhị Giới đạo tràng, ai nếu là còn dám xuất thủ, chỉ có thể mời hắn ra ngoài, sau này rốt cuộc đừng nghĩ bước vào Bách Hoa cung đại môn một bước. Một cái thiên hỏa ma điệp bay ra, ngăn ở giữa Trương Nhược Trần cùng Kim Bằng hoàng tử phân thân. Trương Nhược Trần đưa nàng nhận ra, là vị ma điệp công chúa kia. Thế là ngữ khí bình thản nói ra, công chúa điện hạ, bản nhân cũng là xem như khách quý Bách Hoa cung, nhưng là, mới vừa tới đến nơi đây, chính là lọt vào hai con chó dại cắn xé, đây chính là Bách Hoa cung đạo đại khách. Ma điệp công chúa biết Kim Bằng hoàng tử mười phần ngang ngược, cũng biết hành động Lệ Hải cùng Lệ Sơn, cũng sớm đã nhìn không quen bọn hắn, gặp bọn họ bị Trương Nhược Trần đánh cho hấp hối, kỳ thật trong lòng tương đương mừng rỡ, chỉ là không muốn trêu chọc Kim Bằng hoàng tử, cho nên mới không cười đi ra. Ma điệp công chúa nói, bọn hắn đến từ Kim Sí đại bằng tộc Hải Vân giới, cũng không phải là sinh linh Thiên Nhị giới. Thì ra là như vậy. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói, các ngươi Bách Hoa cung, hẳn là sẽ không dung túng sinh linh đại thế giới khác, đắc tội các ngươi khách quý a, đương nhiên sẽ không. Ma điệp công chúa đều nhanh cười ra tiếng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt đem Lệ Hải cùng Lệ Sơn hai người đuổi ra ngoài, thế là, tiến đến chất vấn Kim Bằng hoàng tử, đồng thời còn gọi đến hai vị tu sĩ Thiên Nhị giới, để bọn hắn đem Lệ Hải cùng Lệ Sơn ném ra. Kim Bằng hoàng tử sắc mặt tương đương trầm lãnh, muốn ngăn cản, thế nhưng là, nhìn thấy nơi xa một vị nữ tử đẹp như bức tranh, đứng tại quảng trường biên giới, nhìn chăm chú hắn, thế là, hắn lại đem lửa giận trong lòng ép xuống, để cho mình tận lực lộ ra có phong độ một chút. Hai cái không nhận quản giáo tộc loại, cho Bách Hoa cung gây phiền toái, lẽ ra bị khu trục ra Bách Hoa cung. Đối với ma điệp công chúa nói một câu như vậy, Kim Bằng hoàng tử lập tức hướng nữ tử đẹp như bức tranh kia đi qua, hai tay ôm quyền, đã muốn nói ra một câu nói xin lỗi. Thế nhưng là, vị nữ tử kia nhưng căn bản không có muốn nghe ý tứ, đi vào quảng trường, tìm tới một chỗ vị trí, ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu xem ngộ trên vách đá dựng đứng hình chạm khắc. Kim Bằng hoàng tử trong lòng biết tiên tử đối với hắn chỉ sợ là tương đương thất vọng, lập tức đem tất cả lửa giận đều chuyển dời đến trên thân Trương Nhược Trần, sát cơ lộ ra trừng Trương Nhược Trần một chút, trực tiếp rời đi quảng trường. Lệ Hải cùng Lệ Sơn bị kéo xuống dưới, hắn vị hoàng tử này, tự nhiên là không thể thật mặc kệ không hỏi. Nếu không, lại muốn bị người chê cười. Nàng chính là kỹ phạm tâm Bách Hoa tiên tử trong truyền thuyết. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng băng lương như ngọc kia, xếp bằng ở trong một mảnh quang vũ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng dáng yếu điệu. Những quang vũ kia ngưng tụ thành một góc chiếu thần liên hư ảnh, tựa như một chiếc mỹ lệ tiên đăng một dạng. Nữ tử áo trắng liền xếp bằng ở trung tâm chiếu thần liên hư ảnh, tóc đen chập chờn, yên tĩnh như nước, thánh khiết ôn nhu, để cho người ta sinh ra thần thánh cảm giác, chỉ có thể nhìn về nơi xa không thể đùa bỡn. Có thể làm cho loại nhân vật ngang ngược như Kim Bằng hoàng tử kia đều trở nên thành thành thật thật, vị kỹ tiên tử này quả nhiên rất không bình thường. Từ trên thân kỹ phạm tâm, Trương Nhược Trần không cảm giác được một tia lực lượng ba động, nhưng là bản năng cảm thấy thực lực của nàng chỉ sợ tại phía xa phía trên Kim Bằng hoàng tử, cho dù hắn đem tất cả ác chủ bài đều dùng đi ra, đoán chừng cũng đối phó không được nàng. Không còn nhìn nhiều, Trương Nhược Trần đi vào một mảnh bỏ trống khu vực, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị lĩnh hội đồ văn chân lý chi đạo mạng Đà La Hoa thần lưu lại. Đương nhiên, tại lĩnh hội trước đó, Trương Nhược Trần đầu tiên là đốt lên một đoạn hồng hóa đăng. Ngay sau đó, hắn lại phóng xuất ra thánh khí, hình thành một tòa lồng khí, phòng ngừa mùi thơm hồng hóa đăng tiết lộ ra ngoài. Những tu sĩ chung quanh kia, trông thấy hồng hóa đăng, đều là lộ ra thần sắc động tâm. Đây chính là bảo vật có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo. Lấy tài lực của bọn hắn, đương nhiên mua được hồng hóa đăng, chủ yếu là mua không được, bảo vật như vậy có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tịnh Diệt Thần Hỏa, Hồng Hóa Đằng, nam tử nhân tộc này chỉ sợ thật là có một chút lai lịch. Những thần tử thần tôn ở đây trong lòng đều là nghĩ như vậy, bởi vậy cũng không có người lại đi xua đuổi Trương Nhược Trân. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân vẫn là bọn hắn không muốn tại trước mặt Kỷ Phạm Tâm làm ra sự tình có mất phong độ như vậy. Đồ văn chân lý chi đạo mạng Đà La Hoa Thần lưu lại là một mảnh biển hoa. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, chính là phát hiện vùng biển hoa này cùng biển hoa Kỷ Phạm Tâm trồng ra tới kia có chút tương tự. Nếu thật là dạng này, vậy tạo nghệ của Kỷ Phạm Tâm ở trên chân lý chi đạo chỉ sợ là đã đạt tới cấp độ khá là ghê gớm. Trương Nhược Trần không suy nghĩ thêm nữa những việc vặt vãnh này, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tham ngộ. Trong biển hoa đồ văn, số lượng thánh hoa vượt qua 10 vạn gốc, một đóa đóa thánh hoa tự như là từng điểm sáng, để Trương Nhược Trần liên tưởng đến quan tưởng đồ chân lý thần điện. Thế là, hắn nếm thử đem bên trong hai đóa thánh hoa, xem như hai điểm sáng. Quả nhiên cùng quan tưởng đồ thứ hai bức giống nhau y hệt. Trong lòng Trương Nhược Trần mừng thầm, nếu như, trong này liền có thể lĩnh hội bức quan tưởng đồ thứ hai, chẳng phải là cũng không cần đi chân lý thần điện tu luyện. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân đạt được một phần vạn chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm xuống tới đằng sau, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh có quy tắc đang lưu động. Đại khái ba canh giờ đi qua, Trương Nhược Trần tìm được biện pháp lĩnh hội bức quan tưởng đồ thứ hai. Nguyên lai, trọng yếu nhất cũng không phải là hai điểm kia, mà là gợn sóng sinh ra từ vận động hai điểm. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Những gợn sóng kia chính là quy tắc chân lý. Hắn cũng là bị bức quan tưởng đồ thứ nhất lừa dối, cho nên mới một mực không nghĩ tới điểm này. Lập tức, trong miệng Trương Nhược Trần phát ra thanh âm cười ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Bởi vì có chút cách trở lòng ánh sáng thánh khí, tiếng cười ngược lại là không có tiết lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần xếp bằng ở trong lòng ánh sáng, khi thì phẫn nộ, khi thì cười to, biểu lộ thật sự là quá mức khoa trương, rước lấy rất nhiều tu sĩ vây xem. Trong đó, liền có 9 cái thiên hỏa ma điệp. Bọn chúng dừng ở khoảng cách Trương Nhược Trần chỗ không xa, đứng tại một loạt, 9 ánh mắt một chút không nháy mắt nhìn xem biểu lộ trên mặt Trương Nhược Trần, gặp hắn lại cười lên, thế là, bọn chúng cũng lớn tiếng reo hò. Lại cười, lại cười, lần này cười đến càng thêm vui vẻ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận rống to. Hắn không phải là nhân cách phân liệt a, khi thì cười, khi thì giận, hay là rất đáng sợ. Có lẽ là tẩu hỏa nhập ma, tinh thần rối loạn, người có muốn hay không đi nhắc nhở hắn một câu, miễn cho hắn càng lún càng sâu. Được rồi đi, ta không dám, ngươi nhìn hắn cười đến điên như vậy, vạn nhất đánh ta làm sao bây giờ? Còn có một số tu sĩ, lại là cảm thấy Trương Nhược Trần có bệnh, tinh thần có vấn đề. Mấy vị thần tử thần tôn kia cũng đều nhíu chặt mày lên, cảm thấy hay là không nên đi treo chọc gia hỏa điên điên khùng khùng này, miễn cho rước lấy một thân phiền phức. Sau đó hơn nửa tháng, Trương Nhược Trần tuyệt đại đa số đều sẽ đi lĩnh hội đồ văn chân lý chi đạo, tốc độ lĩnh hội đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại có thể điều động quy tắc chân lý, đã đạt tới 98 đạo, có thể cho thánh thuật bộc phát ra gấp 3 uy lực. Có thể lĩnh hội đến nhanh như vậy, Trương Nhược Trần đem hắn quy công cho một phần vạn chân lý áo nghĩa kia. Dù sao, hắn lĩnh hội tốc độ so tại chân lý thần điện lĩnh hội quan tưởng đồ nhanh hơn. Chỗ tốt chân lý áo nghĩa, vậy mà như thế to lớn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền muốn thu hoạch được càng nhiều chân lý áo nghĩa. Bằng vào thực lực ta bây giờ, muốn độ tầng thứ hai hải vực cũng đã không phải việc khó. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần muốn tiến đến chân lý chi hải thử một lần, Yêu Tuyệt Vương điều động Yến Tử đến mời hắn, nói là có tin tức tốt muốn nói cho hắn biết. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Chẳng lẽ Long Hồn cùng Tượng Hồn cấp bậc Thánh Vương đã đưa tới Bách Hoa Cung? Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, lập tức đi theo Yến Tử, tiến đến gặp Yêu Tuyệt Vương. Phải biết, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang tu luyện chưởng pháp, chỉ cần đạt được Long Hồn cùng Tượng Hồn, dung luyện tiến hai tay, chưởng thứ 11 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, lập tức liền có thể đạt tới Tiểu Thành. Tiểu Thành Long Tượng Thông Thiên, đủ để cùng thánh thuật trung giai phổ thông cứng đối cứng, quả nhiên là tin tức tốt lành. Thiên nhị giới chuyên môn điều động một vị đại nhân vật năm bước thánh vương cảnh giới, mang theo Long Hồn cùng Tượng Hồn, tiến vào Bách Hoa Cung. Nghe nói, Long Hồn kia chính là do một vị chín bước thánh vương của thiên nhị giới, gần đây đến một tòa đại thế giới chưa sinh ra thần, tự tay săn giết. Chính vì nguyên nhân này, nên thời gian đưa tới, có chút chậm trễ. Trong vũ trụ, ngoài trừ hơn 8.000 đại thế giới đã sinh ra thần, còn có vô số đại thế giới khác, chưa từng đản sinh ra thần, không thể trở thành phàm giới dưới trướng thiên đình giới. Những đại thế giới như vậy, nếu gặp phải địa ngục giới, sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự nào, diệt vong là điều tất yếu. Khi bị những phàm giới dưới trướng thiên đình giới kia phát hiện, chúng sẽ bị cướp đoạt, nô dịch, thậm chí là biến thành chiến trường. Chỉ những đại thế giới có tiềm lực lớn, vô số tài nguyên khoáng sản, hoặc phụ thuộc vào một cường giới nào đó, mới có thể được bảo toàn. Vị chính bước thánh vương của thiên nhị giới kia, đã đến đại thế giới tên là Hư Long Giới. Tại đại thế giới đó, hơn phân nửa sinh linh đều là rồng, chia thành mấy ngàn long chủng. Hư Long Giới không có đản sinh ra long thần, so với Thiên Long Giới uy danh hiển hách ở Thiên Đình Giới, không biết kém bao nhiêu lần. Bất quá, Hư Long Giới lại sinh ra Long Hoàng cấp bậc đại thánh, đồng thời phụ thuộc vào Thiên Long Giới. Bởi vậy, tiến vào Hư Long Giới, săn giết Long Vương cấp bậc thánh vương, vẫn phải mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm. Sau khi lấy đi Long Hồn cùng Tượng Hồn, Trương Nhược Trần giao 13 triệu mai thánh thạch còn lại cho Yêu Tuyệt Vương. Trương Nhược Trần còn có dự định khác, vì vậy, không rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị ngay, mà trở về Động Thiên Yến Tử Cung. Long Hồn cấp bậc một bước thánh vương, Tượng Hồn cấp bậc một bước thánh vương, Yêu Tuyệt Vương thật đúng là không chịu thiệt chút nào. Trương Nhược Trần mỉm cười, cũng không để bụng. Bởi vì, lúc trước Trương Nhược Trần luyện hóa Long Hồn và Tượng Hồn thánh cấp, phẩm cấp của chúng cũng không cao, nhưng hiện tại đã đạt tới cấp bậc chí thánh. Long Tượng Bà Nhược Chưởng tương đối kỳ dị, luyện Long Hồn vào hai tay, có thể hấp thu thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần, không ngừng lớn mạnh, cho đến khi đạt đến đỉnh phong thánh cảnh. Bất quá, dường như chúng chỉ có thể lớn mạnh đến cấp độ chí thánh, dù Trương Nhược Trần dùng biện pháp gì, cũng không thể khiến chúng đạt tới thánh vương. Nếu không, Trương Nhược Trần đã không tốn kém mua Long Hồn và Tượng Hồn cấp bậc thánh vương. Hiện tại, dù chỉ mua Long Hồn và Tượng Hồn cấp bậc một bước thánh vương, Trương Nhược Trần tin rằng, tương lai chúng chắc chắn trưởng thành đến cấp độ chín bước thánh vương. Không nghĩ nhiều nữa, Trương Nhược Trần mở hồ lô màu tím chứa Tượng Hồn và Long Hồn, chuẩn bị luyện hóa hai hồn cùng lúc. Rống. Ngao. Tượng Hồn là Ma Thiên Tượng Vương, Long Hồn là Phi Sĩ Ngân Long Vương. Chúng thoát khỏi áp chế của hồ lô màu tím, lập tức xoay tròn bay lên, hóa thành hai đạo hồn ảnh hung lệ, toàn bộ thánh khí trong động thiên đều chấn động, thánh lực cường hoành lan tỏa. Chỉ là một nửa bước thánh vương, cũng muốn luyện hóa bản vương. Chê. Tượng Hồn và Long Hồn lao xuống, phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Tinh thần ý chí vẫn chưa bị ma diệt, lại còn mang theo đại lượng thánh lực, tốt, rất tốt, luyện chúng vào hai tay, chỗ tốt cho ta chắc chắn lớn hơn. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đất, thánh khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Đồng thời, đại lượng tịnh diệt thần hỏa cũng lưu động trong kinh mạch và thánh mạch của hắn, biến kinh mạch và thánh mạch thành những dòng sông lửa. Khi Long Hồn và Tượng Hồn sắp va chạm vào đầu Trương Nhược Trần, đột nhiên, hai tay Trương Nhược Trần ấn ra, đánh ra hai hỏa diễm đại thủ ấn, trấn áp sông hồn, dùng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa. Thời gian trôi qua, tinh thần ý thức của Long Hồn và Tượng Hồn bị áp chế, phát ra tiếng ai minh trầm thấp. Sau khi luyện chúng vào hai tay, sông hồn lại trở nên hung lệ dị thường, trực tiếp thôn phệ Long Hồn và Tượng Hồn từng đạt đến thánh cấp. Lập tức, thánh hồn của Ma Thiên Tượng Vương và Phi Sĩ Ngân Long Vương lực lượng tăng mạnh, va chạm dữ dội trong hai tay Trương Nhược Trần, muốn thoát khốn lao ra. Nhục thân của Trương Nhược Trần đã đạt đến cấp độ thánh vương, da thịt, xương cốt hai tay cứng cỏi đến mức nào, như hai tòa lồng giam, tự nhiên không phải thứ chúng có thể phá vỡ. Thời gian trôi đi, Tượng Hồn và Long Hồn bị trấn áp an phận, dần dần dung hợp vào hai tay, hòa hợp với kinh mạch, thánh mạch, huyết mạch, xương cốt, không còn khác biệt. Đại công cáo thành. Trương Nhược Trần nâng hai tay, nhìn làn da lưu động thánh quang, mơ hồ có vảy rồng và tượng văn chìm nổi, vô cùng thần dị. Năm ngón tay trái khẽ bóp, lập tức, đầu rồng nhô ra dưới làn da, duỗi ra vuốt rồng, phóng xuất ra long uy kinh người. Tay phải xuề năm ngón, hư ảnh Ma Thiên Tượng Vương hiện ra, như một tòa cổ thánh sơn màu đen, sừng sững uy nghi, chấn động tâm hồn. Bành bành. Ngay trong động Thiên Yến Tử Cung, Trương Nhược Trần liên tục đánh ra Long Tượng Bà Nhược Chưởng, từ chưởng thứ nhất đến chưởng thứ 11, vòng đi vòng lại, thánh khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, chưởng lực đánh ra tự nhiên mà thành, uy lực vô tận, có thể khai sơn liệt địa. Chưởng thứ 11 Long Tượng Thông Thiên, nhất cử đạt tới tiểu thành, uy lực tăng gấp bội. Dù vẫn chưa thể dung hòa chưởng đạo quy tắc vào chưởng pháp, nhưng nhờ lực lượng gia trì của Long Hồn và Tượng Hồn cấp bậc một bước thánh vương, uy lực bộc phát từ Long Tượng Bà Nhược Chưởng đã không kém gì thánh thuật trung giai phổ thông. Thánh thuật trung giai cũng chia cao thấp, có thể chia làm 3 cấp bậc, phổ thông, tinh diệu, thông huyền. Chỉ khi dung nhập càng nhiều quy tắc thánh đạo, uy lực bộc phát từ thánh thuật trung giai mới càng mạnh mẽ. Thánh thuật trung giai phổ thông, dung nhập 1000 đạo quy tắc là đạt đến bình cảnh. Vượt qua 1000 đạo, dung nhập thêm quy tắc thánh đạo, uy lực vẫn tăng trưởng, nhưng biên độ tăng trưởng sẽ giảm dần. Thánh thuật trung giai tinh diệu, dung nhập 10 vạn đạo quy tắc cũng sẽ đạt đến bình cảnh. Nhưng thánh thuật trung giai cấp bậc thông huyền, hạn mức cao nhất có thể đạt tới 100 vạn đạo. Tu luyện thánh thuật trung giai cấp bậc thông huyền đến cấp độ cao nhất, thậm chí có thể chống lại thánh thuật cao giai. Đương nhiên, sự chênh lệch giữa 3 cấp bậc thánh thuật trung giai không chỉ là khác biệt về hạn mức cao nhất, mà uy lực cũng khác biệt rất lớn. Khi dung nhập số lượng quy tắc tương đương, thánh thuật trung giai tinh diệu có thể nghiền ép thánh thuật trung giai phổ thông. Tuyệt đại đa số nửa bước thánh vương tu luyện đều là thánh thuật trung giai phổ thông. thánh thuật trung giai tinh diệu đã khá hiếm thấy, chỉ những thánh vương có bối cảnh lớn mới có thể học được. Về phần thánh thuật trung giai thông huyền, càng hiếm đến đáng thương, có thể nói là tuyệt kỹ vô thượng, thường chỉ được ghi chép trong 81 loại thần công bảo điển trên Thái Ất thần công bản. Những thần công bảo điển đó ghi lại không chỉ pháp môn tu luyện, mà còn phân phối võ kỹ và thánh thuật đỉnh tiêm phù hợp với công pháp. Một số thần công bảo điển thậm chí còn ghi chép bí thuật cấm kỵ, mỗi loại lưu truyền ra ngoài đều sẽ dẫn đến tranh đoạt máu chảy thành sông. Long tượng bàn nhược chưởng tương đối huyền diệu, mỗi khi tu luyện thành một chưởng, chưởng pháp đều tăng lên một phẩm cấp, chắc chắn không phải võ kỹ bình thường. Một khi tu luyện chưởng thứ 11 đến đại thành, có lẽ ít nhất cũng là thánh thuật trung giai cấp bậc tinh diệu, thậm chí có thể là thánh thuật trung giai cấp bậc thông huyền. Luyện long hồn và tượng hồn cấp bậc một bước thánh vương vào thân thể, hai tay trái phải mỗi bên tăng lên nửa vị lực lượng một bước thánh vương. Với lực lượng nhục thân hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng có thể chống lại hai bước thánh vương yếu hơn, vì vậy, việc tăng thêm một vị lực lượng một bước thánh vương không phải là điều quá khó lường. Trương Nhược Trần lấy ra hai quyền sáo và hai bao cổ tay từ trong nhẫn không gian. Hai quyền sáo có màu đỏ rực, không biết được luyện chế từ vật liệu gì, nhiệt độ cực cao, lại vô cùng nặng nề. Hai bao cổ tay có chất liệu giống quyền sáo, trên đó khắc ấn ký hỏa diễm, có gai ngược bén nhọn, hình dạng như hai đám lửa. Đây là một phần hỏa thần khải giáp còn sót lại sau khi Thu Vũ chết. Hỏa thần, ở Côn Lôn giới, đã để lại rất nhiều truyền thuyết xa xưa, là một vị thần cực kỳ cường đại. Nghe nói, bất kỳ vật chất nào đến gần hỏa thần đều sẽ bị nhiệt độ cao trên người ông thiêu thành mây khói, chỉ có hỏa diễm khải giáp là không bị hòa tan. Trong truyền thuyết, hỏa thần tu luyện 3.000 loại hỏa diễm, đồng thời dung hợp 3.000 loại hỏa diễm lại với nhau, ngưng tụ thành một loại hỏa diễm đáng sợ hơn cả Tịnh Diệt Thần Hỏa Đế Diễm, tên là Luyện Thần Hỏa. Nhưng Luyện Thần Hỏa có lực hủy diệt quá mạnh, dù là hỏa thần cũng không khống chế được, cuối cùng tự thiêu, bị Luyện Thần Hỏa thiêu thành tro tàn. Luyện Thần Hỏa thiêu chết hỏa thần, nhưng lại không thể hủy đi hỏa thần khải giáp. Điều này, không nghi ngờ gì, đã khoác lên hỏa thần khải giáp một tấm màn bí ẩn. Trương Nhược Trần trước kia cũng đã nghiên cứu hỏa thần khải giáp, coi nó là một thần di cổ khí, điều động thánh khí rót vào, có thể kích phát một tia lực lượng bản nguyên của hỏa thần. Nhưng, uy lực bộc phát từ hỏa thần khải giáp không lợi hại như hắn tưởng tượng, thậm chí còn kém Bách Thánh Huyết Khải. Không chỉ vậy, lực phòng ngự so với Bách Thánh Huyết Khải cũng có khoảng cách. Dù sao, đây không phải là một bộ áo giáp trọn vẹn, tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có thể bảo vệ hai tay. Vì vậy, Trương Nhược Trần vẫn luôn cất nó trong giới chỉ trữ vật, không sử dụng. Tinh thần lực, chân lý chi đạo, chưởng pháp của Trương Nhược Trần hiện tại đều đã nâng cao một bước, tự nhiên muốn đánh hạ đạo tràng Nguyệt Thần. Âm Dương Điện. Trong Âm Dương Điện, có ba tòa cường giới tà đạo nhân vật chiếm cứ, chắc chắn là đầm rồng hang hổ, vô cùng nguy hiểm. Trước đó, nếu có thể khiến thực lực mạnh mẽ hơn một phần, nắm chắc thắng lợi sẽ lớn hơn. Vì vậy, Trương Nhược Trần lại bắt đầu nghiên cứu hỏa thần khải giáp. Khi Thu Vũ mặc hỏa thần khải giáp, uy lực bộc phát ra mạnh hơn nhiều so với Bách Thánh Huyết Khải. Vì sao ta lại không thể phát huy uy lực của nó? Trương Nhược Trần nghiên cứu hơn nửa ngày, làm đủ loại thí nghiệm, vẫn không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể thu chúng lại. Hắn thầm nghĩ, đợi Tiểu Hắc đến, có lẽ nó sẽ giải đáp được nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần. Bất quá, Trương Nhược Trần có chút im lặng, đã gần một tháng trôi qua, Tiểu Hắc vẫn chưa đến Thiên Đô Thánh Thị. Trương Nhược Trần quyết định đợi thêm 3 ngày, nếu Tiểu Hắc vẫn không đến, hắn sẽ một mình đi cướp đoạt đạo tràng Nguyệt Thần. Vừa hay, nhân dịp 3 ngày này, Trương Nhược Trần dự định tự mình đến Âm Dương Điện dò xét một phen, cố gắng biết người biết ta. Ra khỏi động Thiên Yến Tử Cung, Trương Nhược Trần định đến Âm Dương Điện, lại phát hiện bầu không khí Bách Hoa Cung hôm nay có chút không đúng. Giờ phút này, màn đêm vừa buông xuống, vốn là thời điểm Bách Hoa Cung buôn bán tốt nhất, nhưng lại lạnh lẽo vắng vẻ, không thấy một bóng khách nào. Trong lòng Trương Nhược Trần hiếu kỳ, thế là hỏi Yến Tử. Yến Tử đáp, bẩm công tử, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chiều nay, Yêu Tuyệt Vương đại nhân đột nhiên hạ lệnh đóng cửa Bách Hoa Cung, tạm thời không tiếp đãi khách nhân. Ngay cả đại trận thủ hộ đạo tràng cũng được mở ra, dường như có đại sự gì xảy ra. Đúng rồi, Yêu Tuyệt Vương đại nhân còn dặn dò, công tử tốt nhất nên ở trong động Thiên đêm nay, đừng đi lại dạng này a, tốt a. Nghe Yến Tử nói, Trương Nhược Trần thần sắc khẽ động, nghĩ đến điều gì, khẽ gật đầu, bỏ đi suy nghĩ tiến vào Âm Dương Điện, trở lại Yến Tử cung động Thiên. Đương nhiên, cũng không đợi bao lâu tại Yến Tử cung động Thiên, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian tránh đi Yến Tử, thần không biết quỷ không hay, đi ra bên ngoài động Thiên. Trương Nhược Trần đi trước tòa quảng trường lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn, xa xa trông qua, không thấy thân ảnh Bách Hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm. Ngược lại, có hai vị nhân vật thiên nhị giới già cả, xếp bằng ở hai đầu quảng trường, có chút giống như đang bảo vệ tu sĩ trẻ tuổi lĩnh hội đồ văn. Chẳng lẽ Yêu Tuyệt Vương đã điều tra rõ nội tình chân thực của Thường Phượng, dự định đêm nay động thủ? Trương Nhược Trần nghĩ vậy trong lòng, sau đó biến mất trong biển hoa, cẩn thận từng ly từng tí hướng động thiên tu luyện của Thường Phượng chạy tới. Huyền Ngọc động thiên. Một vị thị nữ tu vi thánh cảnh bẩm báo Thường Phượng, Yêu Tuyệt Vương đại nhân đóng đại môn Bách Hoa Cung, mở ra đại trận phòng hộ, đêm nay tự hồ muốn phát sinh việc đại sự gì. Biết rồi, lui xuống đi. Sắc mặt Thường Phượng có chút lạnh lẽo, khiến vị thị nữ kia giật nảy mình. Bình thường Thường Phượng Vương tương đối hiền hòa, hôm nay hắn là thế nào? Sau khi thị nữ lui xuống, nhãn thần Thường Phượng trở nên lo nghĩ và khẩn trương, cảm xúc bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nói, chẳng lẽ Yêu Tuyệt Vương biết thân phận chân thật của ta? Đoạn thời gian gần đây, Thường Phượng đã phát giác không thích hợp, mỗi lần hắn muốn rời khỏi Bách Hoa Cung, liền bị Yêu Tuyệt Vương ngăn cản, sử dụng các loại lý do giữ hắn lại. Thậm chí Thường Phượng hướng ra ngoài truyền tin tức, cũng đều đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Chỉ bất quá, Thường Phượng một mực ôm tâm lý may mắn, cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp, tu sĩ thiên nhị giới, làm sao biết hắn là nội ứng hắc ma giới. Tình huống tối nay, quá khác thường. Chẳng lẽ lúc ta đi gặp Khung Lân, bại lộ hành tung? Không được, không thể ngồi chờ chết. Ánh mắt Thường Phượng trầm xuống, tiến vào mật thất một gian tu luyện động thiên, lấy ra một cái ma hồ lớn chừng bàn tay. Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ lên ma hồ, lập tức, mặt ngoài ma hồ tản mát ra từng vòng đường vân đẫm máu. Bưng lấy ma hồ, lo nghĩ cùng bất an trong mắt Thường Phượng lập tức biến mất. Nếu Yêu Tuyệt Vương xuất hiện cản ta lần nữa, ta liền giết ra ngoài. Thường Phượng nhét ma hồ vào ống tay áo, sau đó mở ra trận pháp Huyền Ngọc động thiên, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi động thiên, Thường Phượng lập tức dừng bước, chỉ thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, 54 ngọn thánh đăng lơ lửng giữa không trung, bao phủ hoàn toàn trọn cái Huyền Ngọc động thiên. Yêu Tuyệt Vương chắp hai tay sau lưng, đứng dưới đèn, nhìn chằm chằm Thường Phượng từ bên trong đi ra, giống như đã đợi hắn rất lâu. Huyết Ma đế tử, đây là muốn đi đâu? Thường Phượng trấn định tự nhiên, không bị trận thế trước mắt hù sợ, nói, Hộ Pháp Vương đang nói cái gì, ta sao có chút nghe không hiểu. Yêu Tuyệt Vương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chằm chằm vào trong hắc ám, lập tức, một vị lão tẩu râu bạc đi ra, lấy ra một quyển sách, ném ra hướng Thường Phượng. Tiếp tục giảo biện, còn có ý nghĩa sao? Lão phu tự mình đi tra ngươi, đã tra lai lịch của ngươi rõ rõ ràng ràng. Lão tẩu râu bạc trầm giọng nói. Lão tẩu râu bạc, tên là Thường Cổ Thông, chính là vị năm bước thánh vương đưa long hồn cùng tượng hồn tới Bách Hoa Cung, đồng thời, cùng Thường Phượng thuộc về cùng một chủng tộc. Yêu Tuyệt Vương không nhặt sách trên đất, ngược lại phát ra một tiếng cười, còn ai nữa, toàn bộ đều đi ra đi, núp trong bóng tối, có ý nghĩa gì? Lập tức, trong hắc ám hiện ra ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là ba vị nhân vật già cả khác của Bách Hoa Cung, Nghiệm Bảo Sư Tiền Lập Văn, còn có Thực Dược Vương cùng Thiên Hỏa Vương. Thiên Hỏa Vương là một con thiên hỏa ma điệp bay giữa không trung, hai cánh triển khai, che khuất toàn bộ màn trời. Tiền Lập Văn cầm trong tay một cây thánh trượng, đứng ở đằng xa, chỉ có thể thấy một đạo bóng dáng mơ hồ. Thực Dược Vương là một phụ nhân xinh đẹp cực kỳ nở nang, mi tâm mọc ra hoa điền hình dạng cánh hoa thực dược, phong thái yểu điệu đứng trên đỉnh Huyền Ngọc động thiên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thường Phượng. Nếu đều đã đến đông đủ, vậy liền hốt gọn bọn ngươi một mẻ. Thường Phượng hết sức rõ ràng, những lão gia hỏa kia không tính là gì, nhưng tu vi Yêu Tuyệt Vương cực kỳ khủng bố, tuyệt không phải đối thủ của hắn, nhất định phải vận dụng lực lượng ma hồ. Sắp chết đến nơi còn cuồng như vậy, vậy do lão phu thử một chút Huyết Ma đệ tử đến. Cùng có bao nhiêu năng lực? Hai tay Thường Cổ Thông bóp thành hình móng, thánh khí trong thể nội dâng lên, lập tức, vùng thiên địa này hóa thành hải dương thánh khí, bốc lên mãnh liệt, phát ra thanh âm cuồn cuộn như sấm. Hơn ngàn đạo thánh đạo quy tắc bay ra, cùng song trảo dung hợp lại. Không Hải Tru Ma Trảo. Trong chớp mắt, hai đạo trảo ấn bén nhọn, xuyên qua hải dương thánh khí đánh tới trước người Thường Phượng. Cẩn thận! Yêu Tuyệt Vương phát hiện trên thân Thường Phượng truyền ra một cổ ma khí ngập trời, sắc mặt kịch liệt biến đổi, lập tức xông về trước, muốn kéo Thường Cổ Thông về. Đáng tiếc, khi hắn cách Thường Cổ Thông hơn 10 trượng, một mảnh ma khí màu đen bạo phát ra, chấn động thân thể Thường Cổ Thông đến chia năm xẻ bảy, hóa thành khối vụn huyết nhục. Yêu Tuyệt Vương vội lấy ra một mặt tiểu thuẫn xích hồng sắc, hướng về phía trước nhấn một cái. Ầm ầm. Kim loại tiểu thuẫn biến thành cự thuẫn liệt diễm, ngăn trước người Yêu Tuyệt Vương, đụng vào hắc khí. Xuyên thấu qua cự thuẫn liệt diễm, Yêu Tuyệt Vương nhìn về phía trước, chỉ thấy Thường Phượng nâng một cái ma hồ trong tay, từ ma hồ bay ra một tôn ma ảnh có hình thái giống như hồ điệp. Ma ảnh này chỉ phun ra một ngụm ma khí, giết chết một cường giả cảnh giới năm bước thánh vương, có thể nghĩ nó khủng bố đến bực nào. Các ngươi đem thánh hồn thiên vũ ma tôn luyện vào một cái ấm để các ngươi đem ra sử dụng, thật đúng là ác độc. Yêu Tuyệt Vương nghiến răng nghiến lợi, nộ khí đằng đằng. Thiên vũ ma tôn là một cường giả của bộ tộc thiên hỏa ma điệp, tu vi chỉ thiếu chút nữa đạt tới cảnh giới đại thánh, cho dù bị luyện thành một chiến hồn, thực lực vẫn cường hoành, lấy tu vi tám bước thánh vương của Yêu Tuyệt Vương cũng có chút kiên kỵ. Hôm nay, kẻ nào ngăn ta, kẻ đó chết. Thương Phượng cầm Thiên Vũ Ma Hồ trong tay, phóng về hướng đại môn Bách Hoa Cung. Chạy đi đâu? Yêu Tuyệt Vương phun ra một ngụm thánh khí, giống như thổi ra một cơn gió lớn, lập tức, 54 ngọn thánh đăng lơ lửng giữa không trung đều tản mát ra thiên văn hủy diệt kinh, nối thành một mảnh, đồng thời trấn áp xuống phía dưới. Đây là một bộ thánh đăng, toàn bộ đều là thiên văn thánh khí phẩm cấp rất cao, đồng thời thi triển ra, bố trí ra đăng trận, đủ để sinh linh cấp bậc 9 bước thánh vương cảm thấy đau đầu. Phốc. Đăng trận còn chưa hoàn toàn đè xuống, Thương Phượng đã bị trấn áp đến phun ra máu tươi. Lão thất phu Yêu Tuyệt Vương này thật lợi hại, coi như ta nắm giữ Thiên Vũ Ma Hồ trong tay, đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Trên thân Thương Phượng thừa nhận áp lực cực lớn, tóc trên đầu bị đăng trận luyện hóa thành giọt nước màu đen, ngay cả làn da trên thân cũng bắt đầu hóa thành huyết thủy. Ầm ầm. Sau lưng Thương Phượng, ma ảnh đánh ra một đạo sức mạnh công kích ma khí ngập trời, đánh xuyên đại trận phòng ngự Bách Hoa Cung. Trên tường ánh sáng của trận pháp xuất hiện một lỗ thủng đường kính mấy trượng. Thấy cảnh này, Thương Phượng lộ ra nét mừng, nói: "Thiên Vũ Ma Tôn, thay bản đế tử ngăn trở Yêu Tuyệt Vương." Ma ảnh lùi về sau, một đôi cánh bướm to lớn triển khai, đối công đăng trận đánh ra của Yêu Tuyệt Vương. Thương Phượng thoát ly áp chế đăng trận, lập tức thi triển thân pháp, xuyên qua lỗ thủng trận pháp, bỏ chạy về phía ngoại môn Bách Hoa Cung. Ngăn hắn lại, không thể để hắn đào tẩu. Yêu Tuyệt Vương hét lớn một tiếng. Thiên Hỏa Vương, Thực Dược Vương, Tiền Lập Văn đồng thời đánh ra thủ đoạn công kích, toàn bộ đều đánh về phía lỗ thủng trận pháp kia, đánh vào phần lưng Thương Phượng, đánh cho từng tầng hộ thân lồng ánh sáng trên người Thương Phượng sụp đổ. Thực Dược Vương hóa thành một đạo lưu quang, lách qua đăng trận cùng ma ảnh, xuyên qua lỗ thủng trận pháp đuổi theo. Sau một lúc lâu, Yêu Tuyệt Vương sử dụng đăng trận trấn áp ma ảnh, nhìn Thực Dược Vương trở về từ bên ngoài, hỏi: "Thu thập hắn xong chưa?" Sắc mặt Thực Dược Vương tái nhợt, lắc đầu, nói: "Trong tay hắn nắm giữ hạt giống chân huyễn thánh hoa, xông ra Bách Hoa Cung, trong nháy mắt mất đi thân ảnh." Đáng giận. Yêu Tuyệt Vương hung hăng giẫm một cước xuống đất, chấn động đến hơn phân nửa Bách Hoa Cung lay động. Tiền Lập Văn hít một tiếng, ai cũng không ngờ rằng Thương Phượng lại khống chế Thánh Hồn Thiên Vũ Ma Tôn, nếu không, lấy cường độ thủ hộ đại trận Bách Hoa Cung, bằng cảnh giới năm bước thánh vương của hắn, làm sao công phá được. Mấy vị nhân vật già cả trong Bách Hoa Cung không phát giác được, ngay tại nháy mắt Thương Phượng xông ra lỗ thủng trận pháp, ngoại trừ Thực Dược Vương, còn có hai đạo nhân ảnh lao ra trước một bước. Chỉ bất quá, hai người đuổi theo đều sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, nên bọn hắn không phát giác được. Một người trong đó là Trương Nhược Trần ẩn giấu khí tức bằng Phật Châu Phật Đế. Kỳ thật, Trương Nhược Trần vẫn luôn giấu ở chỗ tối quan chiến, vốn cảm thấy Yêu Tuyệt Vương bọn hắn chiếm hết ưu thế, Thương Phượng hẳn phải chết không nghi ngờ, nên căn bản không nghĩ xuất thủ. Đến khi thấy Thương Phượng chạy ra Bách Hoa Cung, Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo, quyết không cho phép hắn còn sống rời đi. Về phần một bóng người khác, thì đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, cho dù là lấy tinh thần lực cấp 55 của Trương Nhược Trần, cũng không phát hiện nàng đi theo hậu phương. Thương Phượng bị thương cực nặng, toàn thân không ngừng chảy ra thánh huyết, may mắn mang theo hạt giống chân huyễn thánh hoa, theo thánh hoa nở rộ, hình thành một mảnh huyễn cảnh hư vô, che giấu thân hình cùng khí tức, mới giấu giếm được Thực Dược Vương, trốn thoát. Yêu Tuyệt Vương, Thực Dược Vương, Thiên Hỏa Vương. Mối thù hôm nay, bản đế tử nhất định sẽ báo trở về. Song đồng Thương Phượng có ma diễm thiêu đốt, trên thân lại đau đớn không ngừng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chuyên chọn con đường thưa thớt người, tiến về hướng Âm Dương Điện. Đột nhiên, Thương Phượng dừng bước chân, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy, một nam tử nhân loại mặc áo trắng, ngăn ở trên con đường hắn phải đi qua, đang dùng một đôi con mắt sắc bén theo dõi hắn. Là ngươi Trương Nhược Trần, tự nhiên là người ngăn lại Thương Phượng. Trong mắt Thương Phượng tràn đầy vẻ khó hiểu, không nhịn được nhìn chân huyễn thánh hoa nơi lòng bàn tay, rồi lại chầm chầm nhìn Trương Nhược Trần, chân huyễn thánh hoa ngưng tụ thành huyễn cảnh, đủ để giấu giếm được cường giả bảy bước thánh vương, ngươi làm sao có thể thấy được ta? Làm sao có thể phát hiện ra ta? Trương Nhược Trần một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, một tay dẫn theo Dịch Hoàng cốt trượng, thản nhiên nói: "Vô luận huyễn thuật của ngươi lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn là ở trong không gian." Không gian? Thương Phượng phóng xuất tinh thần lực, hướng bốn phía dò xét, xác định không có tu sĩ nào khác, mới cười một tiếng: "Ngươi quả thật là Trương Nhược Trần, hừ hừ, an phận giấu mình ở Bách Hoa Cung, nói không chừng còn có thể sống thêm mấy ngày, sao lại phải đến chịu chết?" Ầm ầm. Từ trong cơ thể Thương Phượng, một cổ thánh uy bàn bạc kinh người bộc phát ra, thân thể như đồng hóa thành thánh sơn, hai mắt tựa như hóa thành nhật nguyệt, từng đạo thánh khí như giang hà cuồn cuộn trong không gian. Đó là uy thế của năm bước thánh vương. Tóc và tay áo trên người Trương Nhược Trần bay tung lên, thân thể như chiếc thuyền con trong thương hải, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thánh lực của Thương Phượng xé nát. Trong hai con ngươi của Thương Phượng, ma diễm đang thiêu đốt, gã cười nói: "Chỉ là một nửa bước thánh vương, cũng dám đến chặn giết một vị năm bước thánh vương. Chẳng lẽ ngươi không biết, dù năm bước thánh vương bị thương nặng đến đâu, muốn giết chết một vị nửa bước thánh vương, cũng nhẹ nhàng như bóp chết một con kiến. Đáng tiếc, ta không phải kiến. Trương Nhược Trần triển khai không gian lĩnh vực, bao phủ khu vực trăm trượng, khiến nơi này hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Thấy Trương Nhược Trần có cử động khác thường, Thương Phượng lộ vẻ cẩn thận, lo lắng có biến cố xảy ra, liền ra tay trước, cách không đánh ra một đạo ma diễm trảo ấn. Dù bị trọng thương, thực lực hiện tại của Thương Phượng cũng không thể coi thường, đạo trảo ấn này đủ để trấn sát hai bước thánh vương. Ở phía bên kia, thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần vận chuyển, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay hiện ra hơn vạn đạo minh văn, chém ra một đạo kiếm khí màu đen dài dằng dặc. Kiếm xuất vô hối. Một kiếm này, Trương Nhược Trần không chỉ vận dụng kiếm thất đạt tới đại viên mãn, mà còn điều động 93 đạo chân lý quy tắc dung hòa vào, khiến uy lực kiếm chiêu tăng lên gấp 4. Bành bành. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Lực lượng cường đại chấn động trong không gian lĩnh vực, xé rách đường đi dưới chân hai người thành mảnh vỡ, lưu lại mấy chục đạo vết kiếm thấy mà giật mình. Trầm Uyên cổ kiếm đánh nát trảo ấn của Thương Phượng, hóa thành từng đoàn ma diễm, rơi trên mặt đất, đốt thành những hố dung nham lít nha lít nhít. Nhưng Trương Nhược Trần cũng bị lực lượng của trảo ấn chấn động, lùi về phía sau mấy chục trượng, nửa quỳ trên mặt đất, giảm trọng tâm, thân hình vừa đứng vững. Trên mặt Thương Phượng lộ ra một tia thần sắc khó tin, dù trảo vừa rồi chỉ là tùy tiện công ra, nhưng cũng không thể nào bị một vị nửa bước thánh vương chống đỡ được. Khó trách có thể trở thành người đứng đầu thánh giả công đức bảng, quả nhiên là rất bất phàm. Thương Phượng trở nên nghiêm túc. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn vết máu ở hổ khẩu tay phải, nơi đó truyền đến cơn đau kịch liệt. Hắn lẩm bẩm, chênh lệch tu vi vẫn còn quá lớn, với nhục thân cường độ hiện tại của ta, liều mạng một kích với ngươi, vậy mà vẫn bị chút thương. Biết chênh lệch tu vi lớn, xem ra ngươi vẫn còn chút tự biết mình. Thánh lực bộc phát trên thân Thương Phượng tăng lên gấp mấy lần, ma diễm màu đen thiêu đốt toàn thân, khiến nhiệt độ khu vực này trong không gian lĩnh vực tăng lên nhanh chóng, nóng hơn nước sôi gấp mấy chục lần. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không cuồng vọng cho rằng, với tu vi hiện tại của hắn, có thể giao phong với năm bước thánh vương. Vừa rồi, Thương Phượng coi thường Trương Nhược Trần, tùy ý đánh ra một kích liền muốn trấn áp hắn, cho nên Trương Nhược Trần mới muốn kiểm tra lực lượng hiện tại của mình, liều mạng với Thương Phượng một hiệp. Bành. Trương Nhược Trần nhất dịch hoàng cốt trượng lên, cắm xuống đất, đặt bàn tay lên đầu lâu trên đỉnh cốt trượng, điều động một đạo tinh thần lực rót vào. Dung nham minh hỏa chưởng. Ma diễm trên thân Thương Phượng lại tăng nhiệt độ, dung luyện đại địa dưới chân thành giọt nước màu vàng, hai tay kết thành chưởng ấn, khí thế huy hoàng đánh ra. Làn da Trương Nhược Trần bị ma diễm nướng đến rát bỏng, trong miệng đọc lên, dịch hoàng, thức tỉnh đi. Hoa. Dịch hoàng cốt trượng tản mát khí âm hàn, đồng thời đứng thẳng lên, hóa thành một bộ thân thể to lớn bộ xương màu đen. Ở mi tâm bộ xương màu đen, khảm nạm một viên xá lợi tử màu vàng, tản mát khí tức thần thánh. Tà ác và thần thánh lực lượng đang xen vào nhau. Bộ xương màu đen vỗ một chưởng ra ngoài, đánh chưởng lực của Thương Phượng ngược trở về. Bành. Thương Phượng không thể ngăn nổi chưởng lực của bộ xương màu đen, bị đánh lùi nhanh mấy chục bước. Gã vốn đã bị trọng thương, lại gặp phải trọng kích như vậy, lập tức không áp chế nổi thương thế, miệng phun ra thánh huyết. Đây là Hôn Vương Dịch Hoàng cốt trượng. Sắc mặt Thương Phượng trở nên khó coi, gã lắc đầu, không đúng, Dịch Hoàng cốt trượng không lợi hại đến vậy. Dịch Hoàng cốt trượng xác thực không lợi hại đến vậy, nhưng ta đã khảm nạm một viên Phật Đế Xá Lợi lên cốt trượng, tự nhiên sẽ lợi hại như bây giờ. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, đi theo phía sau bộ xương màu đen, lại dẫn động minh văn trong kiếm thể. Dịch Hoàng cốt trượng được luyện chế từ đầu lâu và cột sống của một vị đại thánh, đồng thời, trong đầu lâu còn bảo tồn một tia thánh hồn đại thánh, ban đầu chỉ có thể phát huy ra lực lượng của ba bước thánh vương. Nhưng sau khi khảm nạm Phật Đế Xá Lợi, uy lực Dịch Hoàng cốt trượng e rằng đã có thể cùng cường giả bốn bước thánh vương đỉnh phong so tài, chiến lực vượt xa Trương Nhược Trần. Bộ xương màu đen công phạt Thương Phượng, đánh ra một đạo chưởng ấn màu đen. Trong chưởng ấn đang xen từng sợi Phật văn màu vàng, ẩn chứa lực lượng vừa chính vừa tà. Thương Phượng lại bị đánh lui, trong lòng vô cùng uất ức. Nếu không bị Yêu Tuyệt Vương đánh trọng thương, với tu vi của gã, trấn áp bộ xương màu đen và Trương Nhược Trần có gì khó? Hơn nữa, để ngăn cản một kích cuối cùng của Thực Dược Vương và Thiên Hỏa Vương, Thương Phượng đã dùng hết tất cả bảo vật hộ thân. Hiện tại, mỗi lần gã ngăn cản một kích của bộ xương màu đen, thương thế trên người lại tăng thêm một phần. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, vị chủ nhân này, Dịch Hoàng cốt trượng chỉ là một kiện tử vật. Thương Phượng không còn liều mạng với bộ xương màu đen, thi triển Ma Tung Bộ, từ giữa hai chân khô lâu xông tới, đánh một chưởng về phía Trương Nhược Trần. Lực lượng của chưởng này mạnh hơn gấp 3 lần so với chưởng ban đầu. Dù Trương Nhược Trần lợi hại đến đâu, trúng một chưởng này, dù không chết cũng trọng thương. Nhưng điều khiến Thương Phượng bực mình là, Trương Nhược Trần lại không liều mạng với gã, mà sử dụng thủ đoạn không gian Na Di, xuất hiện phía sau gã, vùng kiếm chém xuống. Muốn chết. Thương Phượng trở tay đánh một chưởng ra, liều mạng với Trầm Uyên cổ kiếm. Ầm ầm. Tiếng kim thạch va chạm vang lên, Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài, rơi xuống đỉnh đầu bộ xương màu đen, toàn bộ cánh tay đau đến rung lên. Không còn cách nào, tu vi Thường Phượng quá thâm hậu, tay không cũng có thể ngăn Trầm Uyên cổ kiếm. Lực lượng như vậy, thật sự khiến Trương Nhược Trần theo không kịp. Thường Phượng lại càng thêm tức giận, với tu vi năm bước Thánh Vương, gã lại không làm gì được một nửa bước Thánh Vương, khiến trong lòng vô cùng điên cuồng, càng muốn nghiền nát Trương Nhược Trần. Mặc kệ, dù dẫn động thương thế, cũng phải trấn sát Trương Nhược Trần. Trước đây, Thường Phượng lo lắng vận dụng lực lượng quá mạnh sẽ khiến thương thế tăng thêm, lưu lại ám thương vĩnh viễn không thể khép lại, cho nên vẫn luôn áp chế tu vi dưới năm bước Thánh Vương. Hiện tại, gã không quản được nhiều như vậy, bởi vì không sử dụng lực lượng cấp bậc năm bước Thánh Vương, gã căn bản không giết được Trương Nhược Trần. Chỉ có giết chết Trương Nhược Trần, lập được công lao to lớn này, trở lại Hắc Ma giới, gã mới có địa vị cao. Nếu không, gã, một nội ứng quanh năm tìm phục ở Thiên Nhị giới, không có bạn bè và căn cơ ở Hắc Ma giới, sau khi trở về, thời gian e rằng sẽ tương đối khổ sở. Trương Nhược Trần phát giác khí tức trên thân Thường Phượng ngày càng mạnh mẽ, lập tức chỉ huy bộ xương màu đen công kích. Đồng thời, hắn mở ra toàn thân 144 khiếu, một lượng lớn thánh khí tuôn ra từ thể nội, kích phát lực lượng đệ ngũ trọng của Bách Thánh Huyết Khải. Hoa! 100 đạo thánh ảnh bay ra, đứng ở từng vị trí trong khu vực, như chúng tinh phủng nguyệt, canh giữ Trương Nhược Trần ở trung tâm. Mỗi đạo thánh ảnh đều có lực lượng cấp bậc thánh giả triệt địa cảnh. Bách Thánh Huyết Khải có tất cả 8 trọng lực lượng, tương ứng với 8 cảnh giới thánh giả, hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh, huyền hoàng cảnh, triệt địa cảnh, thông thiên cảnh, chân cảnh, chí cảnh. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nhiều nhất chỉ có thể kích phát lực lượng đệ lục trọng. Nhưng kích phát lực lượng đệ lục trọng, giống như có 100 vị thánh giả thông thiên cảnh gia thân, đủ để áp chế khiến toàn thân hắn khó mà động đậy. Ngược lại, kích phát lực lượng đệ ngũ trọng, 100 vị thánh giả triệt địa cảnh gia thân, Trương Nhược Trần vẫn có thể bộc phát tốc độ tương đối nhanh. Ầm ầm. Thương Phượng dẫn động lực lượng cấp bậc 5 bước Thánh Vương, một cước đạp ra, một tầng khí lãng năng lượng dày đặc lan tràn từ trên mặt đất, chấn động bộ xương màu đen và Trương Nhược Trần đều có chút đứng không vững. Bành. Thương Phượng đánh một quyền vào ngực bộ xương màu đen, đánh văng nó ra ngoài. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần ngưng kết Bách Thánh chi lực, như một chiến thần mặc huyết giáp, hai tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, chém ngang về phía Thương Phượng. Lực lượng một kiếm này ngược lại không tệ, nhưng so với 3 bước Thánh Vương vẫn còn kém một chút, gặp phải bản đế tử, người không khác gì sâu kiến. Thương Phượng đặt một chưởng lên kiếm phong, trực tiếp bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm, hóa giải tất cả lực lượng của một kiếm này của Trương Nhược Trần. Sau đó, cánh tay gã vung lên, hất văng Trầm Uyên cổ kiếm và Trương Nhược Trần ra, hùng hăng đánh xuống mặt đất. Nhưng Trương Nhược Trần còn chưa rơi xuống đất, thân hình đã biến mất. Lại là không gian na di. Thương Phượng phát giác phía sau truyền đến một cổ ba động không gian nhỏ xíu. Lập tức, ánh mắt gã rung lên, một cước đạp qua, vừa vặn đạp trúng mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, lực lượng mạnh mẽ như một tòa ma sơn trấn áp xuống. Đi chết đi. Thương Phượng kết thành một đạo chưởng ấn với tốc độ như chớp giật, đánh về phía đầu lâu Trương Nhược Trần. Hoa. Trương Nhược Trần lại biến mất khỏi chỗ, tránh né sát chiêu của Thương Phượng. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện ở nơi cách Thương Phượng hơn 30 trượng, quỳ một chân trên đất, thở dốc. Mấy lần giao phong vừa rồi có thể nói là hiểm càng thêm hiểm, dù tốc độ chậm nửa sát na, hắn cũng bị Thường Phượng giết chết. Dù hắn đã tính toán tỉ mỉ, mỗi chiêu đều thấy tốt thì lấy, lập tức sử dụng không gian na di đào tẩu, nhưng vẫn bị chưởng lực của Thường Phượng chấn động, chịu chút nội thương. Bộ xương màu đen bò dậy, trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, một đôi mắt quỷ hỏa tà khí xâm nhiên trừng mắt Thường Phượng. Giờ phút này, Thường Phượng cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, như đột nhiên già đi 200 tuổi. Cảm giác suy yếu này đơn giản so với thương thế trong cơ thể còn khiến gã khó chịu hơn. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt Thường Phượng lộ vẻ kinh khủng, thân thể khẽ run rẩy, thậm chí có chút đứng không vững. Khác với Thường Phượng đang suy yếu, Trương Nhược Trần lại chiến ý hừng hực, giơ cao Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, nhìn chằm chằm ấn ký thời gian trên thân kiếm, thản nhiên nói, là lực lượng thời gian. Vài kiếm trước đó của Trương Nhược Trần, căn bản không phải muốn giết Thường Phượng, mà là đánh từng đạo ấn ký thời gian lên người Thường Phượng, chém đoạt tuổi thọ của gã, khiến gã trở nên suy yếu. Hiện tại, đại cục đã định, Trương Nhược Trần mới nói ra bí mật này. Dịch Hoàng, đi thôi, giết hắn. Thanh âm Trương Nhược Trần có chút đạm mạc, dù thân thể cảm giác suy yếu hay thể nội thương thế nghiêm trọng đều khiến Thường Phượng cảm thấy lực bất tòng tâm, căn bản vô lực chém giết Trương Nhược Trần. Trông thấy bộ xương màu đen chém giết tới, sắc mặt Thường Phượng mãnh liệt biến đổi. Với tình trạng của hắn, làm sao chống đỡ được tà ma này? Trốn. Lập tức trốn. Coi như lại không cam tâm, lại biệt khuất, lại đau hận, hiện tại cũng nhất định phải trốn. Hoa. Từ thể nội Thương Phượng, một đoàn ma khí tiêu tán đi ra, hóa thành mấy ngàn con huyết điệp, hướng trong màn đêm bay đi. Thân thể bộ xương màu đen đụng vào đàn bướm, duỗi ra một cái xương tay màu đen, bắt lấy ma điệp lớn nhất ở trung tâm đàn bướm, trực tiếp giật phăng một cánh bướm của nó. Huyết điệp trong miệng phát ra một tiếng rú thảm, trong lòng biết hôm nay đã trốn không thoát, hét lớn, Trương Nhược Trần, chúng ta đồng quy vu tận. Huyết điệp đang muốn tự bạo thánh nguyên, thế nhưng bộ xương màu đen lại phát ra tiếng rống hưng phấn, xương tay đi trước một bước đâm vào đầu lâu của nó, móc thánh nguyên thể nội ra. Thánh hồn Thương Phượng không phân liệt, giống như một con hồ điệp màu đỏ như máu, muốn xông ra khỏi thánh nguyên để đào tẩu. Thế nhưng, hồ điệp màu đỏ như máu vừa mới bay ra ngoài, liền bị bộ xương màu đen mừng rỡ như điên bắt được, nuốt vào trong miệng. Trong miệng bộ xương màu đen toát ra một đoàn quỷ hỏa màu xanh lá, đang luyện hóa thánh hồn Thương Phượng. Trương Nhược Trần không ngờ tới lại xuất hiện biến cố như vậy, vội vàng vọt tới, cẩn thận quan sát bộ xương màu đen rốt cuộc đang làm gì. Vậy mà đang luyện hóa thánh hồn Thương Phượng. Đầu lâu nội bộ phong ấn đại thánh tàn hồn đã biến thành một tà linh. Tà linh kia hẳn là đang thôn phệ thánh hồn Thương Phượng, muốn khiến mình trở nên càng thêm cường đại. Có Phật Đế Xá Lợi tự trấn áp, Trương Nhược Trần có tự tin, bây giờ vẫn có thể khống chế lại tà linh kia. Hơi do dự một chút, cuối cùng Trương Nhược Trần vẫn không ngăn cản nó, muốn xem tiếp biến hóa. Thánh hồn Thương Phượng giãy giụa mãnh liệt trong miệng khô lâu, muốn chạy trốn, nhưng có một cổ hồn lực đáng sợ hơn trấn áp hắn. Đại khái qua một khắc đồng hồ, bộ xương màu đen đem thánh hồn Thương Phượng hoàn toàn luyện hóa và hấp thu, tà sát chi khí tản ra từ trên người nó trở nên nồng đậm hơn, đôi mắt quỷ hỏa vậy mà trừng Trương Nhược Trần, diện mục dữ tợn, bộ dáng muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần. Khí tức tăng cường không ít, xem ra có được lực lượng chống lại năm bước thánh vương. Nhưng ta mới là chủ nhân, người muốn khiêu chiến ta, hiện tại còn xa xa không đủ. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, khống chế Phật Đế Xá Lợi Tử. Lập tức, Xá Lợi Tử ở mi tâm bộ xương màu đen tản mát ra kim mang chói mắt, bao phủ nó hoàn toàn, tịnh hóa tà sát chi khí trên người nó. Ngao! Bộ xương màu đen gầm thét lớn tiếng, muốn phản kháng. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay xuống phía dưới, lập tức Xá Lợi Tử trở nên nặng dị thường, trấn áp bộ xương màu đen quỳ trùng điệp trên mặt đất, không còn dám đối kháng Trương Nhược Trần. Đến khi tịnh hóa hơn phân nửa sát khí trên người bộ xương màu đen, triệt để an phận xuống, Trương Nhược Trần mới thu hồi tinh thần lực. Lập tức, bộ xương màu đen lại biến thành một cây bạch cốt thánh trượng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần nắm tay vào hư không, bắt lấy thánh nguyên Thương Phượng. Thánh nguyên lớn chừng quả đấm, lộ ra ánh sáng óng ánh long lanh, đồng thời tản mát ma quang màu đỏ như máu, giống như một viên hồng ngọc nặng nề. Trong thánh nguyên lơ lửng một chiếc đỉnh lớn chừng ngón cái. Nhìn thấy chiếc đỉnh kia, trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đó là quy tắc thánh khí Thương Phượng ngưng tụ ra, đối với tu sĩ nửa bước thánh vương và thánh vương cảnh giới mà nói, có thể xưng vô giới chi bảo. Bình thường, quy tắc thánh khí sẽ tiêu tán trong nháy mắt thánh vương chết đi, cho nên dù giết chết một vị thánh vương cũng không thể đạt được quy tắc thánh khí của hắn. Nhưng Thương Phượng khi chết không kịp phân giải quy tắc thánh khí, ngược lại tiện nghi Trương Nhược Trần. Quy tắc thánh khí năm bước thánh vương lưu lại, giá trị không thể đo lường. Trương Nhược Trần thu thánh nguyên Thương Phượng vào, tìm kiếm trên thi thể Thương Phượng, tìm được ba kiện bảo vật, một viên hạt giống chân huyễn thánh hoa, một đôi quyền sáo màu đỏ như máu, một cái ma hồ màu đen. Đôi quyền sáo kia phẩm cấp đạt tới nhị diệu vạn văn thánh khí, có giá trị không nhỏ. Chính vì mang theo đôi quyền sáo này, Thương Phượng có thể tay không ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm. Bất quá, trên tay Trương Nhược Trần có Bách Thánh Huyết Khải ngưng tụ thành quyền sáo, ngay cả quyền sáo Hỏa Thần Khải Giáp đều tạm thời vô dụng, tự nhiên không dùng được đôi quyền sáo này. Bởi vậy, sau khi luyện hóa thánh lực Thương Phượng lưu lại trong quyền sáo, Trương Nhược Trần liền để nó vào nhẫn không gian. Hạt giống chân huyễn thánh hoa ngược lại rất có ý tứ, điều động tinh thần lực và thánh khí rót vào, có thể bày biện ra huyễn cảnh. Hơn nữa, huyễn cảnh còn chịu tinh thần lực tu sĩ khống chế, chỉ cần tâm niệm vừa động, huyễn cảnh sẽ biến hóa. Giống như Trương Nhược Trần loại tu sĩ chưa từng tu luyện huyễn thuật, đạt được nó lập tức biến thành một huyễn thuật đại sư. Thương Phượng nói, huyễn cảnh hạt giống chân huyễn thánh hoa hình thành có thể giấu giếm được cường giả bảy bước thánh vương. Nếu thật như thế, giá trị hạt giống này chỉ sợ còn trên đôi quyền sáo kia. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nhặt ma hồ kia lên, trải qua một phen nghiên cứu, phát hiện ma hồ rất giống một kiện mật bảo, khắc lục rất nhiều minh văn cổ lão, bao gồm phong ấn minh văn, cấm pháp minh văn, thần hỏa minh văn. Thương Phượng thả thánh hồn Thiên Vũ Ma Tôn ra từ trong ma hồ này. Bất quá, thánh hồn Thiên Vũ Ma Tôn chỉ sợ không phải là đối thủ của Yêu Tuyệt Vương, hơn phân nửa đã bị trấn áp. Không có thánh hồn Thiên Vũ Ma Tôn, ma hồ này chỉ là một cái vỏ bọc, không có bất kỳ giá trị gì. Tà linh trong Dịch Hoàng cốt trượng chỉ là một sợi tàn hồn của Đại Thánh Dịch Hoàng, cho nên thực lực bộc phát ra xa không kịp Thiên Vũ Ma Tôn. Nếu trong cốt trượng phong ấn một đạo thánh hồn Đại Thánh hoàn chỉnh, quy lực dịch hoàng cốt trượng không biết mạnh hơn hiện tại bao nhiêu lần. Đương nhiên, thật sự là như thế, với tu vi của Trương Nhược Trần, khẳng định không cách nào khống chế dịch hoàng cốt trượng. Trương Nhược Trần thu thi thể Thường Phượng vào, chuẩn bị giao cho Thực Thánh Hoa làm chất dinh dưỡng. Sau đó, Trương Nhược Trần lập tức rời khỏi nơi này, hướng Âm Dương Điện bước đi. Trương Nhược Trần không biết rằng, khi hắn đánh giết Thường Phượng, trong hắc ám luôn có một đôi mắt ngó chừng hắn. Đến khi hắn rời đi, mới có một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng từ trong bóng tối đi tới, tự lẩm bẩm, nguyên lai là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Hắn mới cảnh giới nửa bước Thánh Vương, mà đã có thực lực đánh giết năm bước Thánh Vương, khó trách dám khiêu chiến Kim Bằng Hoàng tử. Bóng hình xinh đẹp màu trắng này vốn đuổi theo ra Bách Hoa Cung, muốn đánh giết Thường Phượng, lại không ngờ rằng trong lúc vô tình phát hiện thân phận của Trương Nhược Trần. Đối với nhân vật xếp hạng thứ nhất Thánh Giả Công Đức Bản, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ, đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng kia cũng không ngoại lệ. Màn đêm buông xuống không khiến Thiên Đô Thánh Thị trở nên quạnh quẽ, ngược lại trên đường phố tu sĩ trở nên nhiều hơn một chút. Nguyệt Thần Tượng Thần đứng ở bên ngoài Âm Dương Điện, mỹ lệ tuyệt trần, sinh động như thật, nhưng tu sĩ đi qua bên ngoài Âm Dương Điện không cảm thấy Tượng Thần thần thánh, ngược lại lộ ra nụ cười âm hiểm ý vị thâm trường. Đặc biệt là mấy vị nữ tử gợi cảm đứng dưới Tượng Thần, dáng người liêu nhân, dáng vẻ vũ mị kia càng phá hủy cảm giác thánh khiết của Tượng Thần. Tu sĩ mang mũ rộng vành, đeo mặt nạ, hoặc sử dụng thánh lực bao phủ toàn thân nối liền không dứt đi vào đại môn Âm Dương Điện, bọn họ đều nho nhỏ cẩn thận, sợ bị tu sĩ quen biết nhận ra. Giờ phút này, Trương Nhược Trần sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến thành dáng vẻ Thường Phượng, lại đeo lên một cái mặt nạ, đứng trong bóng đêm quan sát rất lâu, xác định trên thân không có sơ hở, mới nhanh chân hướng Âm Dương Điện đi qua. Thế nhưng hắn vừa đi đến trung tâm đường đi, liền có một cỗ gió nhẹ quét sạch hắn. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, vội vàng điều động thánh lực, chuẩn bị tránh thoát gió nhẹ đào thoát ra ngoài. Nhưng sức gió kia giống như vô tận triền ti, khi mềm mại, khi căng cứng, căn bản không tránh thoát được. Sau một trận trời đất quay cuồng, chờ gió nhẹ tán đi, Trương Nhược Trần mới phát hiện mình lại trở lại trong hắc ám, đứng tại góc tường đối diện Âm Dương Điện. Người nào? Trương Nhược Trần trước tiên kích phát ra Bách Thánh Huyết Khải, trên bàn tay hiện ra Tịnh Diệt Thần Hỏa màu xanh. Cách đó không xa, đứng một vị nữ tử áo trắng đeo mạng che mặt, đưa lưng về phía hắn. Trên người nàng tắm rửa quang vũ, từng hạt điểm sáng tựa như tinh vân, bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Chỉ là một đạo bóng lưng cũng đã đẹp đến nghẹt thở, giống như một đạo thần ảnh tú lệ trong bức họa, tràn đầy khí tức thần bí và mờ mịt. Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần đã gặp Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm, lập tức nhận ra chủ nhân bóng lưng kia. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút giật mình, Kỷ Phạm Tâm làm sao phát hiện hắn? Phải biết rằng, Trương Nhược Trần rất cẩn thận, không chỉ sử dụng Phật Châu che giấu khí tức trước người, ngay cả dung mạo đều đã biến qua 8 lần, cuối cùng mới biến thành dáng vẻ Thường Phượng. Nếu Kỷ Phạm Tâm đánh bậy đánh bạ gặp hắn, Trương Nhược Trần đánh chết cũng không tin. Giải thích duy nhất là, khi Trương Nhược Trần rời khỏi Bách Hoa Cung, liền đã bị nàng để mắt tới, một đường đều ở phía sau hắn, mà hắn lại không hề phát giác. Nghĩ đến đây, tay chân Trương Nhược Trần lập tức lạnh buốt. Đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Trương Nhược Trần hết sức khó coi, sau một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại, thu hồi Bách Thánh Huyết Khải và Tịnh Diệt Thần Hỏa, đối phương nếu muốn giết hắn, cũng đã sớm xuất thủ, không đến mức chờ tới bây giờ. Vì sao ngươi muốn ngăn cản ta đi Âm Dương Điện? Trương Nhược Trần nói. Kỷ Phạm Tâm không xoay người, thanh âm cực đẹp, nói, ta ngăn cản ngươi đi chịu chết. Vì sao nói như vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm nói, ngươi cho rằng tu luyện biến hóa chi pháp, thay đổi dung mạo, ẩn giấu khí tức là tuyệt đối an toàn. Ngươi thấy tấm gương đồng đen phía trên đại môn Âm Dương Điện kia không? Đó là âm dương kính, có thể khám phá hết thảy ngụy trang, bất kỳ tu sĩ nào cũng mơ tưởng che giấu tung tích chui vào. Chân dung của ngươi đã được đưa đến Âm Dương Điện, không biết bao nhiêu nhân vật đáng sợ đang chờ ngươi đưa đến cửa. Trương Nhược Trần hướng Âm Dương Điện đối diện nhìn lại, quả nhiên trên đại môn bên phải treo một mặt bát quái gương đồng đen. Mặc dù Trương Nhược Trần rất có lòng tin với vô hình vô tướng tam thập lục biến, nhưng dù sao hắn không tu luyện bí thuật này đến trình độ cao thâm nhất, có thể giấu giếm được âm dương kính hay không thật là một ẩn số. Âm Dương Điện tà ác như vậy lại còn có thể sừng sững tại Thiên Đô Thánh Thị, quả nhiên không đơn giản như ta tưởng tượng. May mắn có Kỷ Phạm Tâm nhắc nhở, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần càng ý thức được địch nhân của mình đáng sợ, quả nhiên là từng bước sát cơ, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận chết không có chỗ chôn. Vì sao ngươi muốn cứu ta? Ân oán của ta và Âm Dương Điện tự hồ không liên quan gì đến thiên nhị giới của các ngươi. Chúng ta tự hồ cũng không có giao tình gì. Ta không tin Bách Hoa Tiên Tử nhất quán tránh xa người ngàn dặm lại ra tay giúp một nam tử nhân tộc xa lạ. Trương Nhược Trần nói. Ai nói không liên quan đến thiên nhị giới? Kỷ Phạm Tâm chậm rãi phản ứng lại, một đôi mắt linh tú như hai vịnh thần đầm tuyệt mỹ, hướng Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn qua. Nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ kia, Trương Nhược Trần lập tức nhớ lại lần ngẫu nhiên gặp ở Thư Hương Các Động Thiên, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, thốt ra, nguyên lai là ngươi tại Thư Hương Các Động Thiên, khi đọc qua những hồ sơ liên quan đến Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần cách giá sách, trông thấy một đôi mắt tuyệt mỹ, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Chỉ là, lúc ấy đối phương dường như không muốn tiếp xúc với hắn, để sách xuống liền biến mất không tâm tích. Giờ phút này, nhìn thấy hai con ngươi tràn ngập linh tính của Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần lập tức nhận ra, nữ tử độc tiếp Thiên Thần Mộc đứng đối diện hắn năm xưa, chính là nàng. Dù sao, tâm tính Trương Nhược Trần vẫn tương đối trầm ổn, rất nhanh liền trấn định lại. Lập tức, trong lòng hắn sinh ra hết nghi vấn này đến nghi vấn khác. Cân nhắc một phen, Trương Nhược Trần dẫn đầu hỏi, việc này cùng Thiên Nhị Giới có quan hệ gì? Những tu sĩ khác kia, khi nhìn thấy Kỷ Phạm Tâm, cơ hồ đều ân cần nịnh nọt, hoặc giả vờ phong độ, liều mạng tìm cơ hội rút ngắn quan hệ. Còn ánh mắt Trương Nhược Trần lại rất tự nhiên, thậm chí có mấy phần đề phòng, hỏi ra vấn đề cũng trực tiếp chỉ vào điểm mấu chốt. Tiếp xúc với người như vậy, Kỷ Phạm Tâm ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, theo ta. Kỷ Phạm Tâm tiêu tán thân thể, hóa thành một mảnh quang vũ, cuối cùng, từng hạt quang vũ chung vùi, hoàn toàn biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, lập tức lộ ra một đạo ý cười, nhẹ nhàng hít hà cái mũi, tìm kiếm hương hoa nhàn nhạt trên người nàng, đi thẳng ra Thiên Đô Thánh Thị, đến biên giới Thiên Đô Sơn. Thiên Đô Sơn là một tòa thánh sơn lơ lửng giữa không trung. Đứng tại biên giới Thiên Đô Sơn, tự như đứng trên vách đá không đáy, phía trước là biển mây mênh mông mịt mờ, trên đỉnh đầu là hằng hà sa số tinh thần sáng chói. Chung quanh yên tĩnh im ắng, dường như rất ít tu sĩ lui tới nơi đây. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nhìn biển mây và tinh hải trước mắt, không nhịn được tán thưởng, không ngờ rằng, tại Thiên Đô Sơn lại có thể thấy phong cảnh xinh đẹp đến vậy. Phong cảnh mỹ lệ chỉ là biểu tượng. Ai biết được, dưới tầng mây dày đặc, ẩn giấu bao nhiêu chân tướng khó coi. Trong không gian trống rỗng, một mảnh quang vũ hiện ra, ngưng tụ thành thân ảnh duy mỹ của Kỷ Phạm Tâm. Lúc trước, Kỷ Phạm Tâm đã vận dụng thủ đoạn gì đó, biến mất vô tung vô ảnh, cho dù Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian cũng không cảm ứng được. Nếu không phải đối phương cố ý lưu lại một tia khí tức, Trương Nhược Trần chưa hẳn đã theo kịp. Dù không nhìn thấu, Trương Nhược Trần vẫn không hỏi. Dù sao, có thể trở thành lãnh tụ của một tòa cường giới, Kỷ Phạm Tâm có những thủ đoạn siêu việt thường nhân cũng là chuyện bình thường. Đó là lá bài tẩy của nàng, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Kỷ Phạm Tâm mang mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sóng gợn lăng tăng, thanh lệ như tiên nữ dưới ánh sao, nói, âm dương điện do ba cái đại thế giới tà đạo cường giả khống chế. Bọn chúng lợi dụng thế lực khổng lồ, không từ thủ đoạn bắt cóc các nữ tử xinh đẹp từ các đại thế giới, xem họ như hàng hóa, nô lệ, kỹ nữ, nuôi nhốt và mua bán, đổi lấy thánh thạch và lợi ích. Trong đó, không ít thiên chi kiêu nữ của Thiên Nhị Giới gặp kiếp nạn, bị bắt, nuôi nhốt trong âm dương điện, biến thành công cụ kiếm tài phú của những tà ma kia. Trương Nhược Trần hỏi, người từng tiến vào âm dương điện? Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, không có. Vậy ngươi làm sao biết những thiên chi kiêu nữ của Thiên Nhị Giới bị cầm tù trong âm dương điện? Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin, có bất kỳ nam tử nào sẽ nói cho Kỷ Phạm Tâm rằng mình từng đến âm dương điện. Vì thế, hắn hiếu kỳ hỏi như vậy. Theo ta, Kỷ Phạm Tâm thả người nhảy xuống Thiên Đô Sơn, biến mất trong biển mây. Trương Nhược Trần triển khai đôi long dực trên lưng, đuổi sát theo. Không biết bay bao lâu trong mây mù, rốt cục đáp xuống, đứng tại một vạn nhân thi khanh. Trong hầm, toàn là tử thi nữ tử. Các tộc nữ tử đều có, nhân tộc, hồ tộc, xà tộc, long tộc, la sát tộc, bất tử huyết tộc. Có thi thể đã hư thối, có vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Áo quần các nàng rách mướp, gầy trơ xương, giống như trước khi chết đã phải chịu tra tấn. Trương Nhược Trần bịt mũi, không muốn ngửi mùi hôi nồng nặc, hỏi, những thi thể này? Toàn bộ đều được vận chuyển ra từ âm dương điện. Ánh mắt Kỷ Phạm Tâm thống khổ mà lãnh lão, thi hài những thiên chi kiêu nữ mất tích của Thiên Nhị Giới, chính là được tìm thấy ở đây. Tại vạn nhân thi khanh có thiết trí cấm trận. Vừa rồi, Kỷ Phạm Tâm đã dùng tinh thần lực cao thâm mạc trắc mở ra một lỗ hổng. Nhờ vậy, Trương Nhược Trần và nàng mới có thể đến được. Nếu không, tu sĩ khác dù đến gần vạn nhân thi khanh, e rằng cũng không thể phát hiện ra nó, càng không thể xâm nhập. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn có chút nghi hoặc, vì sao âm dương điện không thiêu hủy toàn bộ những nữ thi này? Lưu lại chúng, đâu có lợi ích gì cho bọn chúng. Kỷ Phạm Tâm nói, khi còn sống, những nữ thi này ít nhất cũng là bán thánh, thậm chí nhiều người còn là thánh giả. Nhục thể các nàng cường đại đến mức nào, sao lại nhanh hư thối như vậy? Xem ra đúng là có vấn đề. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, lần nữa nhìn vạn nhân thi khanh, rốt cuộc phát hiện một chút mánh khóe. từ trong các nữ thi, không ngừng tràn ra từng tia thánh lực và huyết khí, hội tụ xuống đáy thi khanh. Rất giống như có thứ gì đó đang thôn phệ giá trị cuối cùng trên người các nàng. Đó là cái gì? Trương Nhược Trần duỗi một bàn tay, cách không bắt ra ngoài, muốn dò xét bí mật dưới đáy vạn nhân thi khanh. Đừng động. Kỷ Phạm Tâm ngăn Trương Nhược Trần lại, đó là một nhân vật tà đạo của Âm Dương Điện, lợi dụng thánh lực và huyết khí còn sót lại của những nữ thi này, luyện chế một kiện thánh khí tà ác. Đã vậy, sao không lấy đi món thánh khí tà ác kia, hủy nơi này? Trương Nhược Trần hỏi. Hủy nơi này, bọn chúng sẽ chỉ làm càng hơn, sát hại càng nhiều nữ tử, lại xây một tòa vạn nhân thi khanh ở chỗ khác. Hơn nữa, hiện tại lấy đi món thánh khí tà ác kia, chính là đánh rắn động cỏ. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư, thu hồi thánh lực, lại nói, không đúng, không đúng. Nếu những nữ tử này là cây rụng tiền của Âm Dương Điện, hoặc dùng để bán đi, hoặc dùng để hầu hạ tu sĩ nam, sao lại biến thành thi thể, vứt bỏ trong vạn nhân thi khanh, luyện chế thánh khí tà ác? Kỷ Phạm Tâm cũng không rõ nguyên nhân, có lẽ chỉ có vào Âm Dương Điện dò xét một phen mới có thể biết. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh một nữ thi mới được đưa đến vạn nhân thi khanh, duỗi một ngón tay đặt lên cổ tay phải của nàng, trầm mặc. Sau đó, lại đến bên cạnh một cổ nữ thi khác, cũng tinh tế dò xét. Liên tiếp dò xét mười mấy cổ nữ thi thuộc các chủng tộc khác nhau, Trương Nhược Trần mới dừng lại, ta biết nguyên nhân rồi. Nguyên nhân gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, âm khí trong cơ thể các nàng đã xói mòn sạch sẽ, hẳn là thoát âm mà chết. Cái gì là thoát âm? Kỷ Phạm Tâm hết sức tò mò. Nhìn dung nhan không vướng bụi trần của Kỷ Phạm Tâm, tựa như hồng trần tiên tử, Trương Nhược Trần lập tức có chút khó mở miệng, không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Nếu để những thần tử, thần tôn đang truy cầu Kỷ Phạm Tâm kia biết Trương Nhược Trần đang giảng giải chủ đề thoát âm cho Bách Hoa tiên tử Băng Thanh Ngọc Khiết, có lẽ bọn họ sẽ mang theo một đám cao thủ, quanh Trương Nhược Trần thành tro bụi. Kỷ Phạm Tâm vẫn nhìn Trương Nhược Trần, ngươi giấu ta bí mật, ta cũng chắc chắn sẽ giấu ngươi một vài điều, như vậy chẳng tốt cho ai cả. Được, ta sẽ nói cho ngươi. Cái gọi là thoát âm, là nữ tử không ngừng giao hợp với nam tử, túng dục quá độ, âm khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng chết oan chết uổng. Bởi vì tác dụng phụ của hỷ nộ đan, cảm xúc Trương Nhược Trần vốn đã có chút hỷ nộ vô thường, khi nói ra lời này lại lộ ra nụ cười âm trầm, nhìn Kỷ Phạm Tâm từ trên xuống dưới. Vô sĩ! Kỷ Phạm Tâm lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại vạn nhân thi khanh. Thật xui xẻo, tác dụng phụ đáng chết, lúc nào phát tác không tốt, cứ phải ảnh hưởng ta lúc này. Trương Nhược Trần cảm thấy mất mặt, trong lòng xấu hổ, lập tức xoa xoa mặt, khôi phục biểu lộ rồi đuổi theo Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm trở lại biên giới Thiên Đô Sơn, không rời đi vì tức giận, dường như đang chờ Trương Nhược Trần. Thật xin lỗi, vừa rồi. Đều là tác dụng phụ của hỷ nộ đan. Trương Nhược Trần đến bên vách đá, thần sắc có chút xấu hổ. Khí chất đặc biệt của Kỷ Phạm Tâm giống như một gốc u lan, tĩnh mịch. Nàng giữ một khoảng cách nhất định với Trương Nhược Trần, nói, không sao, cái này không quan trọng, dù sao chúng ta không quen, sẽ không thâm giao. Trương Nhược Trần nghe ra, khoảng cách giữa hắn và vị Bách Hoa tiên tử này càng lớn, trong lòng rất phiền muộn. Rõ ràng chính nàng muốn biết đáp án, sao bây giờ lại lộ vẻ như mình chịu thiệt lớn. Trương Nhược Trần tự nhận, hắn không hề đùa giỡn hay khinh nhận Bách Hoa tiên tử. Trầm mặc hồi lâu, Trương Nhược Trần thấy Kỷ Phạm Tâm không chủ động mở lời, mới hỏi, ta rất hiếu kỳ, với tu vi và thực lực của ngươi, sao không trực tiếp đánh vào Âm Dương Điện, cứu những thiên chi kiêu nữ của thiên nhị giới? Hơn nữa, người theo đuổi ngươi nhiều như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, hứa cho bọn họ một chút lợi ích, chẳng phải bọn họ sẽ lập tức tiến đánh Âm Dương Điện? Đâu có đơn giản như vậy. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, quan hệ lợi ích sau lưng Âm Dương Điện rất phức tạp, không chỉ dính đến thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, thậm chí còn dính đến một thế lực tương đối đáng sợ. Những thần tử, thần tôn kia không hề ngu xuẩn, muốn bọn họ tiến đánh Âm Dương Điện, chắc chắn họ phải cân nhắc lợi hại trước đã. Cho nên, họ không dám đi. Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm trầm mặc, không trả lời Trương Nhược Trần, bởi vì ngay cả chính nàng cũng đã cân nhắc rất lâu, đến giờ vẫn chưa ra tay. Thực lực của Âm Dương Điện và thế lực lợi ích phía sau khiến nàng kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, ta hiểu rồi. Thực ra, ngươi cũng không dám tiến đánh Âm Dương Điện, nên mới tìm đến ta. Bởi vì, ngươi biết trong toàn bộ Chân Lý Thiên Vực, nếu còn một người dám xông vào Âm Dương Điện, người đó nhất định là ta. Trương Nhược Trần đệ nhất thánh giả công đức bản Kỷ Phạm Tâm không phủ nhận, cũng không thừa nhận, thanh lãnh nói, ngươi là nguyệt thần chọn lựa thần sứ, tiến đánh Âm Dương Điện vốn là sứ mệnh của ngươi. Bất quá. Bất quá cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm nói, coi như không có cổ thế lực phía sau màn kia nhúng tay, bằng ngươi sức một mình, muốn đánh hạ Âm Dương Điện, cơ hồ là việc không thể nào. Trương Nhược Trần có lòng tự tin rất mạnh, lại không phải kẻ mù quáng tự đại cuồng vọng, khiêm tốn nói, đang muốn hướng tiên tử thỉnh giáo, trong Âm Dương Điện có những tà đạo cường giả lợi hại nào. Nói cho ngươi cũng không sao, vừa vặn để ngươi tự cân nhắc một chút. Kỷ Phạm Tâm bắt đầu giảng giải, ngươi đi tiến đánh Âm Dương Điện, tất nhiên sẽ mở ra chúng sinh bình đẳng, kể từ đó, đối với ngươi uy hiếp lớn nhất, chính là Thánh Vương cường giả, cùng tuổi trẻ thiên kiêu trên Thánh Giả Công Đức Bảng. Ta trước kể cho ngươi một chút, Thánh Vương cảnh cường giả trong Âm Dương Điện. Âm Dương Điện do ba cái đại thế giới tà đạo tu sĩ cùng nhau cầm giữ, đại thế giới thực lực cường đại nhất tên là Âm Dương Giới, xếp hạng thứ 372 trên vạn giới công đức bảng. Hai vị nhân vật lãnh tụ của Âm Dương Giới tên là Liên Hậu và Diễm Vương, thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại, viễn siêu Thường Phượng thời kỳ toàn thịnh. Đơn độc đối đầu bất kỳ một người nào trong bọn họ, ta đều có nắm chắc thủ thắng. Nhưng nếu hai người bọn họ liên thủ, thi triển ra hợp kích trận pháp Âm Dương Sinh Tử Trận, coi như ta đem tất cả thủ đoạn đều dùng ra, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng bọn họ liều cái tương xứng. Phải biết, chân thân Kỷ Phạm Tâm là một gốc minh cổ chiếu thần liên, chính là sinh linh cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, thực lực cao thâm mạc trắc. Nhưng nàng không có nắm chắc đánh bại Liên Hậu và Diễm Vương, có thể nghĩ hai người kia cường đại cỡ nào. Kỷ Phạm Tâm tiếp tục nói, đại thế giới thứ hai tên là Hắc Ma Giới, xếp hạng thứ 891 trên vạn giới công đức bảng. Nhân vật lãnh tụ của Hắc Ma Giới tên là Khung Lân. Người này thực lực không hề kém Liên Hậu và Diễm Vương, đồng thời có quan hệ mật thiết với Thương Tử Cự của Công Đức Thần Điện. Nghe nói, Khung Lân mượn nhờ công đức thánh bài hấp thu đại lượng công đức chi lực rèn luyện ma thể, thực lực sâu không lường được. Đại thế giới thứ ba tên là Vạn Tà Giới, xếp hạng thứ 1450 trên vạn giới công đức bảng. Lãnh tụ của Vạn Tà Giới tên là Tà Thành Tử, là một gia hỏa tương đối âm trầm quỷ dị, rất ít nghe nói ai giao thủ với hắn, ngược lại không tốt phán đoán thực lực của hắn. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, chính hắn luyện chế thánh khí tà ác dưới đáy vạn nhân thi khanh. Có thể trở thành nhân vật lãnh tụ của một tòa cường giới, bọn họ khẳng định là tuyệt đại thiên kiêu xếp hạng trước 1000 vị trên Thánh Giả Công Đức Bảng khi chưa đột phá Thánh Vương. Bây giờ, bốn vị lĩnh tụ cấp cường giả Liên Hậu, Diễm Vương, Khung Lân, Tà Thành Tử, không biết đã đi bao xa trong Thánh Vương cảnh giới, bất luận một ai cũng có dời sông lấp biển chi năng, nếu không mở ra chúng sinh bình đẳng, chỉ sợ ít có người kềm chế được bọn họ dưới đại thánh. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra bốn tôn thân ảnh nguy nga như thần sơn, mặc dù còn chưa gặp qua bốn người kia, nhưng bốn người kia đã áp bách tinh thần ý chí của hắn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, còn tà đạo cường giả nào là nhân vật trên Thánh Giả Công Đức Bảng không? Kỷ Phạm Tâm nói, có hai người uy hiếp ngươi lớn nhất, theo thứ tự là Thanh Lão Nha của Âm Dương Giới và Triển Ngự của Hắc Ma Giới. Thanh Lão Nha xếp hạng thứ 73 trên Thánh Giả Công Đức Bảng, đã vượt qua tầng thứ 3 hải vực chân lý chi hải, mà rất có thể sẽ vượt qua tầng thứ 4 hải vực trước khi đạt tới Thánh Vương cảnh giới. Triển Ngự xếp hạng thứ 970 trên Thánh Giả Công Đức Bảng, thực lực tương xứng với Thanh Lão Nha. Ngoài trừ hai người bọn họ, bốn huynh muội Tống Thị của Vạn Tà Giới cũng là một uy hiếp cự đại. Bốn người bọn họ tuy không leo lên Thánh Giả Công Đức Bảng, nhưng đều là viên mãn thể chất. Bốn người liên thủ, cho dù Thanh Lão Nha và Triển Ngự cũng phải lui tránh. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, nhân vật có thể xếp vào trước 1000 vị trên Thánh Giả Công Đức Bảng, thực lực sai biệt không lớn. Thanh Lão Nha, Triển Ngự cùng Vong Hư so ra, đoán chừng cũng chỉ yếu nửa bậc. Một đối một sinh tử quyết chiến, chênh lệch nửa bậc đương nhiên là trí mạng. Nhưng trong vây công, chênh lệch nửa bậc tương đương với không có chênh lệch. Bọn họ mang đến uy hiếp cho Trương Nhược Trần to lớn như uy hiếp Vong Hư mang lại. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết tài liệu cặn kẽ của những người này, bao quát công pháp và thánh thuật tu luyện, thánh khí bọn họ sử dụng, tính cách mỗi người, càng toàn càng tốt. Không có vấn đề, trước buổi sáng ngày mai, ta sẽ giao cho ngươi. Kỷ Phạm Tâm đang muốn rời đi, đột nhiên lại như không đành lòng, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, kỳ thật, ngươi không cần thiết hiện tại liền đi tiến đánh Âm Dương Điện, hoàn toàn có thể tu luyện thêm 5-6 năm tại chân lý thiên vực, chờ đến tu vi đạt tới 3 bước Thánh Vương, thậm chí cảnh giới cao hơn, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu thật sự không thể làm, ta sẽ đợi đến khi đột phá Thánh Vương cảnh giới rồi tính sau. Kỷ Phạm Tâm thấy Trương Nhược Trần 10 phần lý trí, liền khẽ gật đầu, nói, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, uy hiếp lớn nhất khi đi tiến đánh Âm Dương Điện không phải những tà đạo cường giả này, mà là trận pháp Âm Dương Điện, còn có phù lục công kích và những thủ đoạn âm hiểm mà tà đạo nhân vật kia nắm giữ trong tay. Mọi người đều biết Trương Nhược Trần đã tới chân lý thiên vực, tất nhiên sẽ đi tiến đánh Âm Dương Điện. Những tà đạo nhân vật trong Âm Dương Điện làm sao có thể không chuẩn bị vạn toàn ứng đối? Coi như ngươi mở ra chúng sinh bình đẳng, rất có thể đối phương một tấm phù lục công kích liền có thể giết chết ngươi. Nói thật ra, ta không hề coi trọng ngươi, có thể nói là thập tử vô sinh khi lấy tu vi bây giờ của ngươi đi tiến đánh Âm Dương Điện. đã ngươi không hề xem trọng ta, vì sao còn chủ động hiện thân, cùng ta nói nhiều như vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần thật lâu, đôi mắt đẹp không chớp, nói, chỉ vì chân lý thiên vực không tìm ra gia hỏa thứ hai cuồng vọng tự đại, không sợ hãi như ngươi. Có lẽ cũng chính bởi vì ngươi đầy đủ cuồng vọng, không sợ chọc thủng trời, nên trong nội tâm ta vẫn bảo lưu lại một tia hy vọng. Trương Nhược Trần thực sự rất im lặng, nghĩ lại, đến cùng là nguyên nhân gì khiến vị bách hoa tiên tử thánh khiết vô song này lại có hình ảnh không tốt như vậy về hắn? Có phải vì tại tổ linh giới biểu hiện quá kiêu căng? Hay là vì vừa vào chân lý thiên vực đã giết chết số lượng lớn cường giả vân giới, lập uy quá mức? Trương Nhược Trần tự nhận là mỗi một sự kiện đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhất định phải có đủ nắm chắc mới xuất thủ, sao lại mang tiếng cuồng vọng tự đại? Trương Nhược Trần có chút phản cảm với vẻ cao cao tại thượng của Kỷ Phạm Tâm, lại có chút xem thường hắn kia, tâm tình chập chờn rất lớn, sinh ra một cỗ tức giận, nói, kỳ thật, ta còn có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Kỷ Phạm Tâm đạm mạc nói. Trương Nhược Trần có chút ác ý nói ra, âm khí trong cơ thể nữ tử bán thánh và thánh giả cảnh giới tương đương nồng hậu dày đặc, chỉ giao hợp với nam tử không ngừng, cũng không đến mức thoát âm. Cho nên, các nàng chết chỉ sợ có ẩn tình khác. Kỷ Phạm Tâm rất mẫn cảm với đề tài này, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần một cái, hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất trong màn đêm, như đang lẩn trốn. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của Kỷ Phạm Tâm, tuy đối phương trừng hắn, nhưng trong mắt ngoài lửa giận còn có một vệt xấu hổ và ngượng ngùng. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một cổ khoái cảm báo thù. Rất nhanh, Trương Nhược Trần áp chế cảm xúc xuống, trở nên bình thản, bắt đầu tinh tế suy nghĩ những lời Kỷ Phạm Tâm vừa nói, lầu bầu, trận pháp âm dương điện, còn có phù lục công kích mà tà đạo tu sĩ kia nắm giữ trong tay đích thật là một vấn đề lớn, chưa chắc toàn bộ lực lượng không gian đều có. Thể tránh đi, ta cũng phải có một hai kiện bảo vật hộ thân mới được. Trước kia, Trương Nhược Trần ỷ vào có thể điều động lực lượng không gian, có được thân thể mạnh mẽ và bách thánh huyết khải, nên căn bản khinh thường sử dụng phù hộ thân. Nhưng lần này tiến đến âm dương điện lại cực kỳ hung hiểm, nhất định phải chuẩn bị thêm vài át chủ bài. Bành! Trương Nhược Trần vừa xoay người đã đâm vào một tầng bức tường vô hình, đại lượng điện quang dũng mãnh tiến ra, bọc lại đầu hắn, điện đến mức hắn suýt chút nữa rớt xuống Thiên Đô Sơn. Bất quá, những lôi điện lực lượng kia rất yếu ớt, Trương Nhược Trần không bị thương, chỉ tương đối mất mặt. Trương Nhược Trần một chưởng đánh nát tầng vách tường tinh thần lực kia, trong lòng sinh ra lửa giận, cái gọi là tiên tử cũng lòng dạ hẹp hòi như vậy, trả thù tâm lý cũng quá mạnh. Chiêu này nhất định là Kỷ Phạm Tâm cố ý chỉnh hắn. Nơi xa, Kỷ Phạm Tâm đứng trên một cây ngô đồng thụ cao mấy chục trượng, thấy dáng vẻ tức hỗn hển của Trương Nhược Trần, môi đỏ dưới khăn che mặt hơi nhếch lên, tràn đầy vẻ đắc ý đối với Kỷ Phạm Tâm đã phiêu bạc không biết bao nhiêu năm trong vũ trụ yên tĩnh, hắc ám, băng lãnh, đây là lần đầu tiên nàng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ để xử trị người khác, tự nhiên cảm thấy tương đối thú vị. Sử dụng hư vọng châu luyện chế từ Tây Thiên Phật giới có thể ngăn cản âm dương kính. Nói xong câu cuối cùng, Kỷ Phạm Tâm biến mất trên ngô đồng thụ, thực sự rời đi nơi này. Trương Nhược Trần một lần nữa trở lại Thiên Đô Thánh Thị, tâm tư lại điều chỉnh, thầm nghĩ, tác dụng phụ của hỉ nộ đang quá lớn, cảm xúc rất dễ bị ảnh hưởng, hy vọng không vì vậy mà đúc thành sai lầm lớn. Trương Nhược Trần đến trước một chuyến thánh điếm thời gian thần điện mở, nhưng thất vọng trở về. Nhà thánh điếm kia chỉ có một khối thời không mã não, đã bị hắn mua, bây giờ vẫn chưa có hàng mới, đối phương bảo Trương Nhược Trần tiếp tục chờ đợi. Sau đó, Trương Nhược Trần hướng thánh điện Tây Thiên Phật giới bước đi, chuẩn bị mua hư vọng châu. Kỷ Phạm Tâm nói, trước khi tấn công âm dương điện, khẳng định vẫn muốn đi vào dò xét một phen, bởi vậy, hư vọng châu là bảo vật nhất định phải mua. Đồng thời, phù lục phòng ngự luyện chế từ Tây Thiên Phật giới độc bộ thiên hạ, vừa vặn đi mua vài tấm. Thánh điện Tây Thiên Phật giới kiến trúc hùng vĩ, có Phật tháp cao ngất, cũng có chùa miếu vàng son lộng lẫy, còn có từng tòa bảo điện bao phủ trong Phật quang màu vàng. Trương Nhược Trần không phải lần đầu tiên đến tòa thánh điện này, quen đường đi vào tại Trương Nhược Trần lộ ra ý định mua sắm hư vọng châu, lập tức gây nên sự coi trọng của Tây Thiên Phật giới. Một vị La Hán giữ lại trường mi trắng, tự mình đến tiếp đãi Trương Nhược Trần. Tại Tây Thiên Phật giới, tăng nhân cảnh giới thánh giả, xưng là Thánh Tăng. Tăng nhân cảnh giới thánh vương, xưng là La Hán. Tăng nhân cảnh giới đại thánh, xưng là Bồ Tát. Tăng nhân cảnh giới thần, xưng là Phật. Bần tăng pháp danh Tịnh Đài, chính là đệ tử của Biến Cát Bồ Tát, gặp qua thí chủ. Tịnh Đài La Hán chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm mỉm cười. Trương Nhược Trần nhìn không thấu tu vi của Tịnh Đài La Hán, chỉ ẩn ẩn cảm giác được thực lực của hắn còn trên thường phượng. Trong lòng không khỏi cảm thán, thánh thạch thật sự tốt, vì nó, ngay cả La Hán cảnh giới cao thâm cũng sẽ mỉm cười với ngươi. Nghe nói thí chủ muốn mua hư vọng châu, Tịnh Đài La Hán hỏi. Trương Nhược Trần nói, không sai. Thật sự là xảo, chúng ta vừa vặn có một cặp. Bất quá, Mấy ngày trước có người mua đi một viên, hiện tại chỉ còn lại duy nhất một viên. Tịnh Đài La Hán hiển nhiên không phải một tăng nhân trung thực, mười phần cường điệu hai chữ duy nhất, còn híp mắt mỉm cười, quan sát thần sắc Trương Nhược Trần. Rất hiển nhiên, nếu Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc khẩn trương, hắn sẽ đem giá cả trong lòng đề cao gấp 2-3 lần. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh nói, mang ta đi xem một chút đi, nếu hư vọng châu thật có thần kỳ như trong truyền thuyết, ta ngược lại không ngại mua lại thưởng thức. Tịnh Đài La Hán trong lòng có chút thất vọng, cảm thấy Trương Nhược Trần là một vị tử tôn giàu có của Đại Thánh, đoán chừng nghe nói chút lực lượng thần kỳ của hư vọng châu, mới động tâm đến xem. Nếu ra giá quá cao, chỉ sợ dọa hắn chạy mất. Dù sao, hư vọng châu loại vật này, chỉ khi gặp tu sĩ gấp gáp cần, mới có thể bán giá cao. Bình thường, có khi mấy năm không ai hỏi thăm. Tịnh Đài La Hán tự nhiên không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, vừa dẫn Trương Nhược Trần vào trong, vừa giảng giải, hư vọng châu chính là do Bồ Tát cấp bậc tồn tại chém rụng suy nghĩ hư ảo trong lòng, từ đó sử dụng những suy nghĩ hư ảo kia, ngưng tụ ra bảo châu. Đeo hư vọng châu trên người, tạp niệm hư ảo trong lòng tu sĩ tự động bị hút vào trong châu, từ đó bảo trì ngộ đạo thánh tâm thanh minh thấu triệt. Đặc biệt là tu sĩ lòng sinh ma chướng, tà niệm nhập thể, chỉ cần đeo hư vọng châu, rất nhanh chuyển nguy thành an. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, cười hỏi, bán thế nào? Đồ vật do Bồ Tát ngưng tụ, giá cả không thể đo lường, ít nhất cũng phải 30 triệu mai thánh thạch. Tịnh Đài La Hán nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần trầm mặt không nói, không hỏi thêm. Đến một gian bảo thất, Tịnh Đài La Hán lấy hư vọng châu ra, đặt vào tay Trương Nhược Trần. Hư vọng châu đại khái chỉ lớn bằng viên bi, nhưng sắc thái lộng lẫy, không biết do bao nhiêu màu sắc tổ hợp thành, lộ ra hỗn tạp. Chỉ là suy nghĩ lại có thể ngưng tụ thành hạt châu, không thể không nói, sinh linh cấp bậc Bồ Tát đích thật lợi hại. Trương Nhược Trần trầm ngâm nửa ngày, lại trả hư vọng châu cho Tịnh Đài La Hán, cười nói, nếu chỉ có thể khu trục tâm ma, thu nạp tạp niệm, ta hoàn toàn có thể chọn bảo vật khác. Giá trị những bảo vật kia tuyệt không vượt qua 1 triệu viên thánh thạch, vì sao ta chọn hư vọng châu giá trị 30 triệu? Nói xong, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đi ra ngoài. Tịnh Đài La Hán vội gọi Trương Nhược Trần lại, nói, thí chủ dừng bước, hư vọng châu giá trị 30 triệu, tự nhiên còn có lực lượng khác. Kỳ thật, nó còn là một kiện tinh thần lực thánh khí. Ta không phải chưa từng gặp tinh thần lực thánh khí. Trương Nhược Trần dù chẳng hề để ý, nhưng vẫn dừng bước. Tịnh Đài La Hán cầm hư vọng châu trong tay, gọi Trương Nhược Trần đến trước mặt, cười nói, hư vọng châu không chỉ phát động được tinh thần lực công kích, còn có thể phát động tinh thần lực phòng ngự. Sử dụng tinh thần lực thôi động hư vọng châu, suy nghĩ hư ảo trong châu bay ra ngoài, chui vào thân thể địch nhân, nhiễu loạn tâm trí địch nhân. Có thể hướng một địch nhân phát động tập kích, cũng có thể đồng thời công kích một đám địch nhân. Kích phát lực lượng phòng ngự tinh thần lực của hư vọng châu, chỉ cần không gặp tinh thần lực đại thánh, hư vọng châu đều ngăn được một nửa tinh thần lực công kích của đối phương. Trong lòng Trương Nhược Trần nghĩ đến âm dương kính. Cái gương kia, hẳn là thủ đoạn dò xét tinh thần lực, chỉ cần kích phát phòng ngự tinh thần lực, có thể ngăn trở hơn phân nửa lực lượng của âm dương kính. Như vậy, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra tiến vào âm dương điện, dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói vậy, hư vọng châu ngược lại là bảo vật không tệ. Chỉ là giá cả. Giá tiền có thể thương lượng. Tịnh Đài La Hán híp mắt cười. Trương Nhược Trần nói, 10 triệu mai thánh thạch. Tịnh Đài La Hán lắc đầu như trống bỏi, nói, không thể nào, thấp nhất cũng phải 25 triệu mai thánh thạch, đây là ranh giới cuối cùng của Bần Tăng. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Tịnh Đài La Hán cò kè mặt cả bền bỉ, cuối cùng thỏa thuận giá 15 triệu mai thánh thạch. Sự thật chứng minh, dù là La Hán Phật môn, cũng không có điểm mấu chốt. Giao dịch hoàn thành, Tịnh Đài La Hán thở dài nói, thí chủ, lần này, ngươi chiếm đại tiện nghi. Trương Nhược Trần căn bản không tin Tịnh Đài La Hán bán hư vọng châu cho mình với giá lỗ, bất quá, hư vọng châu đích thật là bảo vật khó lường, lại phòng ngự được công kích tinh thần lực. Vì vậy, dù tốn 15 triệu mai thánh thạch, Trương Nhược Trần cũng không thấy thiệt thòi. Tịnh Đài La Hán lại nói, vừa rồi thí chủ mặc cả, nói còn muốn mua sắm bảo vật khác tại Tây Thiên Phật giới, hẳn không lừa gạt Bần Tăng. Dĩ nhiên không phải. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, ta muốn mua phù lục tính công kích và phòng ngự. Phù lục là đồ vật khá đắt đỏ, Tịnh Đài La Hán biết lại có cơ hội kiếm thánh thạch, vui vẻ cười, đi, theo Bần Tăng đến Phù Pháp Bảo Điện. Đến Phù Pháp Bảo Điện, Tịnh Đài La Hán trực tiếp đưa Trương Nhược Trần lên tầng 2, nói, phù lục trưng bày ở tầng 1 đều nhằm vào thánh giả, nghĩ thí chủ không vừa mắt. Phù lục cất giữ ở tầng 2 này tranh đoạt thánh vương, mỗi tờ đều giá trị liên thành, không phải tu sĩ bình thường mua được. Bước vào tầng 2, Trương Nhược Trần liền bén nhạy phát hiện, nơi này bố trí nhiều trận pháp kết giới, nếu muốn mạnh mẽ bắt phù lục, lập tức bị trận pháp công kích. Trương Nhược Trần đến vị trí trung tâm tầng 2, thấy trên một khối mộc bài, viết một nhóm phản văn, phòng ngự loại phù lục, phù đồ phù. Phù đồ phù tại Tây Thiên Phật gia, tuyệt đối là một trong những phòng ngự loại phù lục danh khí lớn nhất. Tịnh Đài La Hán đi theo, duỗi một bàn tay, ấn lên một bài, lòng bàn tay dâng trào Phật khí. Xoẹt xoẹt. Trận pháp mở ra, sau một bài, hiện ra một cái ngăn tủ thánh ngọc hình chữ nhật. Trong hộc tủ, để bảy cái phù lục màu vàng, mỗi tờ chỉ dài 3 tấc. Trên mặt phù lục khắc một tòa bảo tháp, chung quanh bảo tháp là Phật văn lít nha lít nhít. Khác biệt là, số tầng bảo tháp không giống nhau, Phật quang phù lục phát ra cũng có nông có sâu. Tịnh Đài La Hán giới thiệu cho Trương Nhược Trần, đây là phù đồ phù cấp 1, ngăn được công kích của một bước thánh vương, có thể dùng nhiều lần, cho đến khi phù lục vỡ nát. Phù đồ phù cấp 2, ngăn được công kích của 2 bước thánh vương. Phù đồ phù cấp 7, ngăn được công kích của 7 bước thánh vương, cũng có thể dùng nhiều lần. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào phù đồ phù cấp 7, trong lòng thấy hứng thú, tấm này bán thế nào? Tịnh Đài La Hán lộ ra nụ cười híp mắt tiêu chí, nói, 40 triệu mai thánh thạch, không nói giá. 40 triệu mai thánh thạch là giá cao cỡ nào? Thánh vương sống thêm hơn ngàn năm, rất khó xuất ra một lần 10 triệu mai thánh thạch. 40 triệu mai thánh thạch có thể mời nhân vật cấp bậc 9 bước thánh vương giúp ngươi là một chuyện. Đắt đỏ như vậy, khó trách rất nhiều tu sĩ không có hộ thân phù phẩm cấp cao. 40 triệu mai thánh thạch, dù thần tử, thần tôn muốn mua, đoán chừng cũng quá sức. Sau khi mua hư vọng châu, Trương Nhược Trần chỉ còn lại 10 triệu mai thánh thạch, làm sao mua được thất giai phù đồ phù. Tịnh Đài La Hán hiển nhiên cũng nhìn ra Trương Nhược Trần không mua nổi phù đồ phù cấp 7, thế là giới thiệu giá cả phù đồ phù khác. Cuối cùng, Trương Nhược Trần phát hiện, dù tiêu hết toàn bộ thánh thạch, cũng chỉ mua được một tấm phù đồ phù cấp 4, nhiều nhất chỉ ngăn cản được công kích của 4 bước thánh vương. Trương Nhược Trần không lập tức mua, mà để Tịnh Đài La Hán giới thiệu phù lục tính công kích. Nhiên đăng phù lục dùng một lần, dẫn động có uy lực so với một kích toàn lực của 3 bước thánh vương, giá trị 400 vạn mai thánh thạch. Phật quang phổ chiếu phù cũng là loại phù lục dùng một lần, một khi dẫn động, uy lực so với một kích toàn lực của 4 bước thánh vương, giá trị 10 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần càng xem càng thấy da đầu rung lên, uy lực của những phù chú này ngược lại rất đáng xem, nhưng quá đắt. Chỉ cần tưởng tượng nền núi vàng núi bạc quặng mỏ vào, vậy mà chỉ mua được một tấm bùa chú, cũng đủ làm vô số nhân vật cấp bậc thánh vương chùng bước. Cẩn thận nghĩ lại, hắn xin Cổ Tùng Tử luyện chế 3 tấm Thiên Cương Tử Hỏa Phù, thật kiếm lời lớn. Dù sao, uy lực của Thiên Cương Tử Hỏa Phù và Phật Quang Phổ Chiếu Phù không kém bao nhiêu, mỗi tấm đáng giá ngàn vạn mai thánh thạch. Một tấm bùa chú đánh ra, tương đương với đánh ra một bảo tàng khổng lồ, ngàn vạn mai thánh thạch hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trương Nhược Trần nghĩ đến việc dùng hết 2 tấm Thiên Cương Tử Hỏa Phù kia, lập tức muốn chặt tay, lúc ấy thật bại gia. Khó trách địa vị của phù đạo đại sư có thể ngang hàng với đại thánh, bây giờ rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Ta nhất định làm bạn cả đời với Cổ Tùng Tử. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. May mắn Cổ Tùng Tử luôn uống tại Sa Đà Thiên Vực, đồng thời nghèo đến mức không mua nổi vật liệu luyện chế phù lục. Nếu hắn giàu có như những phù đạo đại sư khác, Trương Nhược Trần muốn mời hắn luyện chế phù lục, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tịnh Đài La Hán thấy Trương Nhược Trần trầm mặt, liền hỏi, thí chủ, chuẩn bị mua loại phù lục nào? Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát, mới nói, ta mang theo thánh thạch có hạn, bất quá, gần đây có được một kiện quy tắc thánh khí, đại sư giúp đánh giá, xem có thể hối đoái bao nhiêu mai thánh thạch. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra một kiện quy tắc thánh khí hình đỉnh, đưa tới. Lại có người đem quy tắc thánh khí ra bán. Tịnh Đài La Hán hơi ngạc nhiên, lập tức nhận lấy tiểu đỉnh, tinh tế quan sát, xem nó có phẩm cấp gì. 5 bước thánh vương lưu lại ngũ phẩm quy tắc thánh khí, đây chính là một kiện bảo vật khó có được. Tịnh Đài La Hán lộ ra vẻ sợ hãi than, trầm ngâm chốc lát rồi nói, bần tăng ra 30 triệu mai thánh thạch mua sắm, không biết thí chủ có nguyện ý. 30 triệu mai thánh thạch là một cái giá tương đối công đạo, nhưng nhìn Tịnh Đài La Hán một bộ yêu thích không buông tay, Trương Nhược Trần quyết định nâng giá lên mấy phần. Quy tắc thánh khí cùng hồng hóa đằng cũng vậy, đều là bảo vật có tiền mà không mua được, bình thường chỉ có ở trong phòng đấu giá mới có thể gặp được. Nếu vận hành tốt, ngũ phẩm quy tắc thánh khí bán đấu giá có thể vượt xa 30 triệu mai thánh thạch. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ngũ phẩm quy tắc thánh khí giá cả đích thật là khoảng 30 triệu mai thánh thạch. Trải qua một phen cò kè mặt cả, Trương Nhược Trần lấy giá 34 triệu mai thánh thạch, bán món ngũ phẩm quy tắc đế khí kia cho Tây Thiên Phật giới. Không do dự, Trương Nhược Trần tốn 40 triệu mai thánh thạch, mua một tấm cấp 7 phù đồ phù. Tịnh Đài La Hán giao cấp 7 phù đồ phù cho Trương Nhược Trần, đặc biệt dặn dò, cấp 7 phù đồ phù có thể sử dụng khoảng 10 lần. Kích phát nó ra, hình thành cấp 7 phù đồ tháp, có thể ngăn trở công kích của 7 bước thánh vương. Nhưng mỗi lần kích phát chỉ duy trì 3 hơi thở, hết thời gian, phòng ngự hình tháp sẽ biến mất. Mỗi lần sử dụng, phù lục cần một canh giờ để làm lạnh. Nếu trong vòng một canh giờ, dẫn động phù đồ phù lần nữa, tuy vẫn hình thành được phòng ngự hình tháp, nhưng sẽ tổn thương nghiêm trọng phù lục. Vốn có thể dùng 10 lần, hao tổn nghiêm trọng rồi chỉ sợ dùng được 5 lần. Trương Nhược Trần tự nhiên hiểu phải sử dụng cấp 7 phù đồ phù hợp lý, dù sao mỗi lần sử dụng tương đương với tốn mấy trăm vạn mai thánh thạch. Thí chủ có muốn mua sắm phù lục công kích loại không? Tịnh Đài La Hán cười hiếp mắt hỏi. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm ngâm, có loại phù lục công kích nào tiện nghi không? Một tấm phù có thể bộc phát ra một kích toàn lực của hai bước thánh vương là được. Có. Tịnh Đài La Hán đề cử cho Trương Nhược Trần một loại phù lục tên là Kim Cương Hàng Ma Phù, một khi đánh ra, có thể hình thành một cái Kim Cương Hàng Ma Chu Y, so với một kích toàn lực của hai bước thánh vương. Mấu chốt là giá của nó tiện nghi, chỉ cần 1 triệu viên thánh thạch là có thể mua một tấm. Chính là nó. Trương Nhược Trần vui mừng, đem 400 vạn mai thánh thạch còn lại, toàn bộ tiêu xài, mua 4 tấm Kim Cương Hàng Ma Phù. Một khi mở ra chúng sinh bình đẳng, tu vi của tất cả tu sĩ đều bị thần lực áp chế xuống cảnh giới giống Trương Nhược Trần, nửa bước thánh vương. Tại cảnh giới nửa bước thánh vương, dù là những nhân kiệt mạnh nhất trên thánh giả công đức bảng, cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực cấp bậc hai bước thánh vương. Cho nên, uy lực của Kim Cương Hàng Ma Phù đã đủ để giết địch, hoặc hóa giải bầy địch vây công. Không cần tốn nhiều thánh thạch, đi mua sắm Nhiên Đăng Phù cùng Phật Quang Phổ Chiếu Phù. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Trương Nhược Trần cũng không có nhiều thánh thạch đến vậy. Vì Trương Nhược Trần là khách hàng lớn, khi hắn rời thánh điếm, Tịnh Đài La Hán tặng cho hắn một món quà. Định thân phù. Chỉ cần áp định thân phù lên người địch nhân lập tức bị định trụ, toàn thân không thể động đậy. Nghe có vẻ không tệ, nhưng tấm định thân phù này chỉ hữu hiệu với tu sĩ dưới thánh vương, căn bản không định được thánh vương. Với Trương Nhược Trần mà nói, đây là một tấm phù khá vô dụng. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào định thân phù, hoa một tiếng, định thân phù thu nhỏ lại, chỉ còn bằng hạt gạo, giấu dưới móng tay ngón trỏ trái của Trương Nhược Trần. Nếu đưa nó cho thánh giả khác, ngược lại là một kiện chí bảo dùng để đánh lén. Trương Nhược Trần nhìn móng tay ngón trỏ, đột nhiên, khóe miệng thu lại nụ cười, lại nghĩ, mở ra chúng sinh bình đẳng, tu vi của tất cả tu sĩ đều bị áp chế xuống dưới thánh vương. Vậy định thân phù có thể định trụ những nhân vật cấp bậc thánh vương kia không? Trương Nhược Trần rất muốn kiểm tra, nếu thật sự hữu dụng, trong thực chiến, giá trị của định thân phù có lẽ sẽ vượt qua Kim Cương Hàng Ma Phù. Đáng tiếc, tìm một vị nhân vật cấp bậc thánh vương, đồng thời còn muốn đối phương áp chế tu vi xuống cảnh giới nửa bước thánh vương, căn bản là không thể. Xem ra là không có cơ hội khảo thí. Trong chiến đấu sinh tử, Trương Nhược Trần càng không thể khảo thí tác dụng của định thân phù, bởi vì, một khi khảo thí thất bại, đối phương bắt lấy cơ hội này, có thể giết hắn. Trương Nhược Trần rời thánh điếm, thở dài, trên mặt lộ nụ cười khổ. Vốn còn muốn lưu 1.800 vạn mai thánh thạch, mua sắm lục dục cổ đan, tăng tinh thần lực lên cấp 56. Lại không ngờ, nhanh vậy đã tiêu hết sạch thánh thạch. Hiện tại, Trương Nhược Trần chưa hoàn toàn hóa giải tác dụng phụ của hỷ nộ đan, không thể phục dụng lục dục cổ đan. Nếu không, hắn đã dùng thánh thạch để mua, tăng cường độ tinh thần lực. Thời gian trôi qua, ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên trầm lãnh. Âm Dương Điện chính là một tòa cự đại bảo khố, một khi tấn công xong, sau này còn lo không có thánh thạch. Trương Nhược Trần không về Bách Hoa Cung, mà tìm một nhà đạo tràng gần Âm Dương Điện để tá túc. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Phạm Tâm đến đạo tràng, tìm Trương Nhược Trần, giao tư liệu về các tà đạo tu sĩ của Âm Dương Điện cho hắn. Về việc nàng dùng phương pháp gì để tìm Trương Nhược Trần, không ai biết. Trương Nhược Trần đọc rất nhanh, chỉ một khắc đồng hồ đã xem xong tập hồ sơ dày. Hắn nhắm mắt, thân ảnh những tà đạo tu sĩ kia hiện lên, có kẻ diện mục dữ tợn, có kẻ tiếu lý tàn đao, có kẻ hung thần ác sát, có kẻ mị hoạt động lòng người. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, như đang suy tư điều gì. Kỷ Phạm Tâm đứng cạnh song cửa sổ, nhìn Âm Dương Điện xa xa, nói, đã xem xong tư liệu về Âm Dương Điện, người vẫn khăng khăng muốn tiến đánh Âm Dương Điện ngay bây giờ. Với tu vi hiện tại, tiến đánh Âm Dương Điện rất hung hiểm. Nhưng có xuất thủ hay không, phải tự mình đi dò xét một phen, mới quyết định được. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nhìn ngón trỏ tay trái, nghĩ ra điều gì, trên mặt nở nụ cười, ta mới có một tấm định thân phù, muốn khảo nghiệm một phen, không biết tiên tử có thể giúp một chuyện. Giúp gì? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe xong, ánh mắt Kỷ Phạm Tâm càng lạnh lẽo, nói, định trụ ta. Ngươi muốn làm gì? Không phải, ta chỉ muốn khảo nghiệm. Ngươi đừng hòng. Kỷ Phạm Tâm ngắt lời Trương Nhược Trần, nói tiếp, ta thấy ngươi nên nghĩ cách phá giải trận pháp trong Âm Dương Điện. Không giải quyết được, ngươi đi tiến đánh Âm Dương Điện chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trong lúc Trương Nhược Trần trầm tư, một giọng nói bén nhọn vang lên, vấn đề này cũng đáng gọi là vấn đề. Bản hoàng đến Thiên Đô Thánh Thị, yêu ma quỷ quái đều phải thần phục. Một con cú mèo đen bay đến ngoài cửa sổ, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói. Kỷ Phạm Tâm và Trương Nhược Trần gặp nhau là việc tuyệt mật, không thể để tu sĩ nào biết, nếu không sẽ gây phiền toái lớn cho Bách Hoa Cung, thậm chí là thiên nhị giới. Phát hiện một con cú mèo nghe lén, hai mắt Kỷ Phạm Tâm lạnh lẽo, giữa hai ngón tay ngưng tụ một cánh hoa màu hồng phấn, đánh ra. Ầm. Con cú kêu thảm, rơi xuống từ trên cây. Đừng ra tay, đó là chim ta gọi tới. Trương Nhược Trần hô, nhưng chậm một nhịp, âm thanh mới truyền đến tai Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm là người sát phạt quyết đoán, không do dự, tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh. Chim của ngươi? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Trương Nhược Trần hơi xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói lại, nó là ta mời tới giúp đỡ. Kỷ Phạm Tâm cũng thấy lời vừa rồi có ý khác, hơi xấu hổ, vội quay mặt đi, thầm nghĩ, nuôi gì không nuôi, lại đi nuôi chim. Kỷ Phạm Tâm nhanh chóng bình tĩnh lại, chau mày, sao không nói sớm? Chịu một kích của ta, chắc con chim kia đã hồn phi phách tán, cái này thì đừng trách. Ui da, đau quá a, Trương Nhược Trần, ngươi tìm cô nương ở đâu vậy, ra tay nặng tay quá. Con cú lão đảo, từ cửa lớn đi vào, ngồi phịch xuống đối diện Trương Nhược Trần. Ngoài tiếng kêu đau đớn, nó không hề có vết thương nào. Lần này, đến lượt Kỷ Phạm Tâm giật mình, vội quay lại, quan sát con cú mèo kia, nhưng không thể nhìn thấu tu vi của nó. Giới thiệu với các ngươi, đây là Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm, còn đây là Bất Tử Điểu, tên là Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc không thích xưng hô Tiểu Hắc, vội cải chính, đừng nghe hắn nói bậy, bản hoàng tôn hiệu là Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng. Nghe Bất Tử Điểu, trong mắt Kỷ Phạm Tâm lóe lên một tia sáng, như đang suy tư gì đó. Nếu Tiểu Hắc đã tới, ta và nó sẽ đi Âm Dương Điện dò xét. Trương Nhược Trần không muốn chờ đợi, muốn xuất phát ngay. Kỷ Phạm Tâm nói, ta đi cùng các ngươi. Ngươi muốn vào Âm Dương Điện? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Kỷ Phạm Tâm lấy một viên hư vọng châu ra, nâng trong lòng bàn tay trắng nõn, nói, vì sao ta không thể đi? Ngươi không phải không coi trọng ta sao? Ta còn tưởng ngươi không đi mạo hiểm cùng ta. Lại nói, ngươi hẳn rõ Âm Dương Điện là nơi thế nào, chẳng lẽ không sợ làm bẩn đôi tiên mâu của ngươi? Trương Nhược Trần nói. Nếu Kỷ Phạm Tâm mua hư vọng châu, hiển nhiên đã có ý định vào Âm Dương Điện, không phải nhất thời nảy sinh. Chỉ bằng hành động này, hình ảnh của Kỷ Phạm Tâm trong lòng Trương Nhược Trần đã thay đổi. Ít nhất, nàng không lợi dụng Trương Nhược Trần, vì chính nàng cũng sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Kỷ Phạm Tâm trừng mắt phượng, nói, ngươi tưởng cả chân lý thiên vực chỉ mình ngươi dám đối phó Âm Dương Điện. Ngươi quá coi thường thiên hạ anh kiệt. Rồi nàng nói tiếp, đi Âm Dương Điện, ta khuyên ngươi đừng biến thành bộ dáng Thường Phượng. Trong đám tà đạo cường giả, chắc chắn có người quen biết Thường Phượng, bọn chúng rất khôn khéo, dễ dàng phát hiện sơ hở từ ngươi. Trương Nhược Trần cười, ta không quan trọng, tùy tiện biến thành nam tử là được. Nhưng ta rất tò mò, Bách Hoa Tiên Tử ngươi có muốn biến thành nam tử không? Kỷ Phạm Tâm cũng tinh thông một loại biến hóa chi thuật cao minh, nhưng muốn nàng thay đổi giới tính, nàng vẫn còn mâu thuẫn. Chính vì vậy, nàng chậm chạp chưa vào Âm Dương Điện dò xét. Tiểu Hắc cười hắc hắc, hay là biến thành mèo cái? Kỷ Phạm Tâm lập tức ngưng tụ một cánh hoa giữa ngón tay, dọa Tiểu Hắc ngậm miệng lại, co rúng người. Kỷ Phạm Tâm nhìn Trương Nhược Trần, nói, không phải chỉ nam tử mới vào được Âm Dương Điện, ta có thể giả làm thị nữ của ngươi, đi cùng ngươi. Dẫn theo một thị nữ vào Âm Dương Điện, xem ra có thể thực hiện. Trương Nhược Trần sờ cằm, cười, xem ra chỉ có thể ủy khuất tiên tử. Kỷ Phạm Tâm muốn vào Âm Dương Điện, thực ra là muốn tìm một sư tỷ thân thiết. Vị sư tỷ kia, khi Kỷ Phạm Tâm còn tu vi thấp, đã giúp nàng rất nhiều, quan hệ của hai người như tỷ muội ruột thịt. Nhưng vài tháng trước, vị sư tỷ kia mất tích bí ẩn tại chân lý thiên vực, Kỷ Phạm Tâm nghi sư tỷ bị tà đạo nhân vật của Âm Dương Điện bắt, giam cầm bên trong. Chính vì vậy, Kỷ Phạm Tâm nhất định phải dò xét, mà người có thể giúp nàng, dám cùng nàng mạo hiểm, hình như chỉ có Trương Nhược Trần. Nàng không có lựa chọn nào khác, Kỷ Phạm Tâm không giấu giếm Trương Nhược Trần, nàng nói cho hắn việc sẽ tiến vào Âm Dương Điện tìm kiếm sư tỷ. Đây là mục đích quan trọng nhất của Kỷ Phạm Tâm, thứ yếu mới là giải cứu những thiên chi kiêu nữ khác của thiên nhị giới. Đi vào Âm Dương Điện dò xét, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, có một vị đại cao thủ như Kỷ Phạm Tâm đồng hành, coi như thân phận bại lộ, hẳn là cũng có thể trốn thoát, so với việc ta một mình đi vào dò xét thì tốt hơn nhiều. Thế là, Trương Nhược Trần đáp ứng điều kiện của Kỷ Phạm Tâm, hai người tạm thời hợp tác, lẫn nhau mượn lực. Hoa. Thân hình Trương Nhược Trần thoát một cái, biến thành một vị nam tử tóc bạc, thân cao thẳng tắp, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, đồng thời đeo lên một tấm mặt nạ. Áo bào trên người hắn cũng được chọn lựa tỉ mỉ, chính là một kiện phi long thánh y lại thêm, trên người hắn khi có khi không long khí, nhìn một cái, giống như một vị long tộc anh kiệt. Kỷ Phạm Tâm thì trở nên xấu vô cùng, dáng người yếu đuối, làn da ố vàng, trên mặt cũng đeo một tấm mặt nạ, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần. Hai người bọn họ một trước một sau, hướng đại môn âm dương điện đi qua. Khi đi đến dưới âm dương kính, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được một đạo tinh thần lực cường đại hướng hắn vọt tới. Bất quá, hơn phân nửa lực lượng trong đó đều bị hư vọng châu ngăn trở, tinh thần lực còn lại vẫn chưa đủ sức nhìn thấu vô hình vô tướng tam thập lục biến của hắn. An toàn tiến vào âm dương điện, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm đều thở dài một hơi. Trương Nhược Trần lập tức lấy thủy tinh hồ lô ra, phóng thích tiểu hắc. Chỉ là vài tòa trận pháp mà thôi, giao cho bản hoàng là được. Tiểu hắc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo u ảnh, bay vào trong hắc ám, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là thế nào mang bất tử điểu kia vào? Không gian bảo vật. Kỷ Phạm Tâm truyền ra một đạo tinh thần lực, hỏi thăm Trương Nhược Trần. Thủy tinh hồ lô là bảo vật như vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói cho Kỷ Phạm Tâm, dù sao hắn cùng Kỷ Phạm Tâm mới quen biết không bao lâu, không thể đem tất cả ác chủ bài đều bộc lộ ra ngoài. Trương Nhược Trần tránh nặng tìm nhẹ trả lời, coi như ta có một kiện không gian bảo vật thì như thế nào, chẳng lẽ tiên tử còn dám đi vào? Đương nhiên sẽ không. Kỷ Phạm Tâm tình nguyện ngụy trang thành thị nữ của Trương Nhược Trần, cũng chắc chắn sẽ không tiến vào không gian bảo vật, để Trương Nhược Trần đưa nàng mang vào âm dương điện. Và nhất Trương Nhược Trần nhốt nàng trong không gian bảo vật thì sao? Nói cho cùng, Kỷ Phạm Tâm đối với Trương Nhược Trần cũng có một chút đề phòng. Tại âm dương điện, không có thuyết pháp về ban ngày và đêm tối. Sau khi đi vào, bầu trời trên đỉnh đầu bị tà vân dày đặc bao phủ, không nhìn thấy một tia sáng. Trong đạo tràng nguyệt thần mở ra, dựng lên rất nhiều lầu cát, cung điện, hoa thuyền, lại trồng từng cây tâm lam tình thụ cao lớn. Từng chiếc linh đăng xen kẽ trong đó, quang mang lờ mờ, khiến cho nơi này lộ ra đặc biệt mộng ảo. Tu sĩ đến âm dương điện cũng không ít, tuyệt đại đa số đều mang mặt nạ hoặc mũ rộng vành như Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm. Đương nhiên, cũng có một chút tự hồ không mấy quan tâm đến thanh danh của mình, thản nhiên đi vào, hướng những lầu cát và cung điện kia bước đi, tựa hồ là khách quen. Một nam tử mặc hôi bào, tu vi đạt tới thánh cảnh giới, chú ý tới Trương Nhược Trần, quan sát hắn thật lâu, mới đi tới, cười nói, các hạ hẳn là lần đầu tiên tới âm dương điện A, không sai. Trương Nhược Trần nói tiếp, ngươi là... Nam tử mặc hôi bào hai tay ôm quyền, nói, tại hạ là tu sĩ Hắc Ma giới, tên là Thường Phong Hứa, hiện tại là một vị tiếp đãi của âm dương điện. Không biết các hạ có cần giúp đỡ gì không? Trương Nhược Trần biểu hiện ra vẻ có chút lãnh ngạo, nói, còn chưa đi vào chân lý thiên vực, ta đã nghe một vài huynh trưởng trong tộc nói đến, âm dương điện là một chỗ ít có diệu địa, cho nên, mới muốn đến kiến thức một chút. Thường Phong Hứa cảm thấy Trương Nhược Trần rất có thể là tôn tử của một vị đại thánh long tộc nào đó, thân phận không tầm thường, cười nói, không phải ta khoác lác, toàn bộ thiên đình giới, chỉ sợ đều tìm không ra mấy chỗ mỹ diệu như âm dương điện. Chính là không biết, các hạ muốn mua nô bộc trong sạch, hay là muốn đơn thuần chơi một chút? Cách chơi thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thường Phong Hứa nói, âm dương điện có tiểu trì nhục lâm, cũng có cực lạc địa cung, đều có các cách chơi. Lập tức, Thường Phong Hứa hướng Trương Nhược Trần giảng giải tỉ mỉ, một vài lời ngữ ô uế không chịu nổi, ô tai người, Trương Nhược Trần nghe được đều cau mày liên tục. Sửu nữ Kỷ Phạm Tâm đứng sau lưng hắn, mặc dù hết sức khắc chế tâm tình, nhưng Trương Nhược Trần vẫn phát giác được hô hấp của nàng trở nên dồn dập hơn nhiều, trên thân tản mát ra hàn khí nhàn nhạt. Thường Phong Hứa rất khôn khéo, phát giác được dị thường, nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Tâm, ý vị thâm trường cười nói, vị thị nữ này của các hạ, tựa hồ da mặt rất mỏng, người không nên mang nàng đến âm dương điện. Một tiểu nữ hài mà thôi, có nghe qua những hoa dạng ngươi nói đâu, thẹn thùng là chuyện rất bình thường. Trương Nhược Trần nói. Thường Phong Hứa vẫn có chút hồ nghi, nói, ta thế nào cảm giác, nàng không phải một tiểu nữ hài. Nhìn ánh mắt kia của nàng, tựa hồ rất bất mãn với các hạ, thị nữ như vậy, hẳn là nên dạy dỗ và giáo huấn thật tốt mới đúng. Trương Nhược Trần nào dám dạy dỗ Kỷ Phạm Tâm, bất quá, thái độ bên ngoài là phải bày ra, ánh mắt hắn lạnh lẽo, trợn mắt nhìn Kỷ Phạm Tâm, quát lớn một tiếng, cách ta xa như vậy làm gì? Tin hay không bản công tử đưa ngươi bán cho âm dương điện? Kỷ Phạm Tâm cảm thấy Trương Nhược Trần quá gan to bằng trời, tức giận đến không ngừng nghiến răng, bất quá, vẫn nhìn xuống, nện bước tiểu toái bộ, cúi đầu đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, một bộ xin nghe giáo huấn. Trương Nhược Trần biết rõ Kỷ Phạm Tâm cường đại đến cỡ nào, không tiếp tục quát lớn, mà nói với Thường Phong Hứa, bản công tử thân phận cao quý, sao lại để ý đến rách rưới hàng người khác chơi còn. Mang ta đi cực lạc địa cung, ta muốn mua mấy cái nô bộc thánh cảnh mỹ mạo. Thường Phong Hứa nói, nhất định phải là khách quý của âm dương điện, mới có tư cách tiến vào cực lạc địa cung. Như thế nào mới có thể trở thành khách quý? Trương Nhược Trần hỏi. Thường Phong Hứa nói, giao nạp 1 triệu viên thánh thạch, liền có thể mua được một thân phận khách quý. Trên thân Trương Nhược Trần, thánh thạch cũng chỉ còn lại mấy ngàn viên, đi đâu lấy ra 1 triệu viên. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Tâm, nói, Tâm Nhi, thánh thạch của bản công tử đều đặt ở chỗ ngươi, còn không mau lấy 1 triệu viên thánh thạch ra. Kỷ Phạm Tâm vẫn còn giả bộ dáng vẻ có chút nhát gan, cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, trong lòng không biết đã hành hung Trương Nhược Trần bao nhiêu lần, đột nhiên nghe thấy xưng hô Tâm Nhi, càng cảm thấy sắp phát điên. Đạo Tâm bình tĩnh như nước, kém chút nữa đã sụp đổ. Ngươi ngay cả 1 triệu viên thánh thạch cũng không bỏ ra nổi sao? Kỷ Phạm Tâm nghiến răng nghiến lợi, dùng tinh thần lực truyền âm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, đừng nói nhảm, ta đây là đang giúp ngươi tìm người, vốn dĩ thánh thạch phải do ngươi bỏ ra. Kỷ Phạm Tâm cố gắng gượng gạo một nụ cười, lấy ra một chiếc túi trữ vật, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, công tử, đây là thánh thạch ngươi muốn, đều chứa ở bên trong. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, tiếp nhận túi trữ vật kiểm tra một phen, bên trong quả nhiên có 1 triệu viên thánh thạch. Hắn buộc lại túi trữ vật, tiện tay ném cho Thường Phong Hứa. Chúc mừng các hạ trở thành khách quý của Âm Dương Điện, khối Âm Dương lệnh này, xin mời khách quý cất kỹ. Thường Phong Hứa nhận được thánh thạch, trên mặt mới lộ ra nụ cười vui sướng, sau khi đưa cho Trương Nhược Trần một khối thiết lệnh, liền dẫn hắn và Kỷ Phạm Tâm hướng Cực Lạc Địa Cung bước đi. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đều phân ra một đạo tinh thần lực, âm thầm dò xét kết cấu kiến trúc Âm Dương Điện, sự phân bố trận pháp, khí tức của tà đạo cao thủ và vị trí của một số thủ đoạn tuyệt sát. Không dò xét thì thôi, chân chính dò xét, lập tức khiến Trương Nhược Trần giật nảy mình. Trong đạo tràng, tổng cộng có 70 tòa đại điện, trong mỗi một tòa đại điện đều có một cổ khí tức cường đại cấp bậc thánh vương truyền tới. Ở tứ phương mỗi tòa đại điện đều có một tòa trận tháp, trận văn lít nha lít nhít xen lẫn. Ngoài ra, Trương Nhược Trần còn phát hiện, trong tà vân trên đỉnh đầu ẩn giấu vài kiện vạn văn thánh khí. Những vạn văn thánh khí kia được trận pháp thôi động, rất hiển nhiên không phải là nhất diệu, nhị diệu vạn văn thánh khí, uy lực chỉ sợ là tương đương đáng sợ. Bất kỳ tu sĩ nào dám can đảm gây rối ở Âm Dương Điện, trong nháy mắt sẽ bị trấn sát. Âm Dương Điện không chỉ là một nơi tìm vui, mà còn là một tử vong tuyệt địa, nếu những sát chiêu kia toàn bộ khởi động, dù tu vi của Kỷ Phạm Tâm cũng phải bị trấn sát. Trương Nhược Trần cảm thấy vạn phần kiên kỵ, cố gắng suy tính, nếu thật sự muốn tiến đánh Âm Dương Điện, làm sao mới có thể tránh được những sát chiêu kia? Hẳn là có một số vị trí an toàn, dù sao, tu sĩ tà đạo của Âm Dương Điện cũng sẽ lo lắng làm bị thương chính mình. Kỷ Phạm Tâm hiển nhiên cũng phát hiện ra những bố trí kia của Âm Dương Điện, ánh mắt có chút ngưng trọng, càng thêm cẩn thận e dè. Không lâu sau, bọn họ đến được lối vào Cực Lạc Địa Cung. Tòa trấn tại cửa vào Cực Lạc Địa Cung là một nam tử mặt xanh, tu vi đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới. Nam tử mặt xanh ngồi xếp bằng dưới đất, đang tu luyện, có từng sợi tịnh diệt thần hỏa xuyên thẳng qua trên người hắn, du tẩu giữa 144 khiếu huyệt. Vậy mà sử dụng tịnh diệt thần hỏa rèn luyện khiếu huyệt trên người, đồng thời, 144 khiếu huyệt còn có thể chịu đựng luyện hóa của tịnh diệt thần hỏa, cường độ nhục thể của hắn, chỉ sợ không dưới ta. Trương Nhược Trần thầm giật mình, sau đó, quan sát tỉ mỉ nam tử mặt xanh, rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn, hẳn là Thanh Lão Nha xếp hạng thứ 73 trên thánh giả công đức bảng. Thường Phong Hứa rất cung kính cúi đầu với nam tử mặt xanh, nói, Thanh Sư Huynh, có khách quý muốn đi Cực Lạc Địa Cung, xin ngươi mở ra địa cung chi môn. Thanh Lão Nha ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi song đồng như ngọn lửa màu xanh, liếc nhìn Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm một chút, cười, bên cạnh lại mang theo một nữ tử xấu như vậy, khó trách phải đến Âm Dương Điện. Có thể nhìn thấu mặt nạ của ta và Kỷ Phạm Tâm, không hổ là Thanh Lão Nha, ngược lại là có chút bản sự. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đương nhiên, Thanh Lão Nha cũng chỉ là nhìn thấu mặt nạ của Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, chứ không nhìn thấu biến hóa chi thuật của bọn họ. Thanh Lão Nha đặt bàn tay lên ngọc thạch bên cạnh ấn một cái, lập tức, đại môn địa cung mở ra, Thường Phong Hứa, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm liền dần dần đi vào. Ầm ầm. Cửa đá thật dày, một lần nữa đóng lại. Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm giật mình, vội vàng nhìn lại phía sau. Trương Nhược Trần càng là xuất thủ như chớp giật, bịch một tiếng, một chưởng đánh lên cửa đá. Mặt ngoài cửa đá hiện ra từng vòng gợn sóng năng lượng, ngược lại chấn Trương Nhược Trần lùi lại mười mấy bước. Thường Phong Hứa cười, khách quý không cần kinh hoảng như vậy, để đảm bảo an toàn, cửa đá địa cung nhất định phải đóng lại, và nhất xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng không gánh nổi. Cao thủ Âm Dương Điện đông đảo như vậy, còn sợ ngoài ý muốn xảy ra. Trương Nhược Trần nói. Thường Phong Hứa nói, trong Cực Lạc Địa Cung này, có nhốt một số thiên chi kiêu nữ tương đối lợi hại, tu vi thậm chí đạt tới thánh vương cảnh giới. Và nhất để các nàng chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra không ít mầm tai vạ. Cho nên, chúng ta mới gia cố cửa đá kia, bố trí trận pháp, cho dù là nhân vật cấp bậc 7 bước thánh vương, cũng đừng hòng quanh mở cửa đá. Trong địa cung, giam giữ cả thiên chi kiêu nữ cấp bậc thánh vương. Trương Nhược Trần cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ một vị. Nơi này chính là Âm Dương Điện, chỉ cần khách quý ngươi bỏ ra thánh thạch, đảm bảo sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha. Thường Phong Hứa dẫn Trương Nhược Trần đi qua một thềm đá, hướng nội địa Cực Lạc Địa Cung mà đi. Trong Cực Lạc Địa Cung, giam giữ từng chủng tộc, các thiên chi kiêu nữ của đại thế giới, số lượng khổng lồ, mỗi một người đều mỹ mạo, ít nhất đều là tu vi bán thánh cấp bậc. Các nàng bị khóa trong lồng minh thiết, bị giam giữ trong lao ngục, tự như từng kiện hàng hóa, cung cấp cho khách quý chọn lựa. Bên ngoài lồng sắt và lao ngục, khảm nạm một khối ngọc chất thạch bài, phía trên viết đoạn văn tự, giới thiệu các phương diện tin tức của thiên chi kiêu nữ bị giam giữ, tuổi tác, chủng tộc, thân phận, tu vi cảnh giới, thể chất, vân vân. Trương Nhược Trần theo sau Thường Phong Hứa, từ từng cái lồng sắt, ngoài từng gian lao ngục đi qua, quan sát những nữ tử nô lệ kia. Hắn phát hiện mi tâm các nàng đều có một cái nô ấn màu đỏ như máu, phòng bế thánh khí cùng tu vi. Ánh mắt các nàng ảm đạm vô thần, chỉ khi nhìn về phía Trương Nhược Trần và Thường Phong Hứa mới lộ ra lệ khí cùng sát ý đã từng, các nàng tuyệt thế phong tình cỡ nào. Có người là công chúa một tòa đế quốc, có người là thánh nữ cổ giáo, thậm chí có người là con gái đại thánh. Không biết bao nhiêu tu sĩ theo đuổi, xem các nàng là nữ thần cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, các nàng chỉ là từng nô lệ đê tiện. Có thể nghĩ, trong lòng các nàng oán hận bực nào, phẫn nộ cỡ nào, tuyệt vọng đến giường nào. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm thổn thức, thế nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói, oán khí thật nặng. Oán khí nặng hơn nữa thì sao? Có nô ấn áp chế, tu vi cùng lực lượng của các nàng toàn bộ đều bị phong ấn, thậm chí muốn chết cũng không được, chỉ có thể nghe theo nô ấn chưởng khống giả bài bố, Thường Phong Hứa cười lạnh nói. Nghe được nô ấn chưởng khống giả mấy chữ, các nữ tử trong mấy gian lao ngục chung quanh toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy, lộ ra thần sắc sợ hãi. Kỷ Phạm Tâm đi sau lưng Trương Nhược Trần, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, thể nội nổi lên sát ý ngập trời. Trên đường đi, đã thấy 7 vị thiên chi kiêu nữ thiên nhị giới. Là lãnh tụ thế hệ này của thiên nhị giới, Kỷ Phạm Tâm rất muốn liều lĩnh cứu các nàng ra ngoài. Tỉnh táo, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Trận pháp phong bế địa cung vô cùng cường đại, cho dù là với tu vi cảnh giới của ngươi, đoán chừng cũng không thể cường công ra ngoài. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, lo lắng Kỷ Phạm Tâm áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Càng đi sâu vào địa cung, Trương Nhược Trần rốt cuộc nhìn thấy một vị thiên chi kiêu nữ cảnh giới thánh vương, bị cầm tù trong một tòa kiến trúc hình cái tháp. Bên ngoài kiến trúc hình cái tháp, viết tin tức của nàng, xích giới, xà tộc nữ vương, thanh la vương, tu luyện 1200 năm, tu vi đạt tới 3 bước thánh vương, giá 40 triệu mai thánh thạch. Vị xà tộc nữ vương kia đầu người thân rắn, mi tâm cũng khắc một đạo nô ấn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần lại phát hiện Kỷ Phạm Tâm một mình đi đến một tòa kiến trúc hình cái tháp khác. Vị tiên tử này thật khiến người ta đau đầu. Là một thị nữ, vậy mà không thành thật đi theo chủ nhân bên cạnh, chạy loạn khắp nơi, không sợ cường giả tà đạo âm dương điện nhìn ra mánh khóe sao. Trương Nhược Trần bước nhanh đi theo, hai mắt trừng một cái, truyền ra một đạo tinh thần lực, người muốn hại chết ta sao? Kỷ Phạm Tâm đứng ngoài kiến trúc hình cái tháp, thân thể không nhúc nhích, giống như căn bản không nghe được tinh thần lực truyền âm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phát giác dị thường, thế là theo ánh mắt Kỷ Phạm Tâm, nhìn vào trong kiến trúc hình cái tháp. Chỉ thấy một vị nữ tử cảnh giới thánh vương bị giam giữ bên trong, hai tay hai chân đều kéo căng bởi xích sắc màu đỏ, vì ngã trên mặt đất, nên không thấy rõ dung mạo của nàng. Bên ngoài kiến trúc hình cái tháp lại ghi chép tin tức liên quan đến nàng cặn kẽ, thiên nhị giới, mẫu đơn bộ tộc đế nữ, đàn linh vương, tuổi tác không rõ, tu vi đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới. Chẳng lẽ nàng chính là sư tỷ của Kỷ Phạm Tâm? Trương Nhược Trần vừa mới đưa ra suy đoán này, đã thấy đầu ngón tay Kỷ Phạm Tâm hiện ra thánh mang, chuẩn bị xuất thủ công kích kiến trúc hình cái tháp. Quan tâm thì sẽ bị loạn. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy sư tỷ thân mật của mình bị ngược đãi như vậy, khẳng định sẽ không khống chế được cảm xúc, muốn lập tức xuất thủ cứu nàng ra ngoài. Không tốt. Trương Nhược Trần phát giác Thường Phong Hứa đang hướng phương hướng này đi tới, thế là như chớp giật xuất thủ, một phát bắt được cổ tay Kỷ Phạm Tâm, kéo nàng vào ngực, một tay khác ấn vào phần lưng của nàng, thật chặt chế trụ nàng. Kỷ Phạm Tâm đâu ngờ tới Trương Nhược Trần lớn mật như thế, dám ra tay với nàng, còn gắt gao ôm lấy nàng. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Kỷ Phạm Tâm đang muốn xuất thủ tránh thoát áp chế của Trương Nhược Trần, bên tai nghe được thanh âm của Thường Phong Hứa, các hạ lại cảm thấy hứng thú với vị mẫu đơn tộc đế nữ kia. Cùng ở bên người Thường Phong Hứa còn có một người khác. Hai người bọn họ đến trước Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm 10 bước có hơn. Kỷ Phạm Tâm kinh hãi trong lòng, trong nháy mắt khôi phục lý trí, nhanh chóng thu hồi thánh lực, mặc cho Trương Nhược Trần ôm vào trong ngực. Cũng chính bởi vì thân thể Trương Nhược Trần đủ cao lớn che chắn hoàn toàn, nên hai người phía sau đi tới mới không phát hiện mánh khóe. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng quá phận. Nếu không, sau khi ra ngoài ta sẽ cho ngươi minh bạch thế nào là hối hận. Kỷ Phạm Tâm giống như thỏa hiệp, thân thể mềm mại dựa vào ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay ôm bờ eo thon của nàng, xoay người sang chỗ khác, trên mặt ý cười nhìn chằm chằm Thường Phong Hứa, hỏi, vị mẫu đơn tộc đế nữ này dường như không có đánh dấu giá cả. Thường Phong Hứa nói, nàng từng tu luyện theo mạng Đà La Hoa Thần, tinh thần ý chí khá cường đại, dù khắc họa nô ấn cũng khó áp chế nàng. Hiện tại còn trong giai đoạn dạy dỗ, tiếp tục làm hao mòn ý chí của nàng. Chờ đến khi nô ấn có thể hoàn toàn khống chế nàng, mới có thể chính thức bán. À, đúng lúc này, trong kiến trúc hình cái tháp truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Đám người lập tức nhìn vào bên trong. Vị mẫu đơn tộc đế nữ bị trói chặt hai tay hai chân kia đã thức tỉnh, nhưng nàng mới khẽ giật mình thân thể mềm mại, trên khóa sắc phóng xuất ra đại lượng hỏa diễm và lôi điện, không ngừng trùng kích lên thân nàng. Vị mẫu đơn tộc đế nữ kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thật dài, một lát sau lại ngất đi. Đây là một loại tra tấn không phải người, chỉ cần nàng tỉnh lại liền sử dụng lôi điện và hỏa diễm đánh nàng. Lặp đi lặp lại như vậy đã tiếp tục không ngừng mấy tháng. Tiếp tục nữa, dù là thánh vương cũng sẽ bị giày vò đến ngơ ngác, tất cả tinh thần ý chí và nhuệ khí đều bị làm hao mòn đến sạch sẽ, cuối cùng biến thành một kiện hàng hóa, một nô lệ. Trương Nhược Trần phát giác kỹ Phạm Tâm đang nhẹ nhàng run rẩy, trong cặp mắt kia che một tầng hơi nước. Nói cho cùng, vị bách hoa tiên tử thánh khiết đoan trang này vẫn luôn sinh hoạt trong thế giới tiên cảnh, nhận vô số ca ngợi, tiếp xúc đều là tu sĩ theo đuổi và sùng kính nàng. Sao nàng biết thế giới còn có mặt hắc ám như vậy? Những gì chứng kiến trong âm dương điện tàn khốc hơn tưởng tượng của nàng. Một kim y nam tử đứng bên cạnh Thường Phong Hứa đột nhiên mở miệng nói, giày vò đến biến thành một bộ hành thi tẩu nhục, thánh vương cảnh mỹ nhân thì có ý gì? Ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị đế nữ này, mở một cái giá đi. Thường Phong Hứa lộ ra ngượng nghịu, nói, việc này ta không làm chủ được, nhất định phải bẩm báo Liên Hậu nương nương. Thường Phong Hứa hướng tầng dưới chót của Cực Lạc Địa Cung bước đi, chỉ để lại Trương Nhược Trần, kim y nam tử, Kỷ Phạm Tâm đợi bên ngoài kiến trúc hình cái tháp. Kim y nam tử kia đeo mặt nạ, trên thân đeo bảo vật che giấu khí tức và tu vi. Trương Nhược Trần nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác người này tu vi khẳng định là cảnh giới thánh vương. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú với vị mẫu đơn tộc đế nữ này. Kim y nam tử nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, mang theo vài phần khinh miệt ý cười. Trương Nhược Trần nói, nô lệ cấp bậc thánh vương mỹ lệ không phải ở đâu cũng mua được, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Kim y nam tử có chút không vui, nói, bản hoàng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tranh với ta, vô luận so tài lực hay so thực lực, ngươi cũng kém quá xa. Ngân ngân. Trương Nhược Trần ít khi gặp đến sinh linh cuồng vọng tự đại như vậy, chỉ cười lạnh, không nói thêm. Chỉ là, khi vừa đối mặt với kim y nam tử, Trương Nhược Trần lại sinh ra một ý niệm tương đối kỳ quái. Ánh mắt đối phương dường như có chút quen thuộc, chẳng lẽ đã gặp ở đâu? Một lát sau, nhiệt độ trong Cực Lạc Địa Cung trở nên kỳ hàn vô cùng, khiến Trương Nhược Trần rung nhẹ. Càng khiến Trương Nhược Trần giật mình là, cách hắn không xa lại trống rỗng thêm ra một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Về mỹ mạo mà nói, so sánh với Kỷ Phạm Tâm cũng chỉ kém nửa bậc. Kim y nam tử cũng không phát hiện vị nữ tử xinh đẹp kia xuất hiện bên cạnh khi nào, hiển nhiên cũng giật nảy mình, kìm lòng không được lùi về sau nửa bước. Liên Hậu, kim y nam tử ánh mắt nghiêm nghị nói. Nàng chính là lãnh tụ âm dương giới, Liên Hậu. Trương Nhược Trần nhịn không được quan sát tỉ mỉ, nhưng vị Liên Hậu nương nương uy danh hiển hách kia, ngoài việc đẹp đến kinh tâm động phách, không có chỗ nào bất phàm. Nàng không có thánh uy cường đại, không có ánh mắt khinh người, tựa như một nữ tử yêu mị tay trói gà không chặt. Nếu không biết thân phận của nàng, đoán chừng rất nhiều nam tử sẽ điên cuồng nhào tới, muốn chiếm hữu nàng. Nếu biết thân phận của nàng, Trương Nhược Trần tự nhiên khá kiên kỵ, bảo trì cảnh giác cao độ, nào dám có một tia tà niệm. Có ý đồ với nàng, đoán chừng sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng Liên Hậu lại giống như cảm thấy rất hứng thú với Trương Nhược Trần. Sau khi đến đây, một đôi mắt phượng màu đen như mực nhìn chăm chú hắn, khiến Trương Nhược Trần sợ hãi trong lòng, thậm chí hoài nghi đối phương đã khám phá biến hóa chi thuật của hắn. Sau một lúc lâu, Liên Hậu mới dời ánh mắt nhìn về phía kim y nam tử, mở miệng, các hạ cũng là khách hàng cũ của âm dương điện, bổn hậu sẽ không loạn ra giá. Cho 60 triệu mai thánh thạch, hiện tại có thể mang nàng đi. Không thể không nói, đây là một giá trên trời khá kinh người, dù là chính bước thánh vương cũng không dễ dàng cầm ra được. Cái giá này vượt quá dự toán của kim y nam tử, nên hắn lộ vẻ do dự. Kỷ Phạm Tâm ngón tay hung hăng bấm vào eo Trương Nhược Trần, cơ hồ muốn bắt rơi một mảng thịt trên người hắn. Trương Nhược Trần nhịn đau, vội vàng mở miệng nói, 60 triệu mai thánh thạch, ta muốn Liên Hậu, kim y nam tử, Thường Phong Hứa, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt hướng Trương Nhược Trần trông qua. 60 triệu mai thánh thạch, cũng không phải người nào đều có thể lấy ra được. Trương Nhược Trần tự nhiên là không có 60 triệu mai thánh thạch, bất quá, đây không phải vấn đề hắn nên suy tính. Hai mắt hắn hướng Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm, nói, Tâm Nhi, lấy ra đi. Lần này, Kỷ Phạm Tâm ngược lại không có ý kiến, ngón tay khẽ chạm vào vòng tay không gian, theo quang mang lấp lóe, một cái hộp đẹp để xuất hiện trong tay nàng, hướng Trương Nhược Trần đưa tới. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không cho rằng trong hộp kia chứa nổi 60 triệu mai thánh thạch, càng không cho rằng kỹ phạm tâm tùy thân mang theo 60 triệu mai thánh thạch. Hẳn là một kiện trân bảo có giá trị không nhỏ. Lục diệu vạn văn thánh khí, thủy nguyệt chén thánh. Kỹ phạm tâm thanh âm êm ái, truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, vì cứu sư tỷ, kỹ phạm tâm vậy mà đem bảo vật cấp bậc lục diệu vạn văn thánh khí đều lấy ra, thật đúng là đại thủ bút. Nếu không phải kỹ phạm tâm cứu người gấp gáp, há lại đem thủy nguyệt chén thánh loại bảo vật này, chắp tay đưa cho Âm Dương Điện. Tiếp nhận hộp, Trương Nhược Trần duỗi một bàn tay, nhấn vào mặt ngoài hộp, lập tức một tầng màn sáng cấm văn bị đánh nát. Mở hộp ra, lập tức thánh mang chói mắt phát ra, chiếu rọi toàn bộ Cực Lạc Địa Cung như ban ngày. Liên Hậu cùng Kim Y Nam Tử đều là tồn tại nhãn lực hơn người, trong nháy mắt liền nhận ra, trăm miệng một lời nói, lục diệu vạn văn thánh khí. Tốt, thành giao. Liên Hậu không chút suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Phải biết, với thân phận của nàng, chiến binh đang dùng cũng chỉ là một kiện ngũ diệu vạn văn thánh khí, hay là nàng hao tốn tất cả tích súc mới mua được. Nếu có thể đạt được lục diệu vạn văn thánh khí thủy nguyệt chén thánh này, chiến lực của nàng sẽ nâng cao một bước. Chậm đã. Kim Y Nam Tử như đưa ra một quyết định trọng đại, cũng lấy ra một cái hộp, nói, vị mẫu đơn tộc đế nữ kia, ta đã để ý trước, lẽ ra thuộc về ta mới đúng. Ta có một viên thiên phẩm thánh đan, bồ đề vấn Phật đan, giá trị không dưới món lục diệu vạn văn thánh khí kia. Thiên phẩm thánh đan. Tất cả tu sĩ ở đây đều động dung. Phải biết, ngay cả đại thánh cấp bậc sinh. Linh, gặp thiên phẩm thánh đan cũng sẽ tâm động, có thể tưởng tượng chấn động trong lòng những thánh giả, thánh vương này lớn đến bực nào. Thế mà ngay cả thiên phẩm thánh đan cũng lấy ra được, người này đến cùng lai lịch gì? Trương Nhược Trần chưa từng thấy thiên phẩm thánh đan, trong lòng có chút chờ mong. Yêu Tuyệt Vương từng nhắc đến thiên phẩm thánh đan thất tình cổ đan, nghe nói viên thiên phẩm thánh đan kia có lực công kích cường đại, bất luận sinh linh nào đến gần ngàn dặm, đều sẽ bị tinh thần lực công kích. Bồ đề vấn Phật đan cùng thất tình cổ đan cùng cấp bậc, hẳn là có lực lượng mạnh mẽ tương đương. Liên Hậu hiển nhiên biết bồ đề vấn Phật đan trân quý, giá trị so với lục diệu vạn văn thánh khí còn cao hơn một chút, thế là cười nói, ngươi thật nguyện ý dùng viên thiên phẩm thánh đan này mua vị mẫu đơn tộc đế nữ kia? Không, ta chỉ là tạm thời đặt bồ đề vấn Phật đan ở Âm Dương Điện. Chỉ cần cho ta một tháng, ta nhất định đưa tới 60 triệu mai thánh thạch, đến lúc đó sẽ chuộc bồ đề vấn Phật đan về. Kim Y Nam Tử không thể dùng bồ đề vấn Phật đan mua một nô lệ, loại thánh đan này, cho dù là hắn, cũng khó có được cái thứ hai. Trong mắt Liên Hậu lộ ra một đạo thất vọng, cười nói, nguyên lai chỉ là tạm thời chất áp, ta còn tưởng rằng ngươi thật nguyện ý tốn một viên thiên phẩm thánh đan. Một bên là 60 triệu mai thánh thạch, một bên là một kiện lục diệu vạn văn thánh khí, bổn hậu đương nhiên chọn cái sau. Ha ha. Liên Hậu đến trước mặt Trương Nhược Trần, cười duyên với hắn, thuận thế nâng hộp đi qua. Tinh thần ý chí Trương Nhược Trần phản phất bị một cổ lực lượng vô hình thôn phệ, rơi vào một thế giới mê huyễn, trong thế giới kia chỉ có Liên Hậu và hắn. Không tốt, là mỹ thuật. Trương Nhược Trần vội giật mình tỉnh lại, lùi lại mấy bước, tránh Liên Hậu như tránh rắn rết. Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt dưới mặt nạ, cảm giác da đầu tê rần. Mỹ thuật là một loại công kích tinh thần lực. Vừa rồi, Hư Vọng Châu đã ngăn cản phần lớn lực mỹ thuật của Liên Hậu, nhưng Trương Nhược Trần vẫn suýt bị sa vào. Có thể tưởng tượng, cường độ tinh thần lực của Liên Hậu nhất định đáng sợ đến mức nào. Kỷ Phạm Tâm biết rõ Liên Hậu lợi hại, vừa rồi, thấy Liên Hậu thi triển mỹ thuật với Trương Nhược Trần, nàng đã định điều động tinh thần lực giúp đỡ. Bất quá, nàng chưa kịp ra tay, Trương Nhược Trần đã tỉnh táo lại. Mới nửa bước thánh vương cảnh giới, tinh thần ý chí vậy mà cường đại như thế. Kỷ Phạm Tâm nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khác. Liên Hậu cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không ngờ mỹ thuật vẫn luôn là niềm tự hào của mình, vậy mà không làm gì được một nửa bước thánh vương. Lập tức, nàng càng thêm hiếu kỳ. Liên Hậu nương nương muốn ám toán khách quý của Âm Dương Điện, cướp đoạt lục diệu vạn văn thánh khí này sao? Không sợ hủy tín dự của Âm Dương Điện, về sau không còn khách nào đến. Trương Nhược Trần có chút tức giận nói. Tiểu ca ca, người ta chỉ đùa với ngươi thôi mà. Một bàn tay ngọc mềm mại của Liên Hậu vuốt ve ngực Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại lồi lõm, nửa dán lên người hắn. Vừa rồi Trương Nhược Trần và Liên Hậu còn cách một khoảng, nhưng khi Liên Hậu kề sát vào, Trương Nhược Trần hoàn toàn không tránh được. Trương Nhược Trần lùi lại, còn Liên Hậu như cánh hoa dính trên người hắn, như hình với bóng, không thể bỏ rơi. Nhận ra sự chênh lệch tu vi quá lớn, Trương Nhược Trần kinh hãi, toàn thân căng cứng. Sao ngươi khẩn trương vậy, ta đáng sợ đến thế sao? Ánh mắt Liên Hậu dịu dàng như nước, nhưng trong lòng sinh ra chút nghi hoặc, cảm thấy Trương Nhược Trần biểu hiện quá bất thường. Đến Âm Dương Điện, còn tốn một kiện lục diệu vạn văn thánh khí mua một nô bộc, sao lại ra vẻ không gần nữ sắc? Trương Nhược Trần cũng lo Liên Hậu sinh nghi, không còn căng cứng người, lộ ra nụ cười khổ, ta chỉ lo biến thành dương dược của Liên Hậu nương nương. Trương Nhược Trần đã đọc tư liệu về Liên Hậu, biết công pháp tu luyện của nàng khá đặc thù, chỉ cần không ngừng thải bổ dương cương chi khí trong cơ thể nam tử, tu vi sẽ tăng nhanh. Một cánh tay ngọc của Liên Hậu vòng lên cổ Trương Nhược Trần, ép hắn vào tường, nháy mắt, mềm mại đáng yêu nói, ta mặc kệ, dương cương chi khí trong cơ thể ngươi nặng nề như vậy, gấp vạn lần thường nhân, có gì phải sợ, cho ta một chút xíu có sao. Dù Liên Hậu đẹp, nhưng Trương Nhược Trần không có chút hứng thú nào, trong lòng còn thấy buồn nôn, rất muốn đẩy nàng ra. Nhưng một khi đẩy ra, chỉ sợ hôm nay hắn sẽ phải tán thân ở âm dương điện. Trương Nhược Trần nhìn Kỷ Phạm Tâm. Nhưng Kỷ Phạm Tâm lại khẽ lắc đầu, rồi xoay người, không nhìn hắn và Liên Hậu nữa. Ý gì? Vì cứu sư tỷ, chẳng lẽ muốn ta lấy thân tự ma? Trương Nhược Trần cảm thấy im lặng. Kim Y Nam Tử ở xa lại có chút không cam tâm, nói, Liên Hậu, người có muốn suy nghĩ lại không? Ta có thể tăng giá lên 65 triệu mai thánh thạch. Cút. Liên Hậu quát. Ngươi nói gì? Trong mắt Kim Y Nam Tử lộ ra tức giận, 10 ngón tay siết chặt. Nhưng khi Liên Hậu trừng mắt nhìn hắn, Kim Y Nam Tử run lên trong lòng, ý thức được Liên Hậu là một nhân vật đáng sợ, lập tức buông tay, không nói một lời rời khỏi Cực Lạc Địa Cung. Thường Phong Hứa biết Liên Hậu nương nương coi trọng nam tử long tộc kia, ai dám quấy rầy nàng, kẻ đó xui xẻo. Thế là, hắn cũng rời khỏi Cực Lạc Địa Cung, nhanh chóng đuổi theo Kim Y Nam Tử, chuẩn bị nói lời xin lỗi. Dù sao lai lịch của người nọ cũng rất lớn, tuyệt đối không thể đắc tội. Song, dương cương chi khí trong cơ thể ta vượt xa thường nhân vạn lần, có lực hấp dẫn chí mạng với Liên Hậu, hôm nay sợ là phải lấy thân tự ma, quỷ khúc cầu toàn. Trong lòng Trương Nhược Trần chán ghét Liên Hậu đến cực điểm, nhưng lại không thể không kìm nén cảm xúc này. Tốt rồi, không ai quấy rầy chúng ta nữa. Đi theo ta. Liên Hậu mị nhãn như tơ, ôm Trương Nhược Trần vào ngực, một cánh tay ngọc ôm eo Trương Nhược Trần, dẫn hắn về phía sâu nhất của Cực Lạc Địa Cung. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Kỷ Phạm Tâm, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Đây là dùng ánh mắt nói với Kỷ Phạm Tâm, hãy ra tay ngay. Với tu vi của nàng, nếu đánh bất ngờ, hẳn là có thể đánh trọng thương Liên Hậu. Chỉ cần bắt Liên Hậu làm con tin, bọn họ chưa hẳn không thể dứt ra khỏi âm dương điện. Kỷ Phạm Tâm cúi đầu trầm tư một lát, cẩn thận suy tính, cuối cùng kết luận, nếu vội vàng ra tay, xác suất nàng và Trương Nhược Trần dứt được ra ngoài, không quá hai thành. Trận pháp trong âm dương điện còn chưa phá giải, giờ ra tay, không khác gì tự tìm đường chết. Tinh thần lực của Liên Hậu cũng rất mạnh, cho nên Kỷ Phạm Tâm không dám dùng tinh thần lực truyền âm, mà ngẩng đầu lên, đáp lại Trương Nhược Trần bằng một ánh mắt, như muốn nói, yên tâm, Liên Hậu cùng lắm chỉ cướp dương cương chi khí trong ngươi, sẽ không thải bổ ngươi đến chết. Thấy ánh mắt đó của Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần triệt để tuyệt vọng, trong lòng thở dài. Dưới đáy Cực Lạc Địa Cung, có một âm đàm và một dương đàm. Hai đầm nước lớn nhỏ như nhau, đường kính đều 13 trượng, tản ra lam quang và hồng quang. Từng tia khí âm hàn và dương cương từ bốn phương tám hướng hội tụ, rơi vào âm đàm và dương đàm, không ngừng hóa lỏng. Những âm khí và dương khí kia đều tụ từ trên xuống, chẳng lẽ? Trương Nhược Trần nghĩ đến tòa vạn nhân thi khanh với những nữ thi, tất cả đều thoát âm mà chết, lẽ nào âm khí trong người họ đều hội tụ về đây? Âm đàm và dương đàm không biết ngưng tụ bao nhiêu âm dương chi lực, đối với tu sĩ âm dương giới, tuyệt đối là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Liên Hậu thấy Trương Nhược Trần đang quan sát âm đàm và dương đàm, lộ ra nụ cười, tiểu ca ca, âm đàm và dương đàm là một bí mật lớn của âm dương điện, ngươi tuyệt đối đừng nói ra nha. Liên Hậu rất tự tin vào mị lực của mình, chỉ cần Trương Nhược Trần và nàng ân ái một lần, nhất định sẽ yêu thích tư vị mỹ diệu kia, sau này chắc chắn nghe lời nàng răm rắp. Liên Hậu lần nữa xông về phía Trương Nhược Trần, đột nhiên, như nghe được một đạo truyền âm, nàng lập tức dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Do dự một lát, Liên Hậu mới lần nữa tươi cười, có một vị đại nhân vật đến âm dương điện, ta phải đi gặp. Chờ ta ở đây, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Bá. Liên Hậu lóe thân, biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, lòng nhẹ nhõm. Hắn nào còn muốn ở đây chờ đợi, lập tức xông ra ngoài. Sư tỷ của Kỷ Phạm Tâm là Đan Linh Vương, đã được thả ra từ kiến trúc hình tháp, Thường Phong Hứa và Kỷ Phạm Tâm đang nói chuyện. Thấy Trương Nhược Trần đến gần, Thường Phong Hứa và Kỷ Phạm Tâm đều kinh ngạc. Đã kết thúc. Thường Phong Hứa cảm thấy khó tin, dù sao người này cũng là một nửa bước thánh vương, sao nhanh vậy, mới qua chưa đến nửa khắc đồng hồ. Kỷ Phạm Tâm cũng cho rằng Trương Nhược Trần đã thất thân cho Liên Hậu, lập tức mím môi, lộ vẻ áy náy. Sắc mặt Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm túc, truyền tinh thần lực cho Kỷ Phạm Tâm, đừng hỏi gì, đừng nói gì, rời khỏi đây trước đã. Không lâu sau, hai người mang Đan Linh Vương đang ngất đi, ra khỏi Cực Lạc Địa Cung, phát hiện Thanh Lão Nha vốn canh giữ ở lối vào đã rời đi. Hơn nữa, từng vị tu sĩ tà đạo trong âm dương điện đều bước chân gấp gáp, hướng cùng một hướng mà đi, đi về phía cung điện hoành vĩ nhất. Chúng ta tề động. thanh thế như đế hoàng giá lâm, xem ra Âm Dương Điện thật sự có một đại nhân vật khó lường đến. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm mang Đan Linh Vương rời khỏi Âm Dương Điện. Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm bước ra khỏi Âm Dương Điện, cả hai đều thở phào một hơi. Đôi mắt đẹp của Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vẻ mặt áy náy, thật xin lỗi, lúc trước không phải ta không muốn đánh lén Liên Hậu, mà là vì xác suất chúng ta dứt ra khỏi Âm Dương Điện quá thấp, căn bản không đáng mạo hiểm. Gương mặt Trương Nhược Trần lạnh lùng, trầm mặc không nói, tâm tình cực kỳ kém. Bất quá, chỉ một phần nhỏ nguyên nhân là do Kỷ Phạm Tâm không ra tay giúp hắn vào thời điểm mấu chốt. Nguyên nhân lớn hơn là vì Trương Nhược Trần ý thức được, hắn và cường giả cấp bậc Liên Hậu chênh lệch quá lớn, đơn giản là không có lực phản kháng, bất kỳ ác chủ bài nào cũng vô dụng. Tu vi chênh lệch quá lớn. Mà Thương Tử Cự, kẻ địch lớn nhất trước mắt của Trương Nhược Trần, thực lực ít nhất cũng ngang hàng Liên Hậu, thậm chí còn mạnh hơn. May mắn sau khi đến chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần hết sức cẩn trọng, nếu không, một khi đối đầu với Thương Tử Cự, hậu quả thật khó lường. Nhất định phải nhanh chóng đột phá đến Thánh Vương cảnh. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên một cảm giác cấp bách mãnh liệt. Kỷ Phạm Tâm đương nhiên không biết Trương Nhược Trần đang nghĩ gì, còn tưởng rằng Trương Nhược Trần bị Liên Hậu thải bổ, mới ra nông nỗi này. Trong đôi mắt nàng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Suy tư hồi lâu, nàng lấy ra một hộp dài từ vòng tay không gian, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, lần này là lỗi của ta, coi như ta nợ ngươi một ân tình lớn. Đây là một gốc hỗn dương hoa 5 vạn năm tuổi, luyện hóa nó, chắc có thể bù đắp dương khí tiêu hao trong cơ thể ngươi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, phát hiện Kỷ Phạm Tâm đang dùng ánh mắt lo lắng, an ủi nhìn hắn, lập tức, lửa giận trong lòng không thể phát tiết ra được. Không hổ là lãnh tụ trẻ tuổi của một đại thế giới, trên người bảo vật thật nhiều. Hỗn dương hoa 5 vạn năm tuổi vô cùng hiếm thấy, giá trị không nhỏ, có thể giúp Trương Nhược Trần tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ 11. Trương Nhược Trần không khách khí, nhận lấy hộp dài, cất vào nhẫn không gian, sau đó tức giận nói, ta với Liên Hậu nào có nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu, Liên Hậu đã nhận được tin tức, công bố có một đại nhân vật đến Âm Dương Điện. Người có biết vị đại nhân vật kia có lai lịch gì không? Kỷ Phạm Tâm lộ vẻ thận trọng, suy tư cẩn thận, nói, người có thể kinh động Liên Hậu, tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng ta cũng phải đi thăm dò, mới biết được ai đến Thiên Đô Thánh Thị. Đột nhiên, Kỷ Phạm Tâm nghĩ ra điều gì, đôi mắt sáng lộ vẻ lạnh lùng, nói, nếu ngươi không bị thải bổ, vì sao còn nhận hỗn dương hoa của ta? Trương Nhược Trần không có ý định trả lại, ngược lại lộ vẻ trách cứ, ngươi biết rõ ta muốn tiến đánh Âm Dương Điện, vì sao còn đem Lục Diệu Vạn Văn Thánh Khí Thủy Nguyệt Chén Thánh giao cho Âm Dương Điện, đây chẳng phải tăng cường thực lực của bọn họ. Kỷ Phạm Tâm có lẽ cảm thấy có lỗi với Trương Nhược Trần, nên không tiếp tục đòi hỗn dương hoa, nói, ta đã làm chút thủ thuật trong Thủy Nguyệt Chén Thánh, Liên Hậu không thể trong thời gian ngắn luyện hóa nó. Nàng muốn vận dụng Thủy Nguyệt Chén Thánh tự nhiên, ít nhất cũng phải đợi 3 năm sau. Hơn nữa, nếu nàng không đủ cẩn trọng, ám thủ ta lưu trong Thủy Nguyệt Chén Thánh, có lẽ còn có thể khiến nàng trọng thương. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Xem ra, trước khi vào Âm Dương Điện, Kỷ Phạm Tâm đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn còn một vài thủ đoạn và tâm cơ. Trong Âm Dương Điện, sở dĩ sơ hở trăm chỗ, rất có thể là vì hoàn cảnh nơi đó khiến nàng chán ghét và phản cảm. Đồng thời, nàng quá quan tâm an nguy của Đan Linh Vương, nên mới có chút mất bình tĩnh. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Kỷ Phạm Tâm không có thân nhân, Đan Linh Vương là thân nhân duy nhất của nàng. Lần này hai người cùng nhau xông vào nơi đầm rồng hang hổ này, ngược lại hiểu nhau hơn một chút. Mặc dù, vào thời điểm nguy hiểm, cách làm của Trương Nhược Trần có chút quá đáng, dường như cố ý khinh bạc nàng. Nhưng hồi tưởng lại, nếu không có Trương Nhược Trần, nàng một mình xông vào Âm Dương Điện, đoán chừng không chỉ không cứu được Đan Linh Vương, mà còn mất cả mạng. Phải nói rằng, trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, Trương Nhược Trần quả thật bình tĩnh tỉnh táo hơn nàng, ứng phó cũng ung dung không vội, đáng để nàng học tập. Kỷ Phạm Tâm như có điều suy nghĩ, nói, qua lần dò xét này, ngươi cũng hiểu rõ hơn về Âm Dương Điện. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Chuyện này e là không liên quan đến ngươi. Trương Nhược Trần tỏ vẻ xa cách, căn bản không định nói kế hoạch trong lòng cho Kỷ Phạm Tâm. Dù sao, hắn và đối phương chưa có giao tình sâu đến vậy. Lần này hắn gặp nguy hiểm, nếu người bên cạnh là Lăng Phi Vũ, chắc chắn sẽ không chút do dự ra tay với Liên Hậu, chứ không phải cân nhắc lợi hại, so đo được mất như Kỷ Phạm Tâm. Đây chính là sự khác biệt giữa thâm giao và thiển giao. Nếu là thiển giao, có những lời tự nhiên không thể nói. Kỷ Phạm Tâm hơi nhíu mày, nhận ra mình đã để lại ấn tượng không tốt lắm trong lòng Trương Nhược Trần. Bất quá, nếu có lại một lần, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Nhìn bóng lưng rời đi của Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm khẽ than một tiếng, đột nhiên, tinh thần lực khẽ động, nhận ra điều gì đó, khẽ quát, ai? Bước ra. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị rời đi, giật mình, vội vàng dừng bước. Cường độ tinh thần lực của Kỷ Phạm Tâm có lẽ cao hơn hắn, có thể đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực và không gian lĩnh vực, lập tức phát hiện không gian xung quanh bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Tinh thần lực vừa ra khỏi 30 trượng đã bị cản lại. Có người dùng bảo vật tương tự lưu ly phong thiên tráo, bao phủ ta và Kỷ Phạm Tâm. Lẽ nào cao thủ tà đạo của Âm Dương Điện phát hiện thân phận của chúng ta, đuổi theo? Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần cấp tốc vận chuyển, chuẩn bị đánh ra vết nứt không gian, phá vỡ phong tỏa của đối phương. Ngân ngân, thật không ngờ, người dẫn đầu phát hiện ra ta lại là thị nữ xấu xí bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ nàng cũng là một vị cường giả? Một giọng cười quen thuộc vang lên. Lập tức, một nam tử kim y đeo mặt nạ, từ trong bóng tối bước ra, dáng người rộng rãi, thân hình thẳng tắp, dần dần xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần thoáng có chút bất ngờ, lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định với Đan Linh Vương? Ánh mắt nam tử kim y liếc qua Đan Linh Vương, cười một tiếng, Đan Linh Vương là nô lệ ta đã nhắm trúng, đương nhiên phải là của ta. Bất quá, ta càng thêm hiếu kỳ về ngươi, chỉ là một bán bộ thánh vương, lại có thể lấy ra lục diệu vạn văn thánh khí. Trên người ngươi không thiếu đồ tốt nhỉ? Trương Nhược Trần nói, đồ tốt nhiều đến đâu, cũng là của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn cướp? Cướp thì sao? Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa, hôm nay ngươi phạm hai tội chết, lẽ nào còn cho rằng mình có thể sống sót rời đi? Nam tử kim y hiển nhiên là một nhân vật có thực lực cường đại, trong lời nói mang theo ý chí bá đạo của kẻ ở vị trí cao. Ta cũng muốn biết hai tội chết đó là gì. Nói ra lời này, dịch hoàng cốt trượng xuất hiện trong tay trái Trương Nhược Trần. Nam tử kim y nói, thứ nhất, ngươi không nên tranh giành nô lệ với ta, đây là tội chết lớn nhất. Thứ hai, khi ngươi chưa đủ mạnh, lại lộ ra bảo vật như lục diệu vạn văn thánh khí, chẳng lẽ không phải là tội chết? Nếu đối phương đã tỏ thái độ muốn giết hắn, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay phải vạch một đường, không gian bị xé rách một lỗ hổng dài nửa trượng, chém ngang về phía nam tử kim y. Đồng thời, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực rót vào dịch hoàng cốt trượng, khiến cốt trượng hóa thành một bộ xương đen khổng lồ, đánh ra một đạo quỷ trảo lạnh lẽo tận xương, theo sau vết nứt không gian công kích ra ngoài. Ngươi là tu sĩ không gian? Nam tử kim y hơi kinh hãi, vội vàng thi triển một loại thân pháp cao thâm khó lường, hóa thành một đạo kim mang phóng lên trời, tránh đi vết nứt không gian. Bộ xương đen dường như đã biết hắn sẽ phóng lên trên, đánh ra quỷ trảo, từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu nam tử kim y. Phải biết, lực công kích của bộ xương đen có thể so với ngũ bộ thánh vương, một trảo vỗ xuống, đơn giản như năm tòa bạch cốt đại sơn rơi xuống, cùng phong gào thét, có uy năng nghiền nát đại địa, tạo thành áp lực không nhỏ cho nam tử kim y, khiến hắn không thể không bại lộ thực lực. Đại bằng triển sĩ. Sau lưng nam tử kim y, triển khai một đôi cánh chim màu vàng cao vài trượng, lập tức kim quang chói mắt chiếu rọi thiên địa, tựa như một tôn hoang cổ đại bằng xuất thế, thánh uy giáng lâm đại địa, chúng sinh đều phải quỳ lạy. Ầm ầm. Nam tử kim y đánh ra một chưởng, kim bằng thần quang tán phát, va chạm với trảo ấn của bộ xương đen, chấn động khiến bộ xương đen lùi lại. Nam tử kim y lơ lửng giữa không trung, hai cánh dang rộng, như một kim bằng thần vương cúi nhìn Trương Nhược Trần phía dưới, khinh thường nói, bây giờ ngươi đã biết thân phận của bản hoàng tử rồi chứ? Chủ động giao ra cốt trượng kia, có lẽ bản hoàng tử còn có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức bật cười, thì ra là kim bằng hoàng tử, có ý tứ, có ý tứ, xem ra hôm nay không có chuyện của ta, có thể đứng một bên xem kịch vui. Lập tức, Trương Nhược Trần thu hồi dịch hoàng cốt trượng, thật sự lùi sang một bên, không có ý định tiếp tục ra tay, nói, nếu hắn là kẻ theo đuổi ngươi, hãy để ngươi thu thập đi. Thân phận và bối cảnh của kim bằng hoàng tử rất cứng, là con của một vị thần tôn, thực lực bản thân cũng thập phần cường đại, bán bộ thánh vương trước mắt cho dù tu luyện thời gian chi đạo, hẳn là phải sinh ra ý sợ hãi mới đúng, sao lại không hề sợ hắn? Câu nói khó hiểu kia của hắn là có ý gì? Ngay khi kim bằng hoàng tử cảm thấy khó hiểu, đột nhiên, ánh mắt liếc về phía sửu nữ đứng cách đó không xa, lập tức sắc mặt kịch liệt biến đổi. Sửu nữ kia? Vậy mà lắc mình biến hóa, trở nên phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp như tiên, tắm mình trong một mảnh quang vũ, chính là nữ tử vẫn luôn khiến hắn mơ tưởng, bách hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm. Thân phận, địa vị, tu vi đạt tới cấp bậc như kim bằng hoàng tử, có nữ tử xinh đẹp nào mà hắn chưa từng gặp qua? Sở dĩ tốn hao đại lực truy cầu bách hoa tiên tử, một phần nguyên nhân là hắn vừa thấy nàng đã yêu, hồn khiên mộng nhiễu. Nhưng quan trọng hơn, bách hoa tiên tử không chỉ có mỹ mạo, mà còn là lãnh tụ thế hệ trẻ của thiên nhị giới, có tư chất thành thần, có núi dựa lớn là mạng đà la hoa thần, có thủ đoạn nghịch thiên giúp thánh dược sinh trưởng nhanh gấp 10 lần. Kim bằng hoàng tử là thiên kiêu nhất đẳng trong kim sĩ đại bằng tộc, lại là thần cháu trai, con của đại thánh, địa vị vô cùng cao thượng. Thế nhưng, huyết mạch kim sĩ đại bằng tộc cường đại, đã sinh ra rất nhiều thần tử và hoàng tử lợi hại. Trong đó, có 3 năm vị thực lực không hề kém kim bằng hoàng tử. Nếu có thể theo đuổi Bách Hoa Tiên Tử, hắn có thể khiến vị tổ phụ thần cảnh kia coi trọng hơn, bàn cho nhiều tư nguyên hơn, từ đó vượt trội hơn những người khác, trở thành chúa tể tương lai của Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Có một vị thê tử lợi hại mới có thể giúp thân phận địa vị của hắn tiến thêm một bước. Nhưng, nỗ lực truy cầu mấy năm trước, giờ đây tan thành bọt nước. Trong lòng Kim Bằng Hoàng tử xoay chuyển trăm ngàn ý niệm, đột nhiên hắn hơi động tâm, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, nguyên lai là tiên tử, thật tốt quá, ta an tâm rồi. Ta còn định dốc hết thánh thạch, cứu đan linh vương, đưa về Bách Hoa Cung. Ha ha, xem ra ta vẽ vời thêm chuyện. Thật sao? Ngươi sẽ đưa sư tỷ về Bách Hoa Cung? Kỷ Phạm Tâm hỏi. Kim Bằng Hoàng tử nghiêm nghị nói, đó là tự nhiên, ta sớm biết đan linh vương và tiên tử tình như tỷ muội, dù liều mạng này, ta cũng phải cứu nàng ra. Thật ra, Kim Bằng Hoàng tử vì mãi không chiếm được Kỷ Phạm Tâm, mới muốn mua đan linh vương, xem nàng là vật thay thế Kỷ Phạm Tâm, thỏa mãn dục vọng trong lòng. Đưa đan linh vương đến Bách Hoa Cung, nịnh nọt Kỷ Phạm Tâm, Kim Bằng Hoàng tử chưa từng nghĩ đến. Làm vậy, không chỉ đắc tội Âm Dương Điện, mà việc hắn lui tới những nơi như Âm Dương Điện, e rằng để lại ấn tượng xấu cho Kỷ Phạm Tâm. Được không bù mất. Nhưng giờ không còn cách nào, hắn không thể không nói vậy. Kỷ Phạm Tâm dĩ nhiên không tin hắn, lạnh lùng nói, nhưng ta đã nghe ngươi nói, ngươi là khách quen của Âm Dương Điện. Kim Bằng Hoàng tử nghẹn lời, không biết biện bạch ra sao. Kỷ Phạm Tâm lại nói, sư tỷ mất tích mấy tháng, ngươi hẳn không phải gần đây mới biết. Sao trước kia không cứu nàng, sao không hề nói cho ta biết, lại để nàng chịu tra tấn lâu như vậy. Kim Bằng Hoàng tử rốt cuộc hiểu, hôm nay không lừa được Kỷ Phạm Tâm, liền không giả vờ nữa, nói, nếu tiên tử không lĩnh tình, ta cũng không biết nói gì hơn. Nhưng việc tiên tử liên thủ với Trương Nhược Trần xông Âm Dương Điện, tin này lan truyền, chỉ e Bách Hoa Cung và Thiên Nhị Giới không được an bình. Câu này lộ rõ ý uy hiếp. Kim Bằng Hoàng tử dù bá đạo và phách lối, nhưng không ngu xuẩn, qua giao thủ vừa rồi, hắn đã đoán ra thân phận Trương Nhược Trần 8-9 phần. Đã tới độ cao như Kim Bằng Hoàng tử và Kỷ Phạm Tâm, tự nhiên rõ một chút nội tình, biết Trương Nhược Trần là nhân vật phiền phức, địch nhân hắn đối mặt vô cùng đáng sợ. Bất kỳ ai đi quá gần Trương Nhược Trần đều rước họa vào thân. Kim Bằng Hoàng tử muốn dùng điều này uy hiếp Kỷ Phạm Tâm, biết đâu còn có thể nhân cơ hội ôm mỹ nhân về. Kỷ Phạm Tâm trầm mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Bằng Hoàng tử bay giữa không trung. Kim Bằng Hoàng tử mỉm cười, trong lòng chắc chắn một nửa, Kỷ Phạm Tâm rất có thể thỏa hiệp. Nhưng thứ hắn chờ đợi lại là sát ý ngập trời, thánh lực ba động cường đại như sóng nước lớp lớp ập tới. Không hay, Kỷ Phạm Tâm muốn giết ta diệt khẩu. Kim Bằng Hoàng tử vỗ hai cánh, bộc phát tốc độ cực nhanh, hóa thành kim quang bỏ chạy. Tốc độ hắn rất nhanh, nhưng tốc độ xuất thủ của Kỷ Phạm Tâm còn nhanh hơn, trong tay nàng đánh ra một kiện vạn văn thánh khí. Trên thánh khí bắn ra ba tầng sóng ánh sáng thánh lực, tím, xanh, lam ba màu, như ba ngọn hỏa diễm bao bọc vạn văn thánh khí. Uy năng từ vạn văn thánh khí phát ra khiến không khí nặng nề vạn lần, ép Trương Nhược Trần thở không nổi. Tu vi thật đáng sợ, trong nháy mắt kích phát ra lực lượng tam diệu viên mãn của vạn văn thánh khí. Trương Nhược Trần càng thêm nhận thức sâu sắc về thực lực của Kỷ Phạm Tâm. Phải biết, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, muốn kích phát lực lượng nhất diệu viên mãn của Trầm Uyên Cổ Kiếm cũng cần nửa thời gian hô hấp. Muốn kích phát lực lượng nhị diệu viên mãn càng cần mấy chục thời gian hô hấp. Trong chiến đấu, ai cho ngươi mấy chục thời gian hô hấp tụ lực? Muốn tốn nửa thời gian hô hấp thi triển nhất diệu viên mãn lực lượng cũng cần nắm chặt cơ hội mỗi khi xuất thủ. Nhưng Kỷ Phạm Tâm có thể trong nháy mắt kích phát lực lượng tam diệu viên mãn. Tu vi Trương Nhược Trần so với nàng, chênh lệch lớn đến nhường nào? Vạn văn thánh khí, lực lượng tam diệu viên mãn lại kích phát nhanh như vậy. Sắc mặt Kim Bằng Hoàng tử đại biến. Trước kia, Kim Bằng Hoàng tử biết Kỷ Phạm Tâm rất mạnh, nhưng không ngờ nàng lại mạnh đến mức kinh người như vậy, vượt xa hắn quá nhiều. Sớm biết vậy, hắn đã không uy hiếp nàng. Dựa vào những gì hắn bỏ ra cho nàng trước kia, chỉ cần giả bộ hồ đồ, coi như không biết thân phận Trương Nhược Trần, chỉ ít không tự rước họa sát thân. Hối hận giờ đã muộn. Kim Bằng Hoàng tử lấy ra một kiện vạn văn thánh khí hình cái vòng, trong nháy mắt kích phát lực lượng nhị diệu viên mãn, muốn ngăn món vạn văn thánh khí trăm vàng từ phía sau bay tới. Vừa tiếp xúc, vạn văn thánh khí hình cái vòng trong tay Kim Bằng Hoàng tử đã bị đánh bay. Hai tay hắn bị thánh lực trăm vàng xé rách, máu me đầm đìa. Ầm một tiếng, trăm vàng đụng vào ngực Kim Bằng Hoàng tử. Mắt thấy Kim Bằng Hoàng tử bị trấn sát, nhưng trên da hắn hiện ra từng đạo thần văn, ngăn cản thánh lực trăm vàng, chỉ bị đánh bay, chịu chút vết thương nhẹ. Trên người ta có văn ấn thần khắc, có thể hộ ta không chết, ngươi giết không được ta. Đợi ta chạy thoát, đến lúc đó, ngươi phải cầu ta. Ha ha. Kim Bằng Hoàng tử cuồng tiếu, lại giang hai cánh, chạy trốn về phía xa. Hoa. Đột nhiên, thần quang chói mắt chiếu rọi giữa thiên địa, khiến hai mắt kim bằng hoàng tử nhói đau, máu tươi chảy ra. Nhiệt độ cao khủng khiếp khiến thánh khí thiên địa sôi trào. Kim bằng hoàng tử nhịn đau nhức kịch liệt ở mắt, nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới thân hắn có một đóa hỏa liên to lớn nở rộ. Đây là bản thể kỹ phạm tâm, chiếu thần liên. Kim bằng hoàng tử kinh hồn bạc vía, bộc phát tốc độ phi hành nhanh nhất. Nhưng, hắn rõ ràng bay rất xa, thậm chí có thể đã bay ra thiên đô sơn, nhưng hỏa liên phía dưới không biến mất. Hoa sen như vô cùng vô tận, kéo dài đến chân trời, căn bản không thoát được. Chẳng bao lâu sau, thần văn trên người kim bằng hoàng tử bị hỏa diễm hỏa liên luyện hóa ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mất đi bảo hộ thần văn, kim bằng hoàng tử làm sao là đối thủ của kỹ phạm tâm? Chiếu thần liên chỉ khẽ lay động, bộc phát lực lượng chấn động kim bằng hoàng tử đến chia năm xẻ bảy, biến thành huyết vũ. Làm xong hết thảy, kỹ phạm tâm mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần. Nhưng, nơi nào còn bóng dáng Trương Nhược Trần? Ngay khi nàng đối phó kim bằng hoàng tử, Trương Nhược Trần đã vận dụng vết nứt không gian, đánh xuyên phong tỏa không gian nơi đây, đào thoát, rời khỏi nơi này. Rõ ràng, bảo vật kim bằng hoàng tử dùng để phong tỏa không gian kém xa lưu ly phong thiên tráo. Trương Nhược Trần dĩ nhiên muốn lập tức rời đi. Bởi vì, kỹ phạm tâm hoàn toàn có thể giết hắn diệt khẩu. Chỉ có giết Trương Nhược Trần, nàng mới có thể chặt đứt liên hệ với Trương Nhược Trần, phòng ngừa Trương Nhược Trần tương lai dùng chuyện hôm nay uy hiếp nàng. Có lẽ kỹ phạm tâm không hẳn là người qua sông đoạn cầu, nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải cẩn thận đề phòng, không thể để tính mạng trong tay nàng. Sau khi kỹ phạm tâm rời đi, Trương Nhược Trần vòng vo một hồi, lại đến gần Âm Dương Điện. Thế lực Âm Dương Điện cường đại, bố trí chu đáo chặt chẽ, cao thủ nhiều như mây. Với tu vi hiện tại của ta mà tiến đánh, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vẫn nên chờ tu vi đột phá Thánh Vương cảnh, tìm hiểu thấu đáo ba bức quan tưởng đồ của chân lý thần điện, chuẩn bị đầy đủ hơn rồi đến cùng những cao thủ tà đạo này quyết thư hùng. Tiến đánh Âm Dương Điện là chuyện sớm muộn. Nhưng, mạng chỉ có một, nhất định phải cẩn trọng. Trương Nhược Trần biến thành một bộ dáng khác, mặc hắc bào thùng thình, nhanh chân về phía Âm Dương Điện, chuẩn bị mang tiểu hắc ra, rồi lập tức rời Thiên Đô Thánh Thị, trở về đạo tràng Kính Hương Nhai. Trương Nhược Trần chưa tới đại môn Âm Dương Điện, còn đứng ở giữa đường phố, từ trong cửa lớn đã xông ra một bóng đen. Chính là tiểu hắc. À, tiểu hắc, sao ngươi ra trước rồi? Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực gọi tiểu hắc. Tiểu hắc nhận ra Trương Nhược Trần mặc áo đen rộng thùng thình, lập tức vui mừng, vội nói, Trương Nhược Trần, đi theo ta ngay. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Nhược Trần thấy tiểu hắc hơi khác thường. Rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu hắc sợ Trương Nhược Trần tiếp tục ở lại đây, duỗi cánh chim màu đen bao quanh thân Trương Nhược Trần, muốn ép buộc hắn rời đi. Trương Nhược Trần càng thêm nghi ngờ, nghiêm nghị nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải ngươi biết gì trong Âm Dương Điện? Nghe ta, đi ngay, ta từng hại ngươi chưa? Tiểu hắc gấp đến đỏ cả mắt. Đúng lúc này, trong Âm Dương Điện truyền ra tiếng bước chân liên tiếp. Mười mấy cao thủ tà đạo từ bên trong đi ra, mỗi người tay xách một đầu lâu đẫm máu, dùng xiềng xích có móc sắt xuyên qua môi, treo hơn 10 đầu lâu trên đại môn Âm Dương Điện. Nhìn đầu lâu treo ở cửa chính, trong đầu Trương Nhược Trần vang oanh một tiếng lớn. Cả người như bị thần lôi đánh trúng, mắt trợn trừng. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ, Bạch Tô. Mười mấy đầu lâu đó, chính là nhị đệ tử Chu Hồng Đào, tam đệ tử Vạn Kha, ngũ đệ tử Linh Xu của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Bạch Tô bà thị nữ của Trương Nhược Trần 800 năm trước. Những đầu lâu còn lại đều là bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, từng người đều là thánh giả, từng cùng Trương Nhược Trần chinh chiến tổng đàn ma giáo Vô Đỉnh Sơn, chính là nhóm tu sĩ trung thành nhất với Trương Nhược Trần nửa canh giờ trước. Bởi vì một vị đại nhân vật đến, chúng ta trong Âm Dương Điện hoặc là đình chỉ lĩnh hội chân lý chi đạo hình chạm khắc, hoặc là lập tức buông bỏ sự tình đang làm, hướng Sâm Uy Điện hùng vĩ tráng lệ nhất tiến đến. Trong Sâm Uy Điện, số lượng tà đạo cường giả tụ tập đạt tới mấy trăm. Bọn hắn chí ít đều đạt tới tu vi thánh cảnh, trong đó không ít là thánh vương thực lực cường đại, đều là những thiên kiêu tà đạo cấp cao nhất tam đại thế giới, những hạng người kiệt ngạo bất tuân. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại đều thành thật ngồi trước vị trí, không một ai dám lộ ra vẻ tùy tiện. Lãnh tụ Âm Dương giới là Liên Hậu cùng Diễm Vương, lãnh tụ Hắc Ma giới là Khung Lân, lãnh tụ Vạn Tà giới là Tà Thành Tử, ngồi trên bốn tấm chủ tọa. Mà ở phía trên bọn hắn, vị trí trung tâm nhất Sâm Uy Điện, là một nam tử tóc bạc mặc bảo giáp ba màu rực rỡ. Nam tử này, bộ dáng đại khái chừng 20 tuổi, trên đầu mang tam vũ quan màu đỏ thắm, khí chất cao nhã, khác biệt rõ ràng so với những nhân vật tà đạo sát khí bừng bừng trong điện. Nếu Trương Nhược Trần ở chỗ này, hẳn có thể nhận ra hắn, người này chính là lãnh tụ công đức thần điện thế hệ này, Thương Tử Cự. Sau lưng Thương Tử Cự, Hỏa Phách Nữ, Mộc Phách Nữ, thổ phách nữ trong ngũ hành nữ đều khí chất xuất chúng, duyên dáng yêu kiều, tựa ba vị tuyệt sắc mỹ tỳ từ trong tranh bước ra. Ngoài ra, Vong Khư xếp hạng thứ 7 thánh giả công đức bảng, cười hì hì ngồi không xa Thương Tử Cự, nhấm nháp một loại rượu ngon thánh nhưỡng tên là Thiên Tước. Khung Lân, lãnh tụ hắc ma giới, dẫn đầu đứng dậy, liếc nhìn chúng ta ở đây bằng đôi thiên ma nhãn, âm thanh lạnh lùng, sự tình Tử Cự đến âm dương điện thuộc về cơ mật, ai dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, bản vương nhất định khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Khung Lân tuyệt đối là ngoan nhân hung danh hiển hách, chỉ một câu nói như vậy, liền khiến những nhân vật tà đạo giết người như ngoé ở đây đều câm như hến. Thương Tử Cự lại mang ý cười trên mặt, Khung Lân, đừng nghiêm túc vậy, là ta chủ động muốn gặp bọn hắn, coi như tin tức rò rỉ, cũng là do chính ta không đủ chú ý cẩn thận, không trách được bọn hắn. Những nhân vật tà đạo ở đây đều không phải ngu xuẩn, hết sức rõ ràng, Thương Tử Cự dù đem trách nhiệm đều gánh trên mình, nhưng nếu ai thực sự tiết lộ tin tức ra ngoài, hạ trạng ác sẽ rất thảm. Thương Tử Cự nói tiếp, thật ra, ta đến Âm Dương Điện, chủ yếu là nghe nói các ngươi sắp đại họa lâm đầu, nên nhận lời mời của Khung Lân, đến giúp các ngươi một chút sức lực, ứng phó đại kiếp nạn. Oanh! Trong Sâm Uy Điện, lập tức sôi trào. Đại kiếp nạn? Ý gì? Sao ta không biết? Âm Dương Điện sừng sững tại Thiên Đô Thánh Thị đã vài vạn năm, cứ cách một đoạn thời gian, luôn có kẻ thù đến tiến đánh, nhưng toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay về. Cho dù gặp phải mấy lần nguy cơ lớn, thế nhưng đều gắng gượng vượt qua. Âm Dương Điện bây giờ thế lực lớn mạnh cỡ nào, cao thủ nhiều như mây, lại có Kinh Vĩ Thiên Võng trận thủ hộ, sao lại gặp đại kiếp nạn? Chư tà đều sôi nổi nghị luận, chỉ có những đại nhân vật như Liên Hậu, Diễm Vương, Tà Thành Tử, vẫn trấn định như cũ tự nhiên, hiển nhiên đã đoán ra đại kiếp nạn Thương Tử Cự nói đến là gì. Khung Lân đứng dậy, nói, đại khái 20 ngày trước, ta nhận được tin tức từ một người ẩn núp hắc ma giới, Trương Nhược Trần đã tới Thiên Đô Thánh Thị. Trương Nhược Trần chính là tên gia hỏa đệ nhất thánh giả công đức bản được quản hàng giới bồi dưỡng kia. Một vị trưởng lão đầu cá sấu tà đạo nửa bước thánh vương hỏi. Không sai. Nghe Khung Lân trả lời khẳng định, những tà đạo tu sĩ chưa biết tin tức kia, có chút hoảng loạn. Phải biết, uy danh Trương Nhược Trần hiện tại không nhỏ, vừa tới chân lý thiên vực đã đánh hạ đạo tràng Kính Hương Nhai, chém giết hơn 10 cường giả vân giới, không để lại một ai sống sót, trong đó còn có Bạch Nhiêm có được viên mãn thể chất, dị vương tu vi đạt tới cảnh giới thánh vương 4 bước. Trương Nhược Trần sát khí đằng đằng như vậy, ai có thể không sợ? Nếu Trương Nhược Trần tới Thiên Đô Thánh Thị, làm thần sứ nguyệt thần, lẽ nào lại không tiến đánh âm dương giới? Trong đó một số cường giả tà đạo đã sớm biết Trương Nhược Trần đến Thiên Đô Thánh Thị, ngược lại không lộ vẻ sợ hãi. Thanh Lão Nha xếp hạng thứ 73 thánh giả công đức bảng, phát ra một tiếng cười lạnh, Tử Cự công tử nói chuyện quá giật gân rồi. Trương Nhược Trần thực lực mạnh, điểm này không giả, nhưng chỉ bằng hắn một người, cũng có thể mang đến đại kiếp nạn cho Âm Dương Điện. Một vị cao thủ tà đạo cảnh giới thánh vương cũng phụ họa theo, dù Trương Nhược Trần mượn được thần lực nguyệt thần, mở ra chúng sinh bình đẳng, trong Âm Dương Điện vẫn có không ít cường giả đơn đã độc đấu có thể áp chế hắn. Huống chi, trong Âm Dương Điện còn có sát trận như Kinh Vĩ Thiên Võng trận, đừng nói là hắn một nửa bước thánh vương, dù là thánh vương 7 bước xâm nhập, cũng phải bị vây chết. Những tu sĩ tà đạo thực lực cường đại ở đây đều gật đầu. Nếu là tại cảnh giới nửa bước thánh vương, có lẽ bọn hắn thật có chút e ngại Trương Nhược Trần. Nhưng hiện tại bọn hắn là thánh vương, thời gian tu luyện lâu hơn Trương Nhược Trần nhiều, coi như tu vi bị áp chế đến cảnh giới nửa bước thánh vương, tạo nghệ về thánh thuật cùng quy tắc chân lý cũng hơn Trương Nhược Trần mấy con phố, căn bản không sợ hắn. Một sinh linh hạt tộc tu vi đạt tới cảnh giới thánh vương 4 bước, cười khang một tiếng, nghe nói, sở dĩ Trương Nhược Trần có thể giết dị vương vân giới một tháng trước, là nhờ một kiếm tu thực lực cường đại trợ giúp, mới miễn cưỡng thành công. Vậy nên, sau khi mở ra chúng sinh bình đẳng, thực lực Trương Nhược Trần chắc cũng sàng sàng với dị vương, ta hẳn có thể trấn áp hắn. Hắn nếu thật đến Âm Dương Điện, mọi người đừng xuất thủ, giao cho ta thu thập. Một tiếng cười khác vang lên. Chờ đến khi những tu sĩ tà đạo này nói gần xong, Thương Tử Cự mới không nhanh không chậm nói, xem ra các ngươi thật không biết thời không chưởng khống giả đáng sợ đến cỡ nào. Theo Thương Tử Cự mở miệng, trong Sâm La Điện lập tức an tĩnh lại. Thương Tử Cự nói tiếp, các ngươi cảm thấy khoảng cách trận chiến trước của Trương Nhược Trần mới qua hơn một tháng. Nhưng với Trương Nhược Trần nắm giữ lực lượng thời gian, rất có thể hắn đã tu luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm. Chiến lực của hắn bây giờ đạt đến trình độ nào, ngay cả ta cũng khó phán đoán. Nghĩ đến thân phận thời không chưởng khống giả, lập tức, những tu sĩ tà đạo lúc trước không sợ hãi cũng đều thu hồi nụ cười, lộ vẻ ngưng trọng. Thương Tử Cự nói tiếp, Trương Nhược Trần tiến đánh Âm Dương Điện là chuyện sớm muộn. Có lẽ, với thực lực của hắn bây giờ, chưa đánh xuống Âm Dương Điện, nhưng tương lai thì sao? Để hắn tu luyện ở chân lý thiên vực thêm 3-5 năm, đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng không chắc áp chế được hắn. Lúc đó, các ngươi còn cười được. Thủ đoạn Trương Nhược Trần tương đối huyết tinh, tại tổ linh giới, không biết giết bao nhiêu thánh giả Sa Đà thất giới. Tại đạo tràng Kính Hương Nhai, hắn giết tu sĩ vân giới đến sạch sẽ. Theo ta biết, để trở thành lãnh tụ quản hàng giới thế hệ này, Trương Nhược Trần đã giết chết giới tử Ngô Hạo trước kia của quản hàng giới. Kẻ tâm ngoan thủ lạc như vậy, một khi quyết định đối phó các ngươi, chắc chắn sẽ giết các ngươi không còn một móng. Nghe những lời này của Thương Tử Cự, tu sĩ tà đạo ở đây đều mồ hôi lạnh lâm ly, cuối cùng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Cổ áp lực kia chính là Trương Nhược Trần. Liên Hậu, Diễm Vương, Tà Thành Tử, những kẻ mạnh nhất vẫn rất bình tĩnh, nhìn cục thế rất rõ ràng, biết Thương Tử Cự muốn mượn lực lượng Âm Dương Điện đối phó Trương Nhược Trần. Đương nhiên, điều này cũng phù hợp ích lợi của bọn họ, vậy nên bọn họ tiếp tục giữ im lặng, muốn xem Thương Tử Cự định dùng phương pháp gì đối phó Trương Nhược Trần. Nhất định phải mau chóng xử lý Trương Nhược Trần, không thể để hắn tiếp tục mạnh lên. Nhưng Thiên Đô Thánh Thị lớn vậy, tìm ra Trương Nhược Trần không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần tinh thông biến hóa chi thuật, lại nắm giữ đại pháp không gian Na Di, bắt hắn còn khó hơn đối phó một thánh vương bảy bước. Khung Lân nói, người ẩn núp Hắc Ma giới đã mất liên lạc, rất có thể đã bị thanh lý vì bại lộ thân phận. Nếu không, hắn có thể cho chúng ta biết hành tung Trương Nhược Trần. Thương Tử Cự khẽ cười một tiếng, hắn không hiện thân, chúng ta có thể buộc hắn phải hiện thân. Tử Cự công tử có kế sách thần kỳ gì? Khung Lân hỏi. Hoa. Thương Tử Cự phải nhẹ ống tay áo trên bàn, theo một mảnh thánh quang tiêu tán, hơn 10 đầu người đẫm máu liền bày ra trên đó. Ta đến Âm Dương Điện, đương nhiên muốn mang một chút lễ vật cho Trương Nhược Trần, xem hắn có dám đến thu hay không. Thương Tử Cự khẽ sờ chóp mũi, hiển nhiên có chút không chịu được mùi máu tươi từ đầu người, nhưng trong mắt lại mang theo một vòng ý cười tràn đầy mong đợi. Tại Sa Đà Thiên Vực, Thương Tử Cự tốn hao đại lực khí phục kích Trương Nhược Trần, không những không thành công, còn để Trương Nhược Trần giết Hôn Vương, Kim Phách Nữ, Thủy Phách Nữ, chịu thiệt lớn. Lúc đó hắn đã tốn hao trọng kim, mời Thiên Sát, tổ chức sát thủ nổi danh nhất thiên đình giới, đến ám sát hết thảy tu sĩ liên quan đến Trương Nhược Trần. Dù những tu sĩ kia đều ở Sa Đà Thiên Vực, được Đại Thánh Côn Lôn giới bảo hộ, Thiên Sát tổ chức lại nhúng tay vào mọi việc, thế lực khổng lồ, ngay cả thần cũng không diệt được bọn chúng. Trong thời gian đầu, cao tầng Côn Lôn giới không phòng bị, Thiên Sát tổ chức rất nhẹ nhàng đắc thủ, liên sát mấy vị tu sĩ thánh cảnh, ngay cả Thánh Vương cùng Đại Thánh cũng bị ám sát, có người còn bị trọng thương. Việc này kinh động đến Trì Giao Nữ Hoàng, khiến nàng Lôi Đình tức giận. Nàng tự mình xuất thủ, trong vòng một ngày, tất cả sát thủ Thiên Sát tổ chức ẩn núp tiến vào Đại Thánh vực Côn Lôn giới, đã bị tru sát hơn 50 người, trong đó có một sát thủ cảnh giới Đại Thánh. Thần chiếm cứ trong Thánh vực Mẫu giới, đối phó Thiên Sát tổ chức không chịu sự ước thúc của Thiên Điều. Đương nhiên, rời khỏi Mẫu giới chiếm cứ Thánh vực, thần không thể ra tay nữa. Lần phản sát huyết tinh này, tạo nên chấn nhiếp, đè ép khí diễm phách lối của Thiên Sát tổ chức. Nhưng dù sao Thiên Sát tổ chức cũng là thế lực đáng sợ từng ám sát một vị thần, không hề dừng tay, chỉ trở nên cẩn thận e dè hơn, không còn phái ra sát thủ cấp bậc đại thánh, thánh vương. Mà là sai phái sát thủ cảnh giới bán thánh, thánh giả, lẻn vào Sa Đà Thiên Vực, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ ám sát. Khí tức của bọn chúng nhỏ yếu, sẽ không khiến thần chú ý, trận hành động ám sát quy mô lớn này, rốt cục từ minh sát, chuyển thành ám sát. Tu sĩ Côn Lôn giới đã trở nên chú ý cẩn thận, Thiên Sát tổ chức muốn đắc thủ tự nhiên trở nên khó khăn hơn nhiều. Những tiền căn hậu quả này, Tiểu Hắc, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu đều kể cho Trương Nhược Trần nghe sau 3 ngày tại đạo tràng Kính Hương Nhai. 3 ngày trước, ngoài cửa lớn Âm Dương Điện, khi Trương Nhược Trần trông thấy hơn 10 đầu người treo trên cửa chính, lửa giận trong thể nội liền cháy hừng hực, gần như mất lý trí. Trương Nhược Trần còn chưa khai thác hành động, sát na kế tiếp, Tiểu Hắc đã đánh lén từ phía sau, phong ấn toàn thân kinh mạch hắn, mang hắn về đạo tràng Kính Hương Nhai. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, Phược Thánh tỏa trói trên thân, tận lực để bản thân dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói, buông ta ra. Tiểu Hắc dùng sức đông đưa một viên đầu mèo to lớn, nói, không được, tác dụng phụ hỷ nộ đang trong cơ thể ngươi còn chưa hoàn toàn biến mất, thả ngươi, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì không muốn mạng. Đại sư Huynh, Huynh cũng không giúp ta giải khai Phược Thánh tỏa. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Thanh Tiêu. Chuyện bên ngoài Âm Dương Điện treo hơn 10 đầu lâu, mỗi ngày đều bị quất, trong đầu lâu còn có thánh hồn kêu rên, đã sớm truyền khắp chân lý thiên vực. Thanh Tiêu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đã lập tức chạy đến đạo tràng Kính Hương Nhai, chính là biết Trương Nhược Trần có thể bạo tẩu, tự nhiên là có ý khuyên can. Ngay cả Lăng Phi Vũ đang làm nhiệm vụ bên ngoài, cũng trở về trong thời gian ngắn nhất. Lúc này, Lăng Phi Vũ lạnh lùng ngồi ở phía xa, lau tán thiên kiếm, lửa giận trong lòng so với Trương Nhược Trần nửa phần đều không ít. Bởi vì, nàng nhận được tin tức, phụ thân Lăng Tu của nàng cũng bị ám sát, chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Tiêu thân thể cao lớn, đứng dưới vách Kính Hương Nhai, sắc mặt vô cùng trầm lãnh. Có lẽ bởi vì quanh năm đợi trong quân doanh, thường thấy cảnh sinh tử, nên khi biết sư đệ sư muội bị chặt đầu, hắn vẫn có thể giữ lý trí và tỉnh táo. Thanh Tiêu tin Trương Nhược Trần không phải người bị Cừ Hận làm choáng váng đầu óc, nhưng tình huống bây giờ thật đặc thù. Chờ đến khi hỉ nộ đang hết tác dụng phụ, ta sẽ cởi Phược Thánh Tỏa cho ngươi. Thanh Tiêu nói. Trương Nhược Trần đáp, tác dụng phụ của hỉ nộ đang chỉ ảnh hưởng tâm tình ta, chưa đến mức ảnh hưởng năng lực suy tính. Các ngươi không tin ta đến vậy sao? Thanh Tiêu, Tiểu Hắc, Cửu Thiên Huyền Nữ đều không dám tùy tiện thả Trương Nhược Trần, vì nếu hắn muốn đến Âm Dương Điện, bọn họ không thể ngăn cản. Đột nhiên, Trương Nhược Trần bật cười, các ngươi thật cho rằng một sợi Phược Thánh Tỏa có thể giam cầm ta? Lực lượng của Phược Thánh Tỏa chủ yếu là khóa lại thánh khí trong cơ thể tu sĩ, khiến nó không thể lưu chuyển trong kinh mạch và thánh mạch. Đồng thời, nó cũng giam cầm tinh thần lực, khiến nó không thể thoát ra khỏi thân thể. Bởi vậy, tu sĩ một khi bị khóa lại sẽ mất năng lực phản kháng. Tiểu Hắc để mang Trương Nhược Trần về, không chỉ dùng Phược Thánh Tỏa trói hắn, còn dùng bí pháp phong bế 144 khiếu huyệt trên toàn thân. Kể từ đó, nhục thân lực lượng của Trương Nhược Trần cũng bị áp chế đến mức thấp nhất. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần nhắm mắt, da trên người khi xanh, khi đỏ, 144 khiếu huyệt bị phong bế như ẩn như hiện. Không ổn, hắn lại lặng lẽ dùng Tịnh Diệt Thần Hỏa luyện hóa phong ấn bản hoàng bố trí tại 144 khiếu huyệt. Tiểu Hắc lập tức xông lên, muốn gia cố phong ấn. Muộn rồi. Trương Nhược Trần hét lớn, phong ấn 144 khiếu huyệt bị phá, từng sợi Tịnh Diệt Thần Hỏa màu xanh tiêu tán, hóa thành hỏa vân bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, thân thể Trương Nhược Trần khi cao mấy chục trượng, khi nhỏ như viên bi, lặp lại ba lần rồi ầm một tiếng, Phược Thánh Tỏa trên người bị chấn thành mấy chục đoạn. Tiểu Hắc, Thanh Tiêu, Cửu Thiên Huyền Nữ đều bị khí lãng đẩy lùi lại. Khi ngọn lửa tan đi, đám người trong Kính Hương Nhai Đạo Tràng lộ vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm nam tử đứng giữa, không ai đoán được hắn sẽ làm gì. Rõ ràng, lo lắng của bọn họ là thừa thải. Lúc này, Trương Nhược Trần không giống người điên, liều lĩnh xông đến Âm Dương Điện, mà lặng lẽ đứng tại chỗ, như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, Trương Nhược Trần mới nói, Tiểu Hắc, người theo ta đến Thiên Đô Thánh Thị, những người còn lại ở lại Kính Hương Nhai Đạo Tràng. Ta muốn đi cùng ngươi. Lăng Phi Vũ thu tán thiên kiếm, đứng dậy. Ta cũng muốn đi. Mộc Linh Hy bước ra, ánh mắt kiên định. Cửu Thiên Huyền Nữ lóe thân hình, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, Âm Dương Điện chắc chắn đã giăng thiên la địa võng, đừng xúc động. Đây không chỉ là việc của ngươi, mà còn là việc của tu sĩ Côn Lôn giới, chờ mọi người tề tựu rồi bàn bạc kỹ hơn. Thanh Tiêu nói, sư đệ, đừng quên, sau lưng ngươi còn có ức vạn con dân Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, họ không muốn ngươi mạo hiểm như vậy, chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Trương Nhược Trần nhìn từng người, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ và thánh hồn của mười mấy thánh giả Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc giờ bị phong ấn trong đầu, chưa chết hẳn. Chỉ cần đoạt lại đầu lâu kia, có lẽ có thể khiến họ sinh trưởng lại thân thể. Nhưng nếu tiếp tục chờ đợi, Thương Tử Cự sẽ mất kiên nhẫn, bước tiếp theo chắc chắn sẽ dùng việc tiêu diệt thánh hồn làm kiếp nổ, tiếp tục ép ta hiện thân. Lúc đó, ta sẽ không có đường lui, nhất định phải đánh với bọn chúng một trận. Đã vậy, hiện tại vì sao còn ở đây chờ đợi? Nhất định phải lập tức đến Thiên Đô Thánh Thị, sớm bố trí, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, có lẽ có thể nghịch chuyển tình thế, cho bọn chúng một đòn chí mạng. Mọi người thấy Trương Nhược Trần mạch suy nghĩ rõ ràng, không giống bị Cừu Hận làm choáng váng, mới yên tâm và suy nghĩ về những lời vừa rồi của hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ và Thanh Tiêu, đây là chuyện của ta, không cần tu sĩ Côn Lôn giới nhúng tay. Các ngươi từ đâu đến, hãy trở về nơi đó. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày, Trương Nhược Trần, họ không chỉ là bộ hạ của ngươi, còn là tu sĩ Côn Lôn giới. Đầu lâu của họ bị treo trên cửa chính Âm Dương Điện, chẳng phải đang đánh vào mặt Côn Lôn giới. Sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Thanh Tiêu nói, họ là sư đệ sư muội của ta, giờ đang bị kẻ ác tra tấn. Ngươi lại bảo ta không được nhúng tay, ngươi thấy có thể sao? Nếu các ngươi có thể ra khỏi Kính Hương Nhai Đạo Tràng, nói thế nữa cũng không muộn. Trương Nhược Trần nhanh như chớp xông ra ngoài, một cước giẫm nát không gian truyền tống trận trong Kính Hương Nhai Đạo Tràng. Rồi hắn kéo Tiểu Hắc, nhanh chóng xông ra khỏi đạo tràng. Không ổn, hắn không muốn chúng ta cùng mạo hiểm, muốn nhốt chúng ta trong đạo tràng, một mình hành động. Cửu Thiên Huyền Nữ phản ứng nhanh nhất, giơ tay trái, hóa thành Thanh Mặc Thánh Đằng, muốn cản Trương Nhược Trần lại. Bá! Trương Nhược Trần dùng không gian na di, lóe thân, tránh Thanh Mặc Thánh Đằng, xông ra đạo tràng, xuyên qua Cửu Linh Huyết Hải Trận, không gian mê trận, thời gian trận pháp, đến cách Kính Hương Nhai đạo tràng mấy chục dặm. Quay đầu nhìn lại, Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Hắn đã đến Âm Dương Điện, nên biết nơi đó hung hiểm vô cùng, Thanh Tiêu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lăng Phi Vũ, Mộc Linh Hy cùng đi, phần lớn là có đi không về. Nên Trương Nhược Trần chỉ có thể phá hủy truyền tống trận, nhốt họ trong Kính Hương Nhai đạo tràng. Tiểu Hắc khôn khéo, biết ý định của Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói, thật ra bản hoàng chỉ là một miêu đầu ưng thánh thú, không phải bất tử điểu gì cả, cũng sẽ chết như ai thôi. Âm Dương Điện quá nguy hiểm, bản hoàng tuyệt đối không thể đi. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn, khiến Tiểu Hắc tê cả da đầu, không thốt nên lời. Tiểu Hắc lần đầu thấy ánh mắt Trương Nhược Trần đáng sợ đến vậy. Truyền thuyết, có một con chim theo Tiếp Thiên Thần Mộc học đạo, sáng chế cửu chuyển sinh tử quyết, danh xưng bất tử điểu. Ngươi hẳn biết chuyện này. Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu, quả quyết nói, không biết, bản hoàng thật chỉ là một miêu đầu ưng thánh thú. Ngân ngân. Có cần ta giết ngươi một lần, tự mình xác nhận không? Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Tiểu Hắc sợ hãi co rúm, vội nói, vừa rồi bản hoàng chỉ đùa thôi, thật ra, bất tử điểu đó là tiên tổ. Chắc chắn không phải ngươi. Trương Nhược Trần nghi ngờ hỏi. Sao có thể? Ngươi thấy bản hoàng có thể sáng chế cửu chuyển sinh tử quyết như thế cái thế thần công sao? Tiểu Hắc không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này, lập tức nói, ngươi rốt cuộc có tính toán gì? Âm Dương Điện hiện tại chắc chắn đang đề phòng ngươi đánh lén. Dưới tình huống này, bản hoàng không thể chui vào phá hoại trận pháp. Không phá được trận pháp, chúng ta đến Âm Dương Điện chỉ có chết. Theo ta, Trương Nhược Trần bố trí một tòa không gian truyền tống. Trận cách Kính Hương Nhai đạo tràng mấy ngàn dặm, mang theo Tiểu Hắc, truyền tống đến một khu rừng nguyên sinh vắng vẻ. Trương Nhược Trần khoanh tay, đứng dưới gốc cổ thụ, tựa lưng vào thân cây, nói, ngươi hãy bố trí một tòa ẩn nặc đại trận ở đây. Tiểu Hắc không biết Trương Nhược Trần muốn làm gì, nhưng vẫn thành thật bày trận. Với trận pháp tạo nghệ của nó, không lâu sau, một tòa ẩn nặc đại trận cao thâm được bố trí, bao phủ nó và Trương Nhược Trần, cùng không gian truyền tống trận trên đất. Trương Nhược Trần đến trung tâm ẩn nặc đại trận, tung 12 Phật châu trên tay, định ở 12 phương vị. Tiểu Hắc càng thêm nghi hoặc, hỏi, có cần cẩn thận vậy không? Có một thứ rất quan trọng, cần ngươi giúp ta xem. Trong ẩn nặc trận pháp, vang lên một tiếng ầm vang, bụi đất tung bay. Tiểu Hắc sặc mũi, ho khan liên tục, rồi nhìn vào trung tâm bụi đất. Nó thấy một bia vỡ cao 6 trượng đứng thẳng ở đó. Ban đầu, Tiểu Hắc không để ý, thấy Trương Nhược Trần là chuyện bé xé ra to. Nhưng khi nó thấy rõ từng chữ cổ trên bia vỡ, lập tức toàn thân rung lên, bay nhào tới, mắt trừng lớn như chuông đồng, Trương. Trương Nhược Trần, thứ này. Ngươi lấy từ đâu? Trương Nhược Trần thấy Tiểu Hắc thất thố như vậy, liền hiểu nó biết lai lịch nghịch thần bia, hỏi, ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần nói cho ta biết, nghịch thần bia rốt cuộc là gì. Trong mắt Tiểu Hắc, lộ vẻ kinh nghi bất định, ngươi định dùng mảnh nghịch thần bia này đối phó chư tà trong Âm Dương Điện. Tại tổ linh giới, Trương Nhược Trần kích hoạt nghịch thần bia, đã thay đổi quy tắc thiên đạo, khiến Thu Vũ đánh ra một hỏa đồng thành trong nháy mắt biến thành phế khí, mình văng bên trong biến mất sạch sẽ. Lúc đó, Trương Nhược Trần đã kinh sợ, ý thức được nghịch thần bia là bảo vật đáng sợ, đến thiên đình giới, căn bản không dám dùng. Vì thiên đình giới có quá nhiều cường giả, nhỡ để đại thánh, thần phát giác nghịch thần bia, sẽ gây ra sát kiếp gì cũng không biết. Nên trước khi dùng nghịch thần bia, Trương Nhược Trần phải biết rõ, món đồ này một khi lộ ra, sẽ gây ra chấn động lớn đến đâu. Trương Nhược Trần hỏi, dùng nghịch thần bia, trận pháp minh văn trong Âm Dương Điện sẽ biến mất hết sao? Thánh khí trong tay cường giả tà đạo Âm Dương Điện cũng sẽ thành phế khí hết sao? Tiểu Hắc đi qua đi lại quanh nghịch thần bia, nói, bản hoàng chỉ có thể nói cho ngươi thế này, đã từng vì tranh đoạt nghịch thần bia này, không chỉ một vị thần vẫn lạc. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, xem ra nghịch thần bia còn khó lường hơn ta tưởng. Tiểu Hắc lại nói, Thiên Đô Thánh Thị không có sinh linh cấp đại thánh, chắc không ai nhận ra nó. Chỉ cần ngươi giết hết tà đạo nhân vật trong Âm Dương Điện, trảm thảo trừ căn, bí mật này sẽ không bị lộ. Bản hoàng cũng có thể bố trí vài thủ đoạn, che giấu khí tức nghịch thần bia. Đương nhiên ngươi phải biết, kế hoạch kín đáo đến đâu cũng có sơ hở. Vạn nhất nghịch thần bia bị lộ, ngươi đã nghĩ đường lui chưa? Trương Nhược Trần đáp, đường lui. Ta giờ không có đường lui, chỉ có thể tiến lên. Nếu mang phong thiên lưu ly tráo của Lăng Phi Vũ đến, bao phủ Âm Dương Điện, có thể che giấu khí tức nghịch thần bia. Mấu chốt là, Âm Dương Điện có quá nhiều cao thủ tà đạo, một mình ngươi đối phó được sao? Phải giết hết, không để một ai sống sót, mới đảm bảo vạn vô nhất thất. Tiểu Hắc dữ tợn nói. Mắt Trương Nhược Trần hơi đỏ lên, nói, bọn chúng cứ ép ta đến Âm Dương Điện, sao ta có thể để bọn chúng thất vọng? Vậy thì tự chiến đến cùng, giết cho long trời lỡ đất a, các ngươi chết không yên lành. Một ngày nào đó, sư đệ ta sẽ đem các ngươi toàn diện giết hết. Đau nhất, thật đau nhất, trong tay bọn họ đã hồn tiên đánh cho ta, thánh hồn đều trốn vỡ vụn. Âm Dương Điện bên ngoài, đứng đó bốn vị tà đạo tu sĩ, người mặc áo bào tro, bọn hắn cầm đã hồn tiên trong tay, thay nhau cuộc vào 17 cái đầu lâu treo trên cửa chính. Máu tươi trong 17 viên đầu lâu đã chảy khô, mặt mũi tràn đầy vết roi, máu thịt be bét, khuôn mặt không rõ ngũ quan. Đùng đùng. Mỗi một roi rơi xuống đều nương theo một tiếng kêu thảm thiết, khiến âm dương điện vốn đã âm trầm kinh khủng, này càng thêm đáng sợ, tu sĩ căn bản không dám dừng chân trên đường phố phụ cận. Trong đó, một người lùn thân cao chỉ 5 thước, cười bén nhọn, đã qua 3 ngày, nhưng Trương Nhược Trần căn bản không dám tới cứu các ngươi, hắn chính là một con rùa đen rút đầu. Trương Nhược Trần nào dám đến âm dương điện, tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Một chí thánh vạn tà giới cười chìm, lập tức, lại quất roi ra ngoài. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Lăng Phi Vũ đều thay đổi dung mạo, bước nhanh đi qua âm dương điện bên ngoài, bọn hắn không dừng lại, liên tiếp xuyên qua 3 con đường, mới dừng bước. Sắc mặt Trương Nhược Trần, trầm lãnh tới cực điểm. Vì mượn dùng lưu ly phong thiên tráo, Trương Nhược Trần lại lặng lẽ quay về một chuyến Kính Hương Nhai đạo tràng. Thái độ Lăng Phi Vũ tương đương kiên quyết, nhất định phải cùng đi Thiên Đô Thánh Thị, mới cho mượn lưu ly phong thiên tráo, cuối cùng, Trương Nhược Trần đành thỏa hiệp. Tiểu Hắc nói, đợi thêm chút đi, bản hoàng gần đây đang tế luyện một bộ trận kỳ, còn thiếu loại vật liệu cuối cùng. Chỉ cần mua được loại vật liệu kia tại Thiên Đô Thánh Thị, luyện vào, uy lực trận kỳ sẽ tăng nhiều, nói không chừng có thể giúp đỡ được. Tài liệu gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc lập tức nói, Thái Dương Kim Tinh. Trương Nhược Trần nhíu mày, chưa từng nghe qua loại tài liệu này, rất hiển nhiên, Thái Dương Tinh Kim nhất định tương đối hiếm thấy, không dễ tìm như vậy. Ngay lúc Trương Nhược Trần bọn người chuẩn bị đi một vài thánh thị đỉnh tiêm, tìm kiếm Thái Dương Thánh Kim. Đột nhiên, không gian khẽ rung lên. Bầu trời phía trên đỉnh đầu bọn họ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong nháy mắt, ban ngày biến thành đêm tối. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, có người phong tỏa không gian nơi này. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Phi Vũ gọi ra Tán Thiên Kiếm, ngưng tụ kiếm đạo huyền cương, một kiếm đâm ra ngoài. Kiếm quang giống như một đạo bạch hồng chói mắt bay ra, chiếu sáng không gian hắc ám chung quanh. Ầm ầm. Một kiếm này của Lăng Phi Vũ cùng một ngón tay ngọc óng ánh long lanh đụng vào nhau. Kiếm đạo huyền cương vô kiên bất tồi lại bị ngăn trở. Từ đầu ngón tay ngọc kia bay ra từng mảnh cánh hoa màu trắng, đem kiếm đạo huyền cương hóa giải thành vô hình. Tóc dài Lăng Phi Vũ bay lên, ánh mắt lãnh duệ, cùng nữ tử che mặt đứng đối diện, mắt đối mắt, Tán Thiên Kiếm trong tay bắn ra huyền cương càng ngày càng sáng chói. Tiểu Hắc vội vàng xông lên khuyên can, nói, người một nhà, người một nhà, người một nhà. Lăng Phi Vũ thấy đối phương xác thực không có địch ý, mới rút kiếm cương về, lùi về sau, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chầm chầm Tiểu Hắc, chờ nó giải thích. Tiểu Hắc cười hắc hắc, vị bách hoa tiên tử này là bằng hữu của Trương Nhược Trần, bản hoàng cùng nàng không quen lắm. Lăng Phi Vũ tự nhiên nghe qua tục danh của bách hoa tiên tử, danh xưng một trong cửu Mỹ thiên đình giới, lãnh tụ thiên nhị giới, là nữ tử khiến vô số nam tử hồn khiên mộng nhiễu. Bất quá, trong truyền thuyết, bách hoa tiên tử tính cách thanh lãnh, cơ hồ không nam tử nào có thể tiếp cận nàng. Trương Nhược Trần trở thành bằng hữu với nàng từ bao giờ? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bách hoa tiên tử cách đó không xa, trong lòng có chút cảnh giác, nói, người rốt cuộc giở trò gì trên người ta? Trong lòng ngươi, ta là một người bị ổi như vậy. Cho nên, lần trước, ngươi mới không từ mà biệt, sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Giọng Kỷ Phạm Tâm rất bình thản, nhưng ai cũng nghe ra, trong lời nói mang theo một tia oán khí. Trương Nhược Trần nói, vì sao ta vừa tới Thiên Đô Thánh Thị, ngươi đã tìm được ta? Kỷ Phạm Tâm trầm mặt chốc lát, mới giải thích, bởi vì ngươi chạm vào phấn hoa trên cánh hoa chiếu thần liên, phấn hoa đã tiến vào trong cơ thể ngươi, một khi ngươi xuất hiện trong vòng vạn dặm của ta, ta liền có thể cảm ứng được phương vị của ngươi. Cánh hoa chiếu thần liên. Phấn hoa. Trương Nhược Trần đầu tiên hơi nghi hoặc, lập tức, ánh mắt hướng ngọc thủ của Kỷ Phạm Tâm nhìn chằm chằm, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Trương Nhược Trần lập tức điều động tinh thần lực, nội tra hai tay, quả nhiên phát hiện từng hạt phấn cực kỳ bé nhỏ trong huyết nhục hai tay. Không chỉ là hai tay, những hạt phấn hoa kia đã sớm trải rộng toàn thân hắn, hòa tan vào cốt tủy, huyết dịch, tạng phủ. Trương Nhược Trần nếm thử bức những hạt phấn hoa kia ra ngoài cơ thể, hoặc luyện hóa, nhưng đều thất bại. Những hạt phấn kia giống như dòi trong xương, căn bản không cách nào khu trừ. Xong, sớm biết không nên đụng vào nàng. Trương Nhược Trần có chút hối hận. Thanh âm thực thánh hoa vang lên trong thể nội Trương Nhược Trần, chủ nhân, phấn hoa chiếu thần liên, đối với ta có tác dụng lớn. Dính phấn hoa, có thể khiến ta hấp thu chất dinh dưỡng nhanh gấp 10 lần. Sau khi đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới, tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng của thực thánh hoa càng ngày càng chậm. Hiện tại, mỗi ngày nó hấp thu nửa viên thánh nguyên, liền đạt tới cực hạn. Tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng chậm lại, tốc độ tu vi tăng lên tự nhiên cũng chậm đi. Nếu tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng tăng gấp 10 lần, vậy thực thánh hoa mỗi ngày có thể hấp thu 5 mai thánh nguyên, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đột phá đến thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần hỏi, có thể hấp thu toàn bộ phấn hoa trong cơ thể ta không? Hẳn là có thể, bất quá, chỉ ít cũng cần mấy tháng. Thực Thánh Hoa nói. Có được đáp án này, Trương Nhược Trần rốt cục thở dài một hơi. Trương Nhược Trần không buông lỏng cảnh giác, hỏi, tiên tử tới tìm ta, đến cùng có mục đích gì? Ngươi không cần đề phòng ta như vậy, ta không có ác ý với ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi, Thương Tử Cự đang ở Âm Dương Điện, ngươi tốt nhất lập tức rời Thiên Đô Thánh Thị, đừng rơi vào bẫy rập hắn bố trí. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc âm tình bất định, nói, hắn ở Âm Dương Điện thì sao? Kỷ Phạm Tâm nói, ngươi căn bản không rõ Thương Tử Cự cường đại đến cỡ nào, hắn tạo nghệ trên chân lý chi đạo cực cao, đã xông qua tầng thứ 7 hải vực chân lý chi hải, tiến vào tầng thứ 8 hải vực. Trước khi trở thành đại thánh, hắn cơ hồ khẳng định có thể xông qua tầng thứ 8 hải vực, thậm chí có một tia cơ hội xông qua tầng thứ 9 hải vực. Dù tu vi của hắn bị áp chế đến nửa bước thánh vương, nhưng bằng vào tạo nghệ chân lý chi đạo cao thâm, hắn cũng có thể nghiền ép hết thảy đối thủ. Thực lực Thương Tử Cự khiến Kỷ Phạm Tâm khá kiên kỵ. Bởi vì không muốn trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần đi chịu chết, nàng mới mạo hiểm đến gặp hắn, hy vọng có thể khuyên can hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần bình tĩnh, đột nhiên nói, ta giúp ngươi cứu Đan Linh Vương, ngươi từng chính miệng nói, nợ ta một món nợ ân tình. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể trả lại nhân tình này. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Âm Dương Điện. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, việc này quan hệ đến sinh tử, dù ta thật muốn ngươi làm vậy, ngươi cũng chắc chắn sẽ không đồng ý, ta muốn ngươi giúp ta, là một chuyện khác, không khó như ngươi tưởng tượng. Sau khi tách ra Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhược Trần, Lăng Phi Vũ, Tiểu Hắc, đến Tây Thiên Phật giới mở thánh điếm Nhân Quả Tự, tạm thời đặt chân. Xế chiều hôm đó, Kỷ Phạm Tâm đến Nhân Quả Tự, lần nữa tìm Trương Nhược Trần. Ta đem tất cả Thái Dương Thánh Kim của Bách Hoa Cung mang đến, hết thảy 37 gram, trị giá 3.700 vạn mai thánh thạch. Đưa hộp đựng Thái Dương Thánh Kim cho Trương Nhược Trần xong, Kỷ Phạm Tâm lấy ra 8 cái phù lục, phóng tới trước mặt Trương Nhược Trần, 4 tấm Thiên Kiếm phù, 3 tấm Thần Ma phù, 1 tấm Bách Bộ Vô Sinh phù. Trị giá 132 triệu mai thánh thạch. 8 tấm phù lục này không phải phù sư thiên nhị giới luyện chế, cho nên dù ngươi cầm đi dùng, Thương Tử Cự cũng sẽ không hoài nghi đến Bách Hoa Cung. Đây là cực hạn ta có thể giúp ngươi. Thiên Kiếm phù thuộc loại phù lục tính công kích, dẫn động ra có thể so với một kích toàn lực của ba bước thánh vương. Mỗi một tấm trị giá 5 triệu mai thánh thạch. Thần Ma phù thuộc loại phù lục công phòng một thể. Lấy cường độ nhục thể của ngươi, chỉ cần dán nó lên người, trong 10 nhịp hô hấp, giống như hóa thân thành thần ma, lực lượng có thể đạt tới cấp bậc ba bước thánh vương, đồng thời công kích dưới ba bước thánh vương đối với ngươi vô hiệu. Mỗi một tấm trị giá 20 triệu mai thánh thạch. Bách Bộ Vô Sinh phù, một khi dẫn động, trong vòng trăm bước, tu sĩ dưới ba bước thánh vương cảnh giới, nếu không có phù lục phòng ngự, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trị giá 60 triệu mai thánh thạch. 8 tấm phù lục bày trên bàn, mỗi tấm đều giá trị liên thành, nắm giữ bất luận tấm nào, dù là thánh giả cũng có thể giết chết thánh vương. Đương nhiên, với tài lực của thánh giả, dù tích lũy cả đời, cũng không thể mua được một tấm thiên kiếm phù rẻ nhất. 169 triệu mai thánh thạch, dù là một vài đại thánh nội tình yếu kém, cũng chưa chắc một lần cầm ra được nhiều thánh thạch như vậy. Trương Nhược Trần phản phất lầm bầm lầu bầu, sau đó, lấy kim bộ long liễn ra, nâng trong lòng bàn tay, đưa cho Kỷ Phạm Tâm, nói, tạm thời thế chấp ở chỗ ngươi, chờ ta đánh hạ Âm Dương Điện, liền mang thánh thạch chuộc lại. Quả nhiên là một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí, khó lường, khó lường. Trong đôi mắt đẹp mênh mông của Kỷ Phạm Tâm, cũng đều toát ra vẻ sợ hãi than, nói, giá trị cửu diệu vạn văn thánh khí này, vượt xa 169 triệu mai thánh thạch. Ngươi không sợ ta không trả lại cho ngươi sao? Nếu ta chết tại Âm Dương Điện, giao nó cho ngươi, dù sao cũng tốt hơn bị Thương Tử Cự đạt được. Nếu ta có thể diệt Âm Dương Điện, chẳng lẽ ngươi không sợ, ta dùng thủ đoạn tương tự đối phó Bách Hoa Cung? Trương Nhược Trần nói. Nhìn ánh mắt sắc bén của Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái, kẻ này nói không chừng, thật sự có thể cùng Thương Tử Cự so tài. Lúc đầu, nếu Trương Nhược Trần chết tại Âm Dương Điện, Kỷ Phạm Tâm có thể đạt được một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí vô cùng trân quý. Nhưng không biết tại sao, nàng càng thêm chờ mong, Trương Nhược Trần có thể sống từ Âm Dương Điện đi ra. Sau khi Kỷ Phạm Tâm rời đi, Tiểu Hắc đem Thái Dương Thánh Kim lấy đi, tiến đến tế luyện trận kỳ. Trương Nhược Trần tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch, khoanh chân ngồi xuống, đang tự hỏi như thế nào thừa dịp khoảng thời gian này, đem thực lực lại đề thăng một chút. Lập tức, hắn lấy ra gốc Hỗn Dương Hoa 50,0005 tuổi Kỷ Phạm Tâm tặng. Đóa hoa lớn chừng quả đấm, tách ra hào quang sáng chói như tinh thần, phóng xuất ra thánh khí thuần dương như hỏa diễm. Ta đã tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11 tới tiểu thành, cách đại thành chỉ cách một bước. Từ tiểu thành đến đại thành, mấu chốt nhất chính là tích lũy dương cương chi khí trong thể nội. Tu luyện thành chưởng thứ 10 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, dương cương chi khí trong thể nội gấp vạn lần người thường. Tu luyện thành chưởng thứ 11, dương cương chi khí trong thể nội gấp 10 vạn lần người thường. Cho nên, muốn đem chưởng thứ 11 tu luyện tới đại thành, bước đầu tiên cần làm là đại lượng phục dụng thánh đan, thánh dược loại thuần dương, đem dương cương chi khí trong thể nội tích lũy đến trên 50,000 lần người thường, sau đó tiến hành xông quan. Nhưng bước này lại tương đương hung hiểm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Trương Nhược Trần mới tu luyện tới tiểu thành không lâu, hiện tại liền vội vàng trùng kích đại thành, xác suất thành công có thể nói thấp không quá một thành. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn không xúc động, lại thu hỗn dương hoa vào. Trương Nhược Trần phát hiện trong đầu có một đoàn quang ảnh, đó là ký ức cùng cảm ngộ thánh đạo đời thứ 7 trong thất sinh thất tử đồ. Đoàn quang ảnh này luôn ở trạng thái phong ấn, Trương Nhược Trần chưa từng đụng vào. Dung hợp nó, thực lực của ta hẳn không tăng trưởng nhiều, nhưng tăng lên chút luôn là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nghĩ đến Lăng Phi Vũ. Mỗi lần nhắc đến đời thứ 7, Lăng Phi Vũ luôn lộ vẻ mất tự nhiên, Trương Nhược Trần hoài nghi tại đời thứ 7, khẳng định đã phát hiện chuyện gì. Chính vì nguyên nhân này, Trương Nhược Trần mới do dự, không dung hợp nó. Nghĩ nhiều làm gì? Tăng thực lực lên mới là chính sự. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, giải khai phong ấn đoàn quang ảnh kia, bắt đầu dung luyện âm dương điện. Thương Tử Cự sống lưng thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, đôi tròng mắt màu bạc nhìn chăm chú vào bộ chân lý chi đạo hình chạm khắc phía trên. Cả người hắn bất động như tượng đá, đã đứng thẳng 5 ngày 5 đêm. Rốt cục, trên khuôn mặt anh tuấn kia hé lộ một nụ cười, không hổ là nguyệt thần, quả nhiên không phải thần khác có thể so sánh. Chân lý chi đạo hình chạm khắc này thật phi phàm, ta mới tìm hiểu mấy ngày ngắn ngủi, đã được lợi rất nhiều. Hoa. Vòng khư thân hình lóe lên, tựa quỷ ảnh, xuất hiện cách Thương Tử Cự không xa, cười nói, chiêu kia của ngươi, tựa hồ không mấy hiệu quả. Trương Nhược Trần vẫn rất thông minh, căn bản không mắc lừa. Nghe vậy, Thương Tử Cự quay đầu nhìn Vong Khư, cười nói, chiêu này, đối với người khác có lẽ vô dụng. Nhưng đối với Trương Nhược Trần, nhất định hữu dụng. Vong Khư nói, thế nhưng, thánh hồn của 17 vị thánh giả kia, ngày đêm bị đả hồn tiên quốc, đã nhanh hồn phi phách tán, Trương Nhược Trần vẫn không hề lộ diện. Thật sao? Thương Tử Cự cười lắc đầu, ta thấy chưa hẳn. Trương Nhược Trần rất có thể đang ở gần âm dương điện, nhìn chằm chằm những đầu người ngày đêm gào thảm kia. Chỉ là, hắn vẫn luôn khắc chế chính mình, như một con hung lang ẩn mình trong bóng tối. Dù giận không thể nuốt, nhưng vẫn phải vùi móng vuốt vào đất, để giữ tỉnh táo. Bởi vì hắn biết, một khi tới gần âm dương điện, chính là rơi vào bẫy rập của thợ săn, sẽ chết không có chỗ chôn thân. Mà ta, chính là vì thợ săn khiến hắn hoảng sợ, khiến hắn sợ hãi, khiến hắn không dám lộ diện. Vong Khư hỏi, nếu hắn biết âm dương điện là một cái bẫy, chẳng phải sẽ không bao giờ lộ diện. Thương Tử Cự tiến lên, vỗ vai Vong Khư, cười nói, hắn không lộ diện, thì ta buộc hắn lộ diện. Một phách nữ, truyền tin tức ra ngoài, ngày mai vào giờ ngọ, đem 17 thủ cấp treo trên cửa chính. Cho chó ăn. Vâng. Một vị nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh lĩnh mệnh rời đi. Chó, là lân ma khuyển của hắc ma giới. Lân ma khuyển mọc ra một thân lông dài đỏ như máu, có ba cái đầu, thân thể to lớn như một tòa phòng ốc. Nó bị dắt đến bên ngoài âm dương điện, buộc vào một cây đồng trụ. Ba cái đầu với đôi mắt đỏ như máu chăm chú nhìn lên những thủ cấp, lộ vẻ đặc biệt hưng phấn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chó sủa. Gần như chỉ trong một đêm, tin tức đã lan khắp Thiên Đô Thánh Thị. Phần lớn tu sĩ các đại thế giới đều đã nghe ngóng rõ ngọn ngành sự việc, biết những thủ cấp treo lơ lửng bên ngoài âm dương điện có quan hệ mật thiết với Trương Nhược Trần, người đang nổi danh gần đây. Đương nhiên, rất ít tu sĩ biết kẻ điều khiển tất cả mọi chuyện này thực chất là Thương Tử Cự. Bọn hắn chỉ cho rằng đây là thủ đoạn của âm dương điện để đối phó với Trương Nhược Trần. Những tu sĩ có thù oán với âm dương điện đều mong chờ, hy vọng Trương Nhược Trần sớm xuất hiện, tốt nhất có thể tiêu diệt hết đám tà đạo tu sĩ bên trong. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ âm thầm thở dài, quản hàng giới vất vả lắm mới bồi dưỡng được một vị tuyệt đại thiên kiêu, chỉ sợ còn chưa kịp trưởng thành thành cường giả đỉnh cao, đã phải vẫn lạc tại âm dương điện. Những nhân vật tà đạo của âm dương điện kia thực ra rất sợ hãi, nên mới dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, bức Trương Nhược Trần lộ diện. Hy vọng Trương Nhược Trần đừng trúng kế, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Giờ cứ nhẫn nhịn một hơi này, đợi đến khi tu vi đạt tới cực hạn dưới cảnh giới đại thánh, với thực lực của Trương Nhược Trần, chưa chắc đã không thể diệt được âm dương điện. Chỉ sợ Trương Nhược Trần còn trẻ tuổi, làm ra chuyện vọng động. Kỳ thực, trong thiên đình giới vẫn có rất nhiều tu sĩ của các đại thế giới, có chút đồng cảm với cảnh ngộ của Côn Lôn giới và Quảng Hàn giới. Đương nhiên, trong thế giới này, sức mạnh là tối thượng, lợi ích là quan trọng nhất. Đồng cảm là một chuyện, nhưng họ không muốn gây rắc rối cho mình, càng không muốn đại thế giới của mình rước họa vào thân. Giống như Kỷ Phạm Tâm, có thể âm thầm giúp đỡ Trương Nhược Trần ở một mức độ nào đó, đã là không dễ dàng. Trương Nhược Trần vừa xuất quan từ không gian bên trong thời không tinh thạch, nghe Lăng Phi Vũ kể lại tin tức này. Chỉ là, Trương Nhược Trần lại tỏ ra dị thường bình tĩnh, ngược lại dùng ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm Lăng Phi Vũ, rất lâu không nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Lăng Phi Vũ cảm thấy ánh mắt Trương Nhược Trần rất lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng vẫn luôn suy tính việc tiến đánh Âm Dương Điện, nói, rốt cuộc là ngươi định ra phương án tiến đánh, hay là ta? Nếu ngươi chưa nghĩ ra, thì nghe ta. Phương án thứ nhất, để ta xông pha, thu hút sự chú ý của đám tà đạo Âm Dương Điện, đồng thời dò xét xem chúng bố trí những sát chiêu và bẫy rập nào. Nếu chúng bố trí quá nghiêm mật, hoặc ta không cẩn thận chết trong tay chúng, ngươi cũng đừng quay lại, lập tức rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị. Nếu chúng bố trí sơ hở, ngươi lập tức vận dụng lực lượng không gian, lấy đi 17 thủ cấp treo trên cửa, sau đó rút lui nhanh nhất có thể, ta sẽ đoạn hậu. Phương án thứ hai, chúng ta cùng nhau hành động, nhưng vẫn phải là ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối. Nhiệm vụ chính của ngươi là cứu đi những thánh hồn bị phong ấn trong 17 thủ cấp. Trương Nhược Trần vẫn im lặng nhìn Lăng Phi Vũ, nghe nàng lên kế hoạch. Nhưng những phương án Lăng Phi Vũ đưa ra đều lấy việc cứu những thánh hồn bị phong ấn trong thủ cấp làm mục tiêu, hoàn toàn không nghĩ đến việc tiêu diệt đám tà đạo trong Âm Dương Điện. Có lẽ nàng cảm thấy đó là chuyện không thể. Hoặc có lẽ nàng cho rằng Trương Nhược Trần hiện tại không cần thiết phải làm như vậy, quá nguy hiểm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngắt lời Lăng Phi Vũ khi nàng sắp nói đến phương án thứ tư, đưa Lưu Ly Phong Thiên Tráo cho ta. Làm gì? Lăng Phi Vũ hỏi. Ta cho rằng để ta chủ công sẽ tốt hơn, còn ngươi chỉ cần tiếp ứng ta là được. Ánh mắt Lăng Phi Vũ sắc bén, định nói gì đó thì bị Trương Nhược Trần ngắt lời, hắn lại nói, ta nắm giữ lực lượng không gian và lực lượng thời gian, nếu muốn rút lui, chúng không ngăn được ta. Thật sao? Thương Tử Cự là nhân vật thông minh cỡ nào, sao có thể không tính đến hai điểm này, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn để áp chế lực lượng không gian và lực lượng thời gian của ngươi. Lăng Phi Vũ tu luyện mấy trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu trận ác chiến lớn nhỏ, sao có thể dễ dàng bị lừa gạt. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, ta cảm thấy trước khi hành động, chúng ta cần phải chọn ra một vị chủ soái. Nếu không, sau khi động thủ, ý kiến của mọi người không thống nhất, ai làm việc nấy, e rằng sẽ không hay. Được, ta lịch duyệt phong phú hơn ngươi, kinh nghiệm nhiều hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, vậy cứ để ta làm chủ soái, lần này hành động, tất cả đều nghe ta. Lăng Phi Vũ rất mạnh mẽ nói. Với tư cách là thánh nữ thủ tôn của ma giáo, Lăng Phi Vũ tự mang một cổ uy thế khiến người ta phải khiếp sợ. Trương Nhược Trần lại không mua chuộc, lắc đầu, nếu chọn chủ soái, đương nhiên phải bỏ phiếu quyết định, ai được nhiều phiếu hơn, người đó mới có tư cách. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Ai đồng ý chọn ta làm chủ soái, hãy giơ một tay phải lên. Nói xong, Trương Nhược Trần trực tiếp giơ tay phải của mình lên, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần không phải là mới quen nhau ngày một ngày hai, sao có thể không biết ý đồ của hắn, thế là giơ một vuốt phải lên. Đồng thời, ma âm ở cách đó không xa cũng giơ một tay phải lên. Trương Nhược Trần buông tay xuống, nói, đã có 3 phiếu ủng hộ ta, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Ngươi hẳn không có ý kiến gì chứ? Đôi mắt Lăng Phi Vũ như hàng tinh, nói, vậy ngươi có kế hoạch gì? Đừng vội. Trương Nhược Trần lại nói, trước khi hành động, tất cả chúng ta hãy phát một lời thề máu. Lời thề máu gì? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói, ở đây tất cả mọi người nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh của chủ soái, nếu ai dám tự tiện hành động, không nghe theo mệnh lệnh, thì hãy để kẻ đó bị trời tru đất diệt, thân hữu chết hết. Lăng Phi Vũ sao có thể không nhìn ra lời thề máu này của Trương Nhược Trần, kỳ thực hoàn toàn nhắm vào một mình nàng, thế là cảnh giác nói, nếu ta thề xong, người ra lệnh không cho ta đến Âm Dương Điện, chẳng phải ta cũng phải vô điều kiện chấp hành. Sao ta có thể làm như vậy? Lần này đến Âm Dương Điện, ta còn có nhiệm vụ tương đối quan trọng giao cho ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt nghiêm nghị nói. Lăng Phi Vũ hỏi, người chắc chắn chứ? Ta có thể đơn độc phát một lời thề máu. Trương Nhược Trần nói. Không cần. Lăng Phi Vũ ngược lại tương đối quả quyết, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức phát một lời thề máu. Sau đó, Tiểu Hắc và Ma Âm cũng đều theo nhau lập lời thề, Trương Nhược Trần mới hài lòng gật đầu, nói, thời gian hành động là, lúc tờ mờ sáng. Lúc tờ mờ sáng, sắc trời lờ mờ, có những vì sao li ti điểm xuyết hai bờ thiên hà, thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả Thiên Đô Thánh Thị náo nhiệt, giờ phút này cũng lộ ra có chút quạnh quẽ. Trên đường phố, bay lất phất những sợi sương trắng lạnh lão. Bốn vị tà đạo tu sĩ thực lực không tầm thường, đứng dưới đại môn Âm Dương Điện, ngươi một lời ta một câu trao đổi. Một vị tà đạo chí thánh mọc ra đầu cá sấu nói, tin tức đã tung ra lâu như vậy, Trương Nhược Trần sao còn chưa lộ diện? Ta thấy hắn căn bản không dám đến. Một người lùn cao năm thước nói. Một nam tử tóc máu ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn luôn phóng xuất tinh thần lực, tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Giờ phút này, hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu Trương Nhược Trần muốn động thủ, rất có thể là vào nửa đêm, hoặc bình minh. Nếu nửa đêm không động thủ, thì giờ phút này xuất thủ xác suất sẽ tương đối lớn. Người lùn năm thước có chút khinh thường, cười một tiếng, huyết nhai, sao tu vi của ngươi càng cao, gan lại càng ngày càng nhỏ. Coi như Trương Nhược Trần đến thì sao? Lâm Đại Sư, tại phụ cận Đại Môn Âm Dương Điện, đã bố trí 6 tòa trận pháp. Trong đó có 3 tòa là trận pháp phòng ngự, Trương Nhược Trần coi như đến, cũng phải tốn chút thời gian công phá trận pháp, mới có cơ hội lấy đi những thủ cấp kia. Mà trong khoảng thời gian hắn phá giải trận pháp, đã sớm kinh động cao thủ trong Âm Dương Điện. Chỉ cần Thanh Lão Nha Đại Nhân, Triển Ngự Đại Nhân xuất thủ, Trương Nhược Trần dù có 3 đầu 6 tay, cũng có đi mà không có về. Ngoài trừ nam tử tóc máu tên là Huyết Nhai kia, 3 vị tà đạo tu sĩ còn lại đều nở nụ cười. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, Huyết Nhai bén nhạy phát giác được một đạo không gian ba động nhỏ xíu, lập tức quát lớn, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc lộ diện năm thước người lùn, đầu cá sấu tà đạo chí thánh, mọc ra răng nanh tà nữ, đều kinh ngạc nhảy dựng lên bởi tiếng quát lớn của Huyết Nhai. Bọn hắn đều là cường giả số 1, lập tức kịp phản ứng, phóng ra bộ pháp phân tán ra, đồng thời nhau nhau vận chuyển thánh khí trong cơ thể, toàn thân đều được thánh quang bao phủ. Huyết Nhai càng cao minh hơn, trong chớp mắt đã đánh ra một cây gai nhọn màu đỏ như máu, đánh về phía vị trí không gian ba động kia. Gai nhọn màu đỏ như máu là một kiện vạn văn thánh khí, luôn được giấu trong tay áo Huyết Nhai. Huyết Nhai đã sớm kích phát gai nhọn nhất diệu viên mãn lực lượng, chỉ cần Trương Nhược Trần hiện thân, hắn lập tức có thể đem gai nhọn đánh ra, đánh Trương Nhược Trần một đòn trở tay không kịp. Dù không thể đánh giết Trương Nhược Trần, chỉ cần có thể làm bị thương hắn, sau này Huyết Nhai cũng có thể dương danh trong giới tà đạo tu sĩ. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Trương Nhược Trần vốn chuẩn bị ngay đầu tiên lấy đi 17 cái đầu người, nhưng bây giờ lại không thể không đổi sách lược, dù sao một kiện vạn văn thánh khí kích phát viên mãn lực lượng đánh vào người, dù nhục thể hắn cường đại cũng khẳng định sẽ bị thương. Hoa. Trong không gian, từng vòng gợn sóng nổi lên. Tại trung tâm gợn sóng, một bàn tay kim quang chói mắt duỗi ra, cùng gai nhọn màu đỏ như máu đánh vào nhau. Lập tức, cuồng bạo khí kình thánh lực điên cuồng tuôn ra 4 phương 8 hướng. Trương Nhược Trần thật đến rồi. Hắn rốt cuộc làm thế nào vô thanh vô tức xông qua tam trọng phòng ngự trận pháp? Trước mặt kệ nhiều như vậy, chúng ta lập tức kích hoạt tam nguyên tà tinh trận, đem hắn vây khốn lại rồi nói. Năm thước người lùn, đầu cá sấu tà đạo chí thánh, còn có răng nanh tà nữ lập tức rót thánh khí vào sát trận dưới chân. Lập tức 3 tòa sát trận trận văn nổi lên, bao phủ hoàn toàn khu vực phương viên mấy chục trượng. Trên đỉnh đầu bọn hắn, riêng phần mình ngưng tụ ra một viên nham thạch viên cầu đường kính 10 trượng. Nhìn hoa văn trên viên cầu, đơn giản tựa như một phiên bản thu nhỏ của tinh cầu. Mà 3 viên nham thạch viên cầu này đích thật là sử dụng 3 viên tiểu hành tinh đường kính ngàn dặm tế luyện mà thành, cùng 3 tòa sát trận hòa là một thể. Khởi động bất kỳ tòa trận pháp nào đều có uy lực oanh sát một bước thánh vương. 3 tòa sát trận đồng thời khởi động, tạo thành tam nguyên tà tinh trận, càng có thể ở một mức độ nào đó giam cầm không gian, thậm chí trấn sát 2 bước thánh vương, vây khốn 3 bước thánh vương, uy lực mạnh mẽ đến dọa người. Đồng loạt ra tay, công phạt ra ngoài, trấn áp Trương Nhược Trần. 3 vị tà đạo chí thánh đều cực kỳ hưng phấn, chỉ cần bọn hắn bắt được Trương Nhược Trần, đó chính là một kiện công lao tuyệt thế. Bằng vào uy lực của tam nguyên tà tinh trận, bọn hắn vẫn có chút lòng tin hoàn thành hành động vĩ đại này. Nhưng bọn hắn vừa định thôi động trận pháp, đem 3 viên nham thạch viên cầu đường kính 10 trượng đánh ra, lại phát hiện trận pháp vậy mà đã thoát ly khỏi sự khống chế của bọn hắn. Còn chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân thể bọn hắn đều bị một cây dây leo xuyên thấu. Trên dây leo, mọc ra từng sợi rễ mảnh khảnh như sợi tóc, chui vào huyết nhục bọn hắn, trong nháy mắt đã hút thành thây khô. Xoẹt xoẹt. Trong 3 bộ thây khô, Tịnh Diệt thần hỏa tuôn ra, sau một khắc đã biến thành tro tàn. Ma Âm Yểu Điệu hiện thân, lông mày khẽ nhíu lại, ta đã đột phá đến thánh vương cảnh giới, mới hút 3 vị chí thánh, sao lại chống không được. Xem ra, huyết khí và thánh lực ẩn chứa trong chí thánh vượt xa thánh giả bình thường. Là thực vật ký sinh của Trương Nhược Trần, Ma Âm có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt từ hắn. Tỷ như, nàng hấp thu một sợi Tịnh Diệt thần hỏa từ Trương Nhược Trần, có thể dùng nó làm thủ đoạn công kích. Âm âm. Trong gợn sóng không gian, bàn tay màu vàng ống giằng có với gai nhọn màu đỏ như máu một lát, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, đánh gai nhọn bay ngược trở về, đụng mạnh vào mặt đất. Sắc mặt Huyết Nhai biến đổi lớn, lập tức tránh lui về phía xa. Trương Nhược Trần từ trong gợn sóng không gian bước ra, không truy sát Huyết Nhai, mà bay đến Đại Môn Âm Dương Điện, đưa tay giải khai xích sắt trên đầu nhị sư huynh. Trong đầu Lâu Khô Quắc phát ra một đạo thanh âm cực kỳ lo lắng và yếu ớt. Tiểu sư đệ, tranh thủ thời gian lui lại, bọn hắn động tay động chân trong đầu lâu của ta. Trốn, trốn mau. Trong đầu Lâu Tam sư huynh phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế. Tiểu sư đệ, không cần quản chúng ta lập tức rời đi, kiếp sau chúng ta lại làm sư tỷ để có lẽ đã không có kiếp sau, Ngũ sư tỷ nói. Thanh âm Bạch Tô bà vang lên, điện hạ, điện hạ, đây là một cái bẫy, người phải nhanh trốn đi. Điện hạ, không cần báo thù cho chúng ta, vì ức vạn con dân Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, người nhất định phải còn sống. Thanh âm mười mấy bộ hạ Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc từ trong đầu truyền ra, mang theo ngữ khí bi thương vô cùng, giống như tiếng hô cuối cùng trên chiến trường. Xoẹt xoẹt. 17 đầu lâu khô quắc treo trên xích sắt giờ phút này hiện ra từng đạo hoa văn xích hồng sắc, từng đạo khí tức hủy diệt khủng bố tuyệt luân từ bên trong truyền tới. Trong đầu lâu chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vậy mà ác độc như thế. Trương Nhược Trần tự nhiên hiểu chuyện gì xảy ra, biết mình hôm nay không thể mang bọn họ đi, rõ ràng có thể chạm tới, nhưng lại cứu không được, quả thực khiến người sụp đổ. Trong nháy mắt này, vô vàn hình ảnh hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần. Người tam sư huynh ra vẻ keo kiệt, nhưng nhị sư huynh cùng hắn không cùng một loại người. Đưa cho sư đệ của mình, có gì không nỡ. Vừa nói, Chu Hồng Đào bắt đầu phun thú nguyên kim đang từ trong miệng, đưa cho Trương Nhược Trần. Ta rất muốn mau chóng đột phá đến bán thánh cảnh giới, nhưng cũng sẽ không đi đường tắt như vậy. Nuốt thú nguyên kim đan của nhị sư huynh, khác gì hút máu tươi của hắn. Nhân phẩm tiểu sư để khiến nhị sư huynh mười phần bội phục. Nhưng chúng ta là huynh đệ một nhà, không cần khách khí như vậy, phải không? Ta nguyện làm người hộ đạo tu hành cho tiểu sư đệ, che chở tiểu sư đệ 30 năm, ai dám bất lợi với tiểu sư đệ, ta lão Chu nhất định dạy hắn làm người. Tiểu sư đệ, lưu tinh ẩn thân y này, người cứ thu cất đi, tam sư huynh đã không dùng được nữa. Thái tử, ngươi thật là thái tử sao? Ngươi trở về rồi sao? Bạch Tô bà run rẩy, nước mắt lưng tròng nói. Chỉ cần điện hạ trở về, Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc vẫn chưa diệt vong. Điện hạ, chúng ta tự bạo thánh nguyên, mở đường cho ngươi. Vô vàn hình ảnh nhanh chóng hiện lên trước mắt Trương Nhược Trần, trong lúc bất tri bất giác, đôi mắt hắn đã hoàn toàn ướt át. Bên trong 17 đầu lâu, 17 thánh nguyên sụp đổ dưới sự dẫn động của một loại bí pháp, phóng thích 17 cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Âm âm. Quy lực hình thành từ bí pháp dẫn động thánh nguyên sụp đổ kém rất xa so với quy lực tu sĩ tự bạo. Nhưng nó vẫn vô cùng khủng bố, lấy âm dương điện làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, hơn phân nửa thiên đô thánh thị rung động nhẹ nhẹ. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị kinh động, ý thức được đại sự xảy ra ở âm dương điện. Vô số sinh linh suy đoán, rất có thể Trương Nhược Trần xuất thủ với âm dương điện. Thế là bọn hắn tựa như châu chấu lít nha lít nhít, bộc phát từng đạo tiếng xé gió, cấp tốc tiến về khu vực âm dương điện. Bên ngoài âm dương điện, lần ma khuyển đã bị 17 đầu lâu bùng nổ sức mạnh đánh nát thành bột mịn. Ma âm sớm đã theo lệnh Trương Nhược Trần thối lui về phía xa, hội hợp với Lăng Phi Vũ. Tiểu Hắc khống chế ba viên nham thạch viên cầu đường kính 10 trượng, ngăn trở trùng kích khí lãng từ đầu người bạo liệt truyền ra. Bất quá ba viên nham thạch viên cầu bị oanh kích đến mấp mô, thậm chí xuất hiện vết rạn. Trương Nhược Trần đứng trước ba viên nham thạch viên cầu, ánh mắt có chút đờ đẫn, thân thể rách tả tơi, thủng trăm ngàn lỗ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Chờ bụi đất tiêu tán, bên ngoài âm dương điện đã đứng lít nha lít nhít tà ảnh, có hình người, cũng có nửa người nửa thú, còn có những sinh linh tà ác hình thái khác. Bọn hắn vây quanh Trương Nhược Trần. Vong Khư đeo mặt nạ đứng ở vị trí phía trước nhất, thưởng thức hương nguyệt đao trong tay, phát ra một tiếng cười, gần đây, tu vi của ta lại có tiến bộ lớn, vốn rất muốn cùng ngươi công bằng đơn độc chiến một trận. Ngươi là một đối thủ khó có được, đáng tiếc, ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy. Chật chật, sau này đoán chừng cũng không có cơ hội. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, liếc nhìn đám tà vật ở đây, nhìn nụ cười dữ tợn, đắc ý, cuồng vọng trên mặt bọn chúng, dùng thanh âm lạnh lùng nhất nói, lần này, các ngươi thật sự đã chọc giận ta. Thanh lão nha, xếp thứ 73 trên thánh giả công đức bảng, hé môi lộ ra một ngụm răng màu xanh bén nhọn, nói dọa, ai mà không biết. Nhưng chọc giận ngươi thì sao, thế giới này cuối cùng vẫn phải nhìn nắm đấm của ai cứng hơn, ai thực lực mạnh hơn. Triển Ngự cũng là cường giả trên thánh giả công đức bảng, dẫn theo một ngụm long văn kim đao bước ra, nói, Trương Nhược Trần bị thương nặng như vậy, Khư công tử không để vào mắt, còn ta, Triển Ngự, ngược lại muốn gặp một lần nhân vật đệ nhất trên thánh giả công đức bảng này. Ngoài Triển Ngự, lại có mấy nửa bước thánh vương thực lực không tầm thường đi ra, đều muốn độc chiến Trương Nhược Trần, đúng là tranh chấp. Không còn cách nào, danh hiệu đệ nhất trên thánh giả công đức bảng quá lớn, dù Trương Nhược Trần có bị thương hay không, chỉ cần có thể tự tay đánh bại hắn, ai cũng có thể uy danh tăng vọt, trận chiến này có thể trở thành vốn liếng khoác lác sau này. Cho nên bọn chúng muốn dẫm lên thi thể Trương Nhược Trần, dương danh lập vạn, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Lúc này, Trương Nhược Trần lại giận quá hóa cười, tiếng cười càng ngày càng vang dội, chấn động mây xanh. À, các ngươi mau nhìn. Một tà đạo tu sĩ kinh hô một tiếng. Mấy đại nhân vật tà đạo đang tranh chấp lập tức dừng lại, chầm chầm về phía Trương Nhược Trần. Chỉ thấy thân thể Trương Nhược Trần bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh hóa thành tro tàn. Đây chỉ là một đạo phân thân của Trương Nhược Trần. Những tà đạo tu sĩ này rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn chúng đều cho rằng Trương Nhược Trần đã trúng kế, bị trọng thương, bây giờ xem ra Trương Nhược Trần tự hồ đã sớm đoán trước, chỉ vận dụng một bộ phân thân. Chỉ là, bộ phân thân này quá chân thật. Khóe miệng Huyết Nha giật giật, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, đều là nửa bước thánh vương, một đạo phân thân của Trương Nhược Trần còn mạnh hơn ta. Chân thân hắn mạnh đến mức nào? Phải biết, Huyết Nha không phải kẻ yếu, được coi là cường giả hàng đầu trong nửa bước thánh vương, có thực lực chống lại một bước thánh vương. Đối diện Âm Dương Điện, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Chân thân Trương Nhược Trần từng bước một đi ra, hỏi, ai bố trí cấm pháp trong những đầu lâu kia, bước ra đây, ta muốn uống máu hắn. Thật ra, Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tâm lý, biết những tà đạo tu sĩ kia khẳng định sẽ bố trí thủ đoạn tuyệt sát trong đầu, không thể để hắn lấy đi 17 đầu lâu, cho nên mới dùng phân thân đi dò xét. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý thì sao? Sau khi bi kịch thật sự xảy ra, tim hắn vẫn vô cùng đau đớn hết chương 1611. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!